Cứ việc Bỉ Bỉ Đông vẫn đối với tự mình nói, chính mình nên tin tưởng Ngọc Tiểu Cương, hắn sẽ không phản bội chính mình, thế nhưng, nghĩ đến đây cái Liêu Nhị Long, Bỉ Bỉ Đông trong lòng liền không nhịn được bắt đầu hoảng loạn lên, thậm chí không nhịn được bắt đầu hồi tưởng Lý Lai cái kia lời nói. Ôm như vậy thấp thỏm tâm tình bất an, Bỉ Bỉ Đông người đi đường tốc độ rất chậm, dọc theo đường đi vừa nghỉ, vừa nhìn liền vô cùng xoắn xuýt răng rớp. Có điều, tuy rằng xoắn xuýt, thế nhưng, Bỉ Bỉ Đông nhưng vẫn đều không có từ bỏ đi tìm Ngọc Tiểu Cương. Vì lẽ đó, ở qua gần một tháng sau khi, Bỉ Bỉ Đông rốt cục chạy tới một tòa gọi là Cật Thành thành thị nhỏ. Tòa thành nhỏ này tọa lạc với Tà Dương Đại Xâm Lâm cách đó không xa, tuy rằng thành thị không hề lớn, thế nhưng là vô cùng phồn vinh, có rất nhiều muốn đi vào Tà Dương Đại Xâm Lâm săn giết hồn thú hồn sư, sẽ chọn ở đây nghỉ chân, hoặc là đem chính mình từ Tà Dương Đại Xâm Lâm nơi nào thu được thu hoạch giao dịch đi ra ngoài. Dựa vào chấm để ý ưu thế, tòa này gọi là Cật Thành thành thị nhỏ, cũng chậm chậm phát triển lên. Chương 120, bị an bài gặp lại. Chương 120, bị an bài gặp lại. Căn cứ Võ Hồn Điện cung cấp đích tình báo, Ngọc Tiểu Cương cùng Hoàng Kim Thiết Tam Giác bên trong hai gã khác thành viên, khoảng thời gian này liền vẫn luôn ở tòa này trong thành thị hoạt động. Vì lẽ đó, Cát Thành cũng đã thành Bỉ Bỉ Đông chuyến này trọng điểm. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng, chân chính đến nơi này tòa thành thị sau khi, Bỉ Bỉ Đông rồi lại không nhịn được bắt đầu lo được lo mất lên. Nàng có chút bận tâm Ngọc Tiểu Cương thật sự như Lý Lai nói như vậy, đã di tình biệt luyến, lại có chút lo lắng, Ngọc Tiểu Cương sẽ bởi vì chính mình thất thân mà ghét bỏ nàng. Nói tóm lại, giờ khắc này Bỉ Bỉ Đông đúng là xoắn xuýt cực kỳ, tuy rằng đã hỏi thăm được Ngọc Tiểu Cương ở trong thành nơi ở, thế nhưng chậm chạp không dám đi tìm hắn. Nhưng mà, để Bỉ Bỉ Đông không nghĩ tới chính là, chính mình không có đi tìm Ngọc Tiểu Cương, thế nhưng Ngọc Tiểu Cương nhưng chủ động xuất hiện ở Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Ở đi tới Cật Thành một tuần sau khi, Bỉ Bỉ Đông phát hiện nơi ở sinh hoạt vật tư đã dùng là gần đủ rồi, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền chạy tới trong thành trên chợ, dự định đi chọn mua một ít vật tư. Kết quả, ngay ở Bỉ Bỉ Đông hoàn thành chọn mua, ôm bao lớn bao nhỏ gì đó dự định khi về nhà, một bóng người lại đột nhiên tiến vào Bỉ Bỉ Đông tầm mắt. Khi thấy Ngọc Tiểu Cương thời điểm, Bỉ Bỉ Đông phản ứng đầu tiên liền kích động, theo bản năng liền muốn tiến lên gọi lại Ngọc Tiểu Cương. Nhưng mà, chưa kịp Bỉ Bỉ Đông kinh hỉ đây, đón lấy nàng chỗ đã thấy một màn, lại làm cho Bỉ Bỉ Đông nguyên bản nhiệt liệt lên tâm trở nên oa lạnh oa nguội lên. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên phát hiện, Ngọc Tiểu Cương giờ khắc này cũng không phải một người, bên cạnh hắn còn theo một nữ nhân khác. Hai người tay nắm tay, người phụ nữ kia trên mặt tràn ngập hạnh phúc hai chữ, mà Ngọc Tiểu Cương thì lại cùng nàng trong ký ức không có bất kỳ biến hóa nào, mang trên mặt ấm nam mỉm cười, một mặt sủng nịch lôi kéo người phụ nữ kia tay, duy nhất biến hóa là, ở bên cạnh hắn người, thay đổi. Tất cả, cũng đã không cần nói cũng biết. Đang nhìn đến tình cảnh này sau khi, Bỉ Bỉ Đông cũng đã minh bạch, thiên tầm tật cái kia tình thú, hắn lại không có lừa gạt mình. Khó trách hắn đồng ý thả chính mình rời đi Võ Hồn Thành, nguyên lai, thật sự như hắn nói như vậy, Ngọc Tiểu Cương đã di tình biệt luyến đến rồi. Trên người ngươi có nàng mùi nước hoa, là ta mùi phạm tội, không nên ngửi được vẻ đẹp của nàng, lau tất cả cùng ngươi ngủ. Trên người ngươi có nàng mùi nước hoa, là ngươi ban cho tự ti, ngươi muốn yêu quá hoàn mỹ, ta mãi mãi cũng không học được sáu. Ngay ở Bỉ Bỉ Đông cảm thấy mờ mịt, cảm thấy thống khổ, cảm thấy không biết làm sao thời điểm, quen thuộc tiếng ca, lại đột nhiên ở Bỉ Bỉ Đông vang lên bên tai, không cần quay đầu lại, Bỉ Bỉ Đông liền biết, là ai đến, đến rồi. Giờ khắc này ra trận, vậy dĩ nhiên là Lý Lai, nhìn Bỉ Bỉ Đông đặt ma ma tức tức, Lý Lai cũng là hết sức sốt ruột, vì lẽ đó, liền giúp Bỉ Bỉ Đông an bài một hồi. Lý Lai cũng không có làm cái gì, chính là để Võ Hồn Điện chính là thủ hạ làm chút ít động tác, chế tạo trận này ngẫu nhiên gặp thôi, ngoài ra, hắn có thể cái gì cũng không làm, Ngọc Tiểu Cương cái kia cặn bã nam di tình biệt luyến, cũng đều là hắn ý nguyện của chính mình. Đương nhiên, hắn lý mẫu người, nhưng là thứ thiệt tấm nam, vì lẽ đó, mắt thấy Bỉ Bỉ Đông gương mặt thương tâm khổ sở, vì lẽ đó, Lý Lai phi thường chi kỷ vì là Bỉ Bỉ Đông đưa lên cái vô cùng hợp với tình hình BGM. Bỉ Bỉ Đông trước đây mặc dù không có nghe qua này thủ hương thủy hữu độc, thế nhưng, ở Bỉ Bỉ Đông xem ra, Lý Lai hàng này vách treo leo là trong mồm chó diện nói không ra ngà voi. Vì lẽ đó, Bỉ Bỉ Đông làm sao nghe thế nào cảm giác, Lý Lai kẻ này là ở trào phúng chính mình. Thẹn quá thành giận bên dưới, Bỉ Bỉ Đông quay đầu, vung trưởng, gọn gàng nhanh chóng một cái tát, có thể nói là làm liền một mạch. Kha kha kha, ngươi đánh ta làm gì? Di tình biệt luyến đây chính là Ngọc Tiểu Cương, ngươi đánh hắn à, dùng sức điểm, đừng khách khí, một cái tát đem hắn đầu cho hắn xóa sạch. Lý Lai tự nhiên không thể chặt chẽ vững vàng đi kể bên một cái tắc kia, hắn vừa không có cái gì đặc thù mê, cũng không như sắt vách miệng méo chiến thần Lý Lai như thế, 100% sẽ bị nữ nhân bạc hai, hơn nữa còn làm không biết mệt. Vì lẽ đó ngay ở Bỉ Bỉ Đông bàn tay hạ xuống thời điểm, Lý Lai đưa tay đỡ được một tát này, sau đó, đem Bỉ Bỉ Đông kéo vào trong lòng, một mặt trêu tức nói. Phi, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Mắt thấy Lý Lai gương mặt đắc ý, Bỉ Bỉ Đông liền cảm thấy giận không chỗ phát tiết, đem Lý Lai đẩy ra. Mà cùng lúc đó, Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Cương tựa hồ cũng chú ý tới Lý Lai cùng Bỉ Bỉ Đông. Liễu Nhị Long có chút ngạc nhiên nhìn về phía tựa hồ chính đang cãi nhau hai người, nhỏ giọng đối với Ngọc Tiểu Cương nói rằng, Tiểu Cương, ngươi xem bên kia, thật giống có người ở cãi nhau. Ngọc Tiểu Cương nghe vậy, cũng hướng về Liễu Nhị Long nói tới phương hướng nhìn sang, có điều, bởi vì tầm mắt nguyên nhân, Ngọc Tiểu Cương cũng không có nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông ngay mặt, chẳng qua là cảm thấy cái này bóng lưng tựa hồ hết sức quen thuộc. Ngay ở Ngọc Tiểu Cương nhớ lại mình ở lúc nào gặp cái này bóng lưng thời điểm, Lý Lai cũng đã mang theo Bỉ Bỉ Đông, huyễn ảnh di hình, bột một tiếng, biến mất ở tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, Lý Lai cùng Bỉ Bỉ Đông hai người bóng người đồng thời xuất hiện ở Bỉ Bỉ Đông ở cặt thành nơi ở. Đương nhiên, hai người giờ khắc này cảm xúc nhưng hoàn toàn khác nhau. Bỉ Bỉ Đông gương mặt hồn bay phách lạc, phảng phất với cái thế giới này đều tuyệt vọng, còn kém gọi trên một câu để thế giới cảm thụ chỗ đau đi, cay độc ngày sâm, đến ứng với hợp với tình hình rồi. Mà Lý Lai, vậy thì không giống với lúc trước, giờ khắc này Lý Lai là gương mặt đắc ý, nhìn Bỉ Bỉ Đông ánh mắt, càng là tràn đầy trêu tức ngụy vị. Dù là Bỉ Bỉ Đông hội này lòng như cho nguội, nhìn thấy Lý Lai dáng dấp này, trong lòng nàng vẫn là không nhịn được có một đoàn lửa giận vô hình đốt lên. Nếu như không phải đánh không lại Lý Lai, Bỉ Bỉ Đông nhất định sẽ trước cạn đi Lý Lai tên khốn kiếp này, sau đó sẽ hủy diệt cái này làm người tuyệt vọng thế giới. Thế nào? Ta đồ đệ tốt, sư phụ không có lừa ngươi đi, ta cũng đã sớm nói, Ngọc Tiểu Cương phế vật kia cũng không phải vật gì tốt, đừng xem tiểu tử này nhìn bề ngoài rất thành thật, nhưng trên thực tế trong lòng mưu ma trước quỷ nhiều lắm đấy. Sau đó à, ngươi vẫn là thanh thản ổn định ở lại võ hồn điện đi, võ hồn điện mới phải nhà của ngươi, võ hồn điện cửa lớn bất cứ lúc nào cũng sẽ vì ngươi rộng mở sáu. Ngươi câm miệng, nếu như không phải là bởi vì ngươi chia rẽ chúng ta, Ngọc Tiểu Cương hắn sao lại thế sáu. Nhưng mà, Bỉ Bỉ Đông trong lòng ý nghĩ, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể đảo ngược, cơ hồ là theo bản năng, nàng liền đem nổi giam ở Lý Lai trên đầu. Lý Lai cũng không phải dự định tiếp nỗi oan ức này, lập tức liền phản bác, cũng không thể nói như vậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vậy cũng là đúng hai người các ngươi trong lúc đó tình cảm một loại khảo nghiệm, Ngọc Tiểu Cương phế vật kia trước lời chót lưới đầu môi đem ngươi lừa gạt xoay quanh, kết quả xoay đầu lại, liền lánh tầm tân hoan, ngươi sẽ không cảm thấy hắn thật sự yêu ngươi đi, không thể nào. Không thể nào. Ngươi sáu. Bỉ Bỉ Đông nguyên bản gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên trắng bệnh, bởi vì nàng đột nhiên ý thức được, Lý Lai lời nói này, thật sự không tật xấu. Trước, nàng cùng Ngọc Tiểu Cương thề non hẹn biển. Nàng thậm chí đồng ý vì Ngọc Tiểu Cương lựa chọn thoát ly võ hồn điện. Vì Ngọc Tiểu Cương an nguy, nàng chịu nhục, nhận chịu người thường khó có thể tưởng tượng khuất nhục, kết quả hàng này khỏe, mình và hắn nói chia tay sau khi, hắn là một điểm đều không có nghĩ tới chính mình à, lúc này mới mấy năm công phu, rồi cùng Liễu Nhị Long cái kêu bích chỉ làm được cùng nhau đi rồi. Bỉ Bỉ Đông càng nghĩ càng thấy đến khí, càng nghĩ càng thấy đến oan ức, chỉ cảm thấy đã biết chút năm qua thừa nhận khuất nhục đều trở nên không có chút ý nghĩa nào rồi. Có điều. Bỉ Bỉ Đông cũng không đồng ý ở Lý Lai trước mặt túi đầu, liền cười lạnh nói, Ngọc Tiểu Cương hắn không phải vật gì tốt, vậy còn ngươi? Chương 121, ta thành thực đáng giá biểu dương. Chương 121, ta thành thực đáng giá biểu dương. Ta sẽ không giống nhau. Lý Lai nghe vậy, cũng không nóng giận, ngược lại là một mặt đắc ý nói, ta chỉ là đơn thuần thèm thân thể ngươi, ta thành thực, đáng giá biểu dương. Nói không đợi Bỉ Bỉ Đông phản ứng lại, Lý Lai cũng đã tiến tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt, quay về Bỉ Bỉ Đông mặt bẹp một cái. Người sáu. Bỉ Bỉ Đông cả người đều ngốc đó, qua một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại, chỉ vào Lý Lai, nhưng là tức giận đến nói không ra lời. Đương nhiên, so ra từ trước, Bỉ Bỉ Đông tâm thái, đúng là đã xảy ra một ít nhỏ bé chuyển biến, nếu như đặt ở trước đây, Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể đơn thuần cảm thấy buồn nôn. Vào lúc ấy, nàng một trái tim tất cả đều đặt ở Ngọc Tiểu Cương trên người, thấy thế nào cảm giác Lý Lai là tình thú. Thế nhưng, ở nhận thức được Ngọc Tiểu Cương đích thực thực khuôn mặt sau khi... Bỉ Bỉ Đông hiện nay cũng lâm vào mở mịt bên trong. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương cái này gây go tiền thân, Bỉ Bỉ Đông hạ cối, lập tức bị soạt đến mức rất thấp, thậm chí giờ khắc này mơ hồ cảm thấy Lý Lai loại này thành thực nhân vật phản diện, muốn so với Ngọc Tiểu Cương loại này xem ra rất thành thật, trên thực tế một bụng nam trộm nữ hoa mặt hàng mạnh hơn một ít. Vì lẽ đó, Bỉ Bỉ Đông tuy rằng giờ khắc này nhìn Lý Lai ánh mắt tuy rằng vẫn không quen, thế nhưng, Lý Lai lại có thể mơ hồ cảm giác được, Bỉ Bỉ Đông đối với mình thái độ chuyển biến. Mắt thấy tựa hồ có hy vọng, Lý Lai cười hì hì, lại tiếp tục nói, ta đồ đệ tốt, Ngọc Tiểu Cương, cái kia chất thải ngươi là không trông cậy nổi, không bằng một lần nữa trở lại sư phụ ôm ấp đi, đừng quên, ngươi bây giờ vẫn là võ hồn điện thánh nữ đây. Được, Thiên Tầm Tật, ta có thể với ngươi về võ hồn điện. Có điều, lệnh Lý Lai có chút không nghĩ tới chính là, Bỉ Bỉ Đông lại rất nhanh sẽ từ trước loại kia mở mịt không biết làm sao trong trạng thái khôi phục lại, trên mặt biểu hiện chậm rãi trở nên tỉnh táo lên, nghe xong Lý Lai sau khi, Bỉ Bỉ Đông không làm sao do dự, liền mở miệng nói, thậm chí, ta cũng có thể gả cho ngươi, thế nhưng ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta. Hả? Lý Lai sửng sốt một chút, hắn cũng không phải cảm thấy, ở khám phá Ngọc Tiểu Cương đích thực thực khuôn mặt sau khi, Bỉ Bỉ Đông là có thể lập tức thích hắn. Ngọc Tiểu Cương là cặn bã nam không sai, nhưng đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói, hắn Lý Lai cũng tương tự không phải cái gì tốt ngoạn ý. Dù sao, hắn mật thất này đấu la biệt hiệu, đó cũng không phải là nói không, Lý Lai tin tưởng, nếu có cơ hội nói, Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối không ngại mềm chết chính mình. Vì lẽ đó, đối với Bỉ Bỉ Đông giờ khắc này thái độ đột nhiên chuyển biến, Lý Lai cũng thật tò mò, không nhịn được liền mở miệng hỏi, điều kiện. Vậy nói một chút đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Rất đơn giản, ta có thể gả cho ngươi, thế nhưng, ta muốn so với bảo đảm, ngươi đời này, chỉ có thể có ta một người phụ nữ. Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt thành thật nói, cô nàng này xem như là cử chỉ điên rồ rồi. Lý Lai lập tức liền hiểu được, vậy đại khái chính là bị cặn bã nam thương quá sâu, lưu lại di chứng về sau chứ. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương di tình biệt luyến. Bỉ Bỉ Đông hiện tại xem như là đối với ái tình cái gì, triệt để thất vọng rồi, có điều, chấp niệm trong lòng nhưng không có thay đổi. Nàng rõ ràng, mình bây giờ là không thể nào chân chính thoát ly võ hồn điện, thoát khỏi Lý Lai, nếu không phản kháng được, cái kia đơn giản liền tiếp thu đi. Thế nhưng, Bỉ Bỉ Đông ý muốn sở hữu nhưng là tương đối mạnh mẽ, mặc dù đối với Lý Lai cảm tình hận xa xa lớn hơn yêu, thế nhưng vẫn như cũ không muốn và những người khác chia sẻ. Vì lẽ đó, cô nàng này hội này mới có thể đưa ra yêu cầu như thế đến. Có điều Lý Lai cũng không phải quan tâm cái này, nghe vậy sau khi cũng không có do dự, lập tức liền nói rằng, có thể à, không thành vấn đề, ta bảo đảm sẽ không lại tìm những nữ nhân khác. Ừ, khoảng chừng phía trên thế giới này. Cùng lúc đó, Lý Lai yên lặng ở trong lòng bồi thêm một câu. Ngược lại Bỉ Bỉ Đông cũng không thể có thể đột phá thế giới hàng rào, chạy đến ngoài hắn ra thế giới đi, vì lẽ đó, Lý Lai lúc nói lời này, có thể nói là sức lực mười phần. Những thế giới khác Lý Lai trêu chọc em gái, quản hắn mật thất đấu là chuyện gì. Đương nhiên, đối với Lý Lai bảo đảm, Bỉ Bỉ Đông cũng không phải hết sức tin tưởng. Từ khi năm đó mật thất sự kiện sau khi, ở Bỉ Bỉ Đông nơi này, Lý Lai cũng đã không có gì tín dự có thể nói. Chỉ có điều, Bỉ Bỉ Đông hội này cũng không có lựa chọn nào khác. Dù sao, nàng hiện tại đánh không lại Lý Lai, hơn nữa cũng không có tự tin có thể đối kháng đấu la đại lục trên quái vật khổng lồ võ hồn điện. Vì lẽ đó, chỉ có thể lựa chọn thuận theo Lý Lai. Thật vất vả mới từ trong mật thất đi ra hóng mát một chút, Bỉ Bỉ Đông cũng lo lắng, thật muốn là chọc giận Lý Lai, sẽ bị một lần nữa quan trở lại, bày ra 108 loại tư thế. Vì lẽ đó, Bỉ Bỉ Đông lựa chọn thấy đỡ thì thôi, ở một trình độ nào đó lựa chọn đối với Lý Lai thỏa hiệp, thế nhưng, cho tới bây giờ, Bỉ Bỉ Đông đối với Lý Lai thật là tốt cảm giác vẫn như cũ vẫn là số âm. Lý Lai cũng không phải lo lắng cái này, chỉ cần Bỉ Bỉ Đông đối với Ngọc Tiểu Cương tuyệt vọng rồi, cái kia đại khái cũng không sao vấn đề, hảo cảm có thể chậm rãi soạt trở lại, hắn có nhiều thời gian cùng Bỉ Bỉ Đông bồi dưỡng cảm tình. Tâm tình thật tốt bên dưới, Lý Lai dự định tận dụng mọi thời cơ, cùng Bỉ Bỉ Đông tiếp tục tăng tiến một chút tình cảm, vì lẽ đó, tiến hành rồi một phen chịu khoảng cách cảm tình giao lưu. Bởi vì vội vàng cùng Bỉ Bỉ Đông giao thủ tài nghệ, vì lẽ đó, Lý Lai cùng Bỉ Bỉ Đông tại đây cặt trong thành lại ở lâu thêm 3 ngày thời gian. Sau 3 ngày, Lý Lai xoa thận một mặt tiểu tụy cùng Bỉ Bỉ Đông một khối ra cả thành, ngược lại là Bỉ Bỉ Đông, xem ra một bộ tươi cười dạng dỡ răng rớp, còn một mặt khiêu khích nhìn Lý Lai. Một khi thỏa hiệp sau khi, rất nhiều đường biên ngang, cũng sẽ không tồn tại, vì lẽ đó, Bỉ Bỉ Đông đối với Lý Lai thái độ cũng đã xảy ra không nhỏ chuyển biến. Đối với Lý Lai mà nói, quyền này hẳn là chuyện tốt, thế nhưng, từ từ, Lý Lai phát hiện một vấn đề, eo của hắn tử, thật giống có chút không chịu nổi gánh nặng rồi. Ở phát hiện vấn đề này sau khi, triệt để yên tâm kết Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đến rồi cái thừa thắng xông lên, kết quả là, giữa hai người công thủ quan hệ, lần đầu đổi chỗ rồi. Bỉ Bỉ Đông cũng là đủ liều mạng, có thể là suy nghĩ muốn dùng phương pháp này đến xa Lý Lai, Bỉ Bỉ Đông ngớ ra là lôi kéo Lý Lai trao đổi dòng dã 3 ngày. Lý Lai thật sự là khiêng không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, nói muốn dẫn Bỉ Bỉ Đông đi săn bắn thứ 9 hồn hoàn, Bỉ Bỉ Đông lúc này mới cuối cùng là tạm thời buông tha Lý Lai. Vì lẽ đó, rời đi cặt thành thời điểm, Lý Lai hoàn toàn không thấy Bỉ Bỉ Đông khiêu khích, trên mặt tràn ngập vô dục vô cầu bốn chữ lớn. Hắn đoán được kết quả, thế nhưng, hắn là thật không có đoán được, kết quả sẽ biến thành bộ dáng này. Có điều thế nào cũng phải tới nói, kết quả vẫn là tốt, bất kể nói thế nào, Bỉ Bỉ Đông tạm thời xem như là làm xong, không cần lo lắng ngày đó cô nàng này tâm huyết dâng trào, cho mình đến tàn nhẫn rồi. Một bên như thế an ủi chính mình, Lý Lai một bên mang theo Bỉ Bỉ Đông, bước lên đi tới tinh đấu đại xâm lâm lộ trình. Hắn nói chuyện giữ lời, trước nói sang chuyện khác thời điểm nói rồi, phải cho Bỉ Bỉ Đông làm cái hồn hoàn, vậy chỉ có thể hướng về tinh đấu đại xâm lâm đi một chuyến, dù sao, đấu la đại lục trên phần lớn 10 vạn năm hồn thú, đều tập trung vào tinh đấu đại xâm lâm. Chương 122. Lấy Bỉ Bỉ Đông thiên phú, này thứ 9 hồn hoàn, ít nhất phải chọn một 10 vạn năm mới được, bằng không, thật sự là có chút lãng phí thiên phú của nàng. Này 10 vạn năm hồn thú, ở đấu la đại lục trên cũng không phải tốt như thế nào tìm, vì lẽ đó, Lý Lai cũng chỉ có thể bỏ gần cầu xa, từ bỏ bên cạnh Tà Dương đại xâm lâm, mang theo Bỉ Bỉ Đông cùng nhau đi tinh đấu đại xâm lâm rồi. Tà Dương đại xâm lâm, tuy rằng cũng là đại quy mô hồn thú khu dân cư, thế nhưng, trong đó cũng không có 10 vạn năm hồn thú, thậm chí coi như là ở tinh đấu đại xâm lâm, 10 vạn năm hồn thú cũng không tốt như thế nào tìm. Vì lẽ đó, Lý Lai cùng Bỉ Bỉ Đông ở tinh đấu đại xâm lâm hạt nhân vòng đi dạo hơn nửa tháng thời gian, hai người cũng không thể tìm tới thích hợp hồn thú. Dù sao, này tinh đấu đại xâm lâm quy mô không coi là nhỏ, Lý Lai đây, cũng là lần đầu tiên tới nơi này, mặc dù biết ở tinh đấu đại xâm lâm hạt nhân vòng nhất định có thể tìm tới 10 vạn năm hồn thú, thế nhưng, muốn tìm được cũng không phải dễ dàng như vậy. Tinh đấu đại xâm lâm, hạt nhân vòng. Khắp nơi bừa bộn bên trong vùng rừng rậm, một con bàn tay khổng lồ đè xuống một con cả người màu đen đường vằn, có tới dài mấy chục mét cự hổ bất kể như thế nào dễ rùa rít gào, đều không thể tránh thoát cái kia bàn tay khổng lồ ràng buộc. Con cọp khí tức trên người cũng không toán yếu, xem ra ít nhất là một con 90.000 năm trở lên tu vi hồn thú. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy, đây là một đầu hơn 9 vạn năm hắc ma hổ, ở tinh đấu đại xâm lâm cũng coi như là hồn thú bá chủ, tuy rằng không sánh bằng hạt nhân vòng bên trong những kia 10 vạn năm hồn thú, thế nhưng, ở 10 vạn năm trở xuống hồn thú bên trong, tuyệt đối xem như là mạnh nhất một đương rồi. Bình thường tới nói, loại này cấp bậc hồn thú, mặc dù là phong hào đấu la, muốn bắt cũng phải phí chút khí lực. Thế nhưng, giờ khắc này, ở đây màu vàng bàn tay khổng lồ chấn áp bên dưới, con này 90.000 năm tu vi hắc ma hổ, cùng một con mèo cũng gần như bao nhiêu. Đông Nhi, ngươi xem một chút con này hắc ma hổ thế nào. Nắm giữ tà ác cùng hắc ám hai loại thuộc tính, cùng võ hồn tử vong chu hoàng rất xứng. Đem đầu kia hơn 9 vạn năm tu vi hắc ma hổ ngắt lên, Lý Lai cẩn thận kiểm tra rồi một phen, lúc này mới lên tiếng đối với bên cạnh Bỉ Bỉ Đông nói rằng, tiến vào tinh đấu đại xâm lâm đã hơn nửa tháng. Con này vận may không phải rất tốt hắc ma hổ, đã là Lý Lai đụng tới, thực lực mạnh nhất một con hồn thú rồi. Hơn nữa, con này hắc ma hổ tuy rằng không phải con nhện loại hồn thú, thế nhưng, thuộc tính cùng Bỉ Bỉ Đông tử vong chu hoàng vẫn là rất xứng. Lý Lai thật sự là có chút không muốn tiếp tục ở đây tinh đấu đại xâm lâm bên trong hoàng du, vì lẽ đó thẳng thắn như Bỉ Bỉ Đông kiến nghị, hay dùng cái này làm hồn hoàn đi. Nhưng là, này dù sao không phải 10 vạn năm hồn thú A, ta cảm giác niên hạn kém một chút. Bỉ Bỉ Đông kỳ thực cũng có chút ý động, nếu như chỉ là nàng một người tới được nói, hơn 9 vạn năm hắc ma hổ, đã xem như là vô cùng tốt lựa chọn. Thế nhưng, có Lý Lai thực lực này cao thủ mạnh mẽ làm bảo tiêu, Bỉ Bỉ Đông đối với chỉ là 90.000 năm hắc ma hổ, cũng có chút không hài lòng. Đoạn đường này đi tới, Bỉ Bỉ Đông cũng là đã được kiến thức Lý Lai mạnh mẽ, bất kể là ra sao hồn thú, mặc dù là những kia 8, 9 vạn năm tu vi cường lực hồn thú, ở Lý Lai trong tay cũng đi có điều một chiêu. Có Lý Lai bồi tiếp, tại đây lẽ ra nên nguy cơ từ phía tinh đấu đại xâm lâm hạt nhân vòng, Bỉ Bỉ Đông nhưng không nhịn được có một loại chạy đến vùng ngoại ô đến dạo chơi cảm giác. Cơ hội tốt như vậy, nếu như bỏ lỡ, vậy thì thật là đáng tiếc, vì lẽ đó, do dự chỉ chốc lát sau, Bỉ Bỉ Đông lắc lắc đầu, dự định để Lý Lai tiếp tục bồi tiếp chính mình đi tìm 10 vạn năm hồn thú. Nghe vậy, Lý Lai là gương mặt đau bi, đúng là cái kia trước không ngừng ở trong tay chính mình dãy rùa hắc ma hổ, thần thái lập tức trở nên dễ dàng hạ xuống. Cũng không lại tiếp tục dãy rủa. Mắt thấy cái kia hắc ma hổ một bộ không có sợ hãi răng rắc, Lý Lai nhất thời giận không chỗ phát tiết, liền mở miệng đối Bỉ Bỉ Đông nói rằng, đã như vậy, vậy liền đem cái này hồn hoàn thêm ở cho ngươi đệ nhị võ hồn trên đi, một con 90.000 năm hồn thú, không thể như thế lãng phí, ta nhớ tới cho ngươi đệ nhị võ hồn, còn chưa có bắt đầu phụ ra hồn hoàn đi. Ôi chao, tựa hồ có thể a. Nghe nói như thế, Bỉ Bỉ Đông con mắt cũng đột nhiên sáng lên, nàng làm sao đem mình đệ nhị võ hồn quên. Lần này, cái kia hắc ma hổ lại bắt đầu hoảng loạn lên, một tấm hổ mặt bên trên, nhất thời lộ ra nhân tính hóa thần sắc sợ hãi, dây rùa cường độ, càng phát kịch liệt lên. Nhưng mà, bị nắm vận mệnh sau gáy thịt hát ma hổ, căn bản là tránh thoát không được Lý Lai ràng buộc, mắt thấy sẽ bị đông chặt. Hát ma hổ vội vã miệng nói tiếng người nói, chờ chút, đừng giết ta, các ngươi muốn tìm 10 vạn năm hồn thú, ta có thể mang bọn ngươi đi tìm. So ra nhân loại, về mặt tu luyện, thú loại xác thực rất không có ưu thế, mà đấu la đại lục hồn thú, tu luyện tiến độ, càng là chậm chậm đến làm người giận sôi mức độ. Nói như vậy, hồn thú cần tu luyện vạn năm, mới có thể mở ra linh trí, thế nhưng, một con hồn thú tu luyện tới vạn năm, đạt được lực lượng, vẫn còn không bằng một kẻ loài người tu luyện mấy chục năm đạt được lực lượng. Vì lẽ đó có thể tưởng tượng được, đấu la đại lục pháp tắc, đối với hồn thú đến cùng có bao nhiêu hà khắc. Có điều hết cách rồi, hồn thú dù sao cũng là năm đó đấu la thần giới thần chiến thời gian kẻ chiến bại hậu duệ, vậy dĩ nhiên sẽ bị đấu la thần giới những thần kia kỳ kiêng kỵ, hạn chế gắt gao. Đừng nói là thành thần, phàm là thực lực mạnh mẽ một điểm, sẽ đưa tới thiên kiếp giáng lâm. Hơn nữa, thiên kiếp là một lần so với một lần mạnh, đấu la đại lục trên hồn thú, căn bản không tồn tại cuối cùng thành công độ kiếp thành thần độ khả thi. Bị thiên kiếp đánh chết, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Đương nhiên, tuy rằng bị hạn chế rất thảm, thế nhưng, hồn thú chúng cũng có nhân loại bình thường không có ưu thế, bọn họ tuổi thọ, vậy cũng so với nhân loại bình thường trường hơn nhiều. Bởi vì nắm giữ dài lâu tuổi thọ, vì lẽ đó, ở mở ra linh trí sau khi, hồn thú chúng đúng là có đầy đủ thời gian, đi học tập các loại đồ ngổn ngang, nói thí dụ như, nhân loại ngôn ngữ. Vì lẽ đó, mắt thấy con này hơn 9 vạn năm hồn thú có thể nói tiếng người. Lý Lai ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là không nghĩ tới, con này hắc ma hổ lại như thế từ tâm. Đương nhiên, đối với Lý Lai mà nói, đây là chuyện tốt, nếu có một con hồn thú dẫn đường, quả thật có thể tiết kiệm hắn không ít thời gian. Đem ngươi biết đến đồ vật nói hết ra, nếu có thể để ta hài lòng nói, vậy thì thả ngươi, bằng không sáu. Lý Lai mặc dù không có nói hết lời, thế nhưng, uy hiếp ý tứ, cũng đã tương đương dày đặc rồi. Mà con này hắc ma hổ đây, cũng là tương đương từ tâm chúa. Ở từng trải qua Lý Lai thực lực sau khi, hoàn toàn đã không có làm tinh đấu đại xâm lâm bá chủ Lý Phong. Bán lên đồng tộc đến, là một điểm áp lực trong lòng đều không có. Được rồi, hắc ma hổ kỳ thực cũng không cảm thấy ngoài hắn ra hồn thú cùng mình là cùng tộc, lý do cũng rất nguyên vẹn, mình là con cọp, nó cung cấp 10 vạn năm hồn thú trong danh sách vừa không có con cọp, khiến cho Lý Lai đều không còn lời gì để nói đối mặt. Muốn nói tới hắc ma hổ, không hổ là tinh đấu đại xâm lâm địa phương đầu hổ. Đối với hạt nhân trong vòng đích tình huống, nó xác thực hiểu rất rõ. Rất nhanh, liền để Lý Lai đối với tinh đấu đại xâm lâm hạt nhân trong vòng đích tình huống, có một nguyên vẹn hiểu rõ. Chương 124. Có điều đáng tiếc chính là, ở Lý Lai dưới kiếm, này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hỏa diễm trường kiếm trong nháy mắt chém ra, đầu kia 10 vạn năm tu vi tử vong chu hoàng không có bất kỳ chống cự gì, liền trực tiếp bị ngọn lửa trường kiếm chém bay. Thân thể to lớn, bay ra có tới cách xa hơn 100 mét, liền với đụng gậy vài đạo vách đá, cuối cùng, mới nặng nề đập vào một đạo trên vách đá. Vẹn vẹn chỉ là đã trúng một chiêu kiếm, nay tử vong chu hoàng cũng đã trở nên vô cùng thê thảm. Vốn là 8 con móng vuốt, cắt đứt 3 con, cả người cháy đen, ngọn lửa màu vàng nóng, không ngừng ở trên người nó thiêu đốt, phát sinh chít chít thanh âm của, trên người, một đạo dữ tợn vết kiếm, càng là cơ hồ đưa nó toàn bộ cắt ra. Tử vong chu hoàng cái kia thê thảm tiếng kêu rên tràn ngập ở toàn bộ dưới trong hang đá, có điều, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào, có can đảm vào lúc này đáp lại nó. Thậm chí liền ngay cả con này 10 vạn năm tử vong chu hoàng tử tôn, hội này từng cái cũng đều lẩn đi rất xa, căn bản cũng không dám ở vào lúc này thò đầu ra. Đương nhiên, con này 10 vạn năm tử vong chu hoàng cũng không hy vọng con cháu của chính mình chúng có thể nhảy ra cứu mình, cứ việc bị một chiêu kiếm trọng thương, thế nhưng, con này tử vong chu hoàng dục vọng cầu sinh vẫn như cũ tương đối mãnh liệt. Chốc lát công phu, nó cũng đã từ dưới đất bò dậy, nguyên bản vụn vặt thân thể trọng tân hỗn hợp, nhanh chóng hướng về lòng đất chạy trốn rồi lên. Nhưng mà, chưa kịp nó chạy đến 2 bước đường đây, một con to lớn tay, lại đột nhiên từ hang đá trên đỉnh hạ xuống, hướng về nó duỗi tới. Làm cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng hướng về nó đập lại đây lúc, tử vong chu hoàng hoảng sợ tới cực điểm. Cơ hồ là bản năng, sau một khắc, một đạo màu tím cột sáng từ tử vong chu hoàng trong miệng phun ra, đập vào cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng bên trên. Nhận chịu lần này công kích sau khi, cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng một ngón tay, nhiễm phải một tầng màu tím, hạ xuống tốc độ, cũng biến thành hoán mạn liễu mấy phần. Tử vong chu hoàng làm sao sẽ bỏ qua cho cái cơ hội tốt này, thân thể hóa thành một đạo tử mang, liền muốn nhân cơ hội tránh đi. Nhưng mà, chưa kịp nó trốn ra được, sau một khắc, một con khác màu vàng bàn tay khổng lồ cũng đã từ trên trời giáng xuống, đem chính đang chạy trốn tử vong Chu Hoàng ngắt lên. Hắc, này con nhện nhỏ có chút cứng à, ta một cái tay suýt chút nữa đều theo, đẻ không được nó. Nắm bắt con kia màu tím tử vong Chu Hoàng, Lý Lai không nhịn được thở dài nói. Tử vong Chu Hoàng 6. Trên thực tế, này con tử vong Chu Hoàng hình thể cũng không toán tiểu, có tới dài mấy chục mét, một con nhện có thể dài đến trình độ như thế này, đã xem như là vô cùng kinh khủng. Chỉ có điều, cùng Lý Lai thiên sứ chân thân so ra, tử vong Chu Hoàng, xem ra cũng không phải là một loại bỏ túi, vẫn không có Lý Lai một cái tay đại. Một cái tay của hắn, vừa vặn có thể nắm còn đang không ngừng dây rùa bên trong tử vong Chu Hoàng. Không thấy tử vong Chu Hoàng công kích cùng dây rùa, bàn tay lớn màu vàng nóng hơi dùng sức, sau một khắc, tử vong Chu Hoàng trực tiếp bị giẫm nát rồi. Có điều, con nhện sinh mệnh lực là vô cùng ngoan cường, 10 vạn năm tu vi con nhện, sinh mệnh lực vậy thì càng ngoan cường rồi. Coi như thân thể bị bóp nát hơn nữa, bên ngoài thân không ngừng bị ngọn lửa màu vàng nóng thiêu đốt, tử vong Chu Hoàng vẫn không có đánh giẫm. Đương nhiên, lấy nó bây giờ trạng thái, khoảng cách đánh giẫm cũng kém không xa lắm, coi như không có ngoại lực ảnh hưởng, lại trải qua thêm vài chục phút, con này 10 vạn năm tử vong Chu Hoàng cũng sẽ lành lạnh. Vì lẽ đó, ở tử vong Chu Hoàng hoàn toàn mất đi năng lực chống cự sau khi, Lý Lai liền đem đặt ở trên đất, sau đó, thu hồi chính mình lục dược thiên sứ chân thân. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở đã ngớ ngẩn bị đông trước mặt. Lo lắng làm gì, còn không mau mau giết chết này con nhện nhỏ hấp thu hồn hoàn. Mắt thấy bị đông vẫn còn mộng ép trong trạng thái, Lý Lai mở miệng nhắc nhở. Nha, ta biết rồi. Bị đông phục hồi tinh thần lại, đáp ứng một tiếng, liền chép lại dao găm. Tiến lên kết quả đầu kia đã sống dở chết dở tử vong Chu Hoàng. Có điều, giờ khác này bị đông cũng đã không có trước hưng phấn, một bộ mất hết cả hứng dáng vẻ. Tuy rằng tạm thời cùng Lý Lai đạt thành hòa giải, thậm chí đồng ý trở về võ hồn điện, ủy thân với Lý Lai. Thế nhưng, bị đông trong lòng chưa chắc không có suy nghĩ, tương lai có một ngày cường đại, mềm chết Lý Lai, để cái này LSG biết mình lợi hại. Chỉ có điều, ở kiến thức Lý Lai võ hồn chân thân sau khi... Bị đông trên căn bản liền từ bỏ đi cái này không thiết thực ý nghĩ. Trời mới biết chuyện gì thế này, cái này tình thú, làm sao lập tức liền trở nên mạnh như vậy, sức mạnh như vậy, coi như là chính mình ngày sau thành thần, e sợ cũng không nhất định có thể chống lại đi. Bị đông không nhịn được nghĩ, giờ khắc này dường như mất đi giấc mơ cả mắm, gương mặt mờ mịt cũng không biết làm sao, thậm chí ngay cả 10 vạn năm hồn hoàn đều cảm thấy không tâm rồi. Coi như là hấp thu cái này 10 vạn năm hồn hoàn, bị đông vẫn cảm thấy. Mình và Lý Lai sự chênh lệch dường như hồng câu. Đương nhiên, cho không 10 vạn năm hồn hoàn, bị đông hay là muốn nhận lấy. Vì lẽ đó, tuy rằng hứng thú không cao lắm, thế nhưng, bị đông cũng không có khách khí, cho gọi ra chính mình võ hồn sau khi, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu cái này 10 vạn năm hồn hoàn. Bị đông cùng con này 10 vạn năm tử vong Chu Hoàng trong lúc đó độ khớp, xác thực rất cao, vì lẽ đó, hấp thu thời điểm hết sức thuận lợi. Hơn 2 giờ sau khi, Bị đông liền hoàn toàn hấp thu cái này 10 vạn năm hồn hoàn. Theo cái kia màu đỏ 10 vạn năm hồn hoàn bị đông hấp thu lấy, bị đông hồn hoàn biến thành 9 cái. Hoàng sắc kia tím đen sẫm hồng, dòng dã 9 cái màu sắc khác nhau hồn hoàn, tản ra khí tức kinh khủng, vờn quanh ở bị đông xung quanh cơ thể. Bởi vì hấp thu thứ 9 hồn hoàn là một 10 vạn năm hồn hoàn, vì lẽ đó, bị đông hồn lực ở trong khoảnh khắc liền đạt đến 93 cấp. Vậy cũng là 10 vạn năm hồn hoàn cung cấp quyền lợi. Bởi vì hồn hoàn khá là mạnh mẽ, vì lẽ đó, đối với bị đông hồn lực tu vi cũng có không nhỏ tăng cường. Đương nhiên, đối với bị đông mà nói, hồn lực nâng lên, vẫn chỉ là nhân tiện, 10 vạn năm hồn hoàn, chân chính cường đại địa phương, ở chỗ giao cho hồn sư hồn kỹ. Phổ thông hồn hoàn, chỉ có thể giao cho hồn sư một hồn kỹ, thế nhưng, 10 vạn năm hồn hoàn, nhưng có thể giao cho hồn sư hai cái hồn kỹ. Hơn nữa, 10 vạn năm hồn hoàn giao cho hồn sư hồn kỹ, cũng sẽ không quá kém cỏi. Bình thường đều là khá mạnh lực hồn kỹ. Bị đông thu được cái này tử vong Chu Hoàng hồn hoàn, giao cho nàng hồn kỹ, cấp bậc xác thực không tính kém, hai cái hồn kỹ, một người tên là bất tử chi thân, một người tên là bất diệt thân. Bất tử chi thân, tên như ý nghĩa, chính là một khi thi triển thứ 9 hồn kỹ, thần cấp trở xuống lực lượng, liền không cách nào giết chết bị đông. Mặc dù là thân thể bị đánh đến vụn vặt, đều có thể ở trong khoảnh khắc trở lại bình thường. Mà không diệt thân mà, hiệu quả cùng bất tử chi thân tương tự. Bất đồng là, đang sử dụng cái này hồn kỹ thời điểm, bị đông thân thể sẽ năng lượng hóa, tại đây loại trạng thái, bị đông có thể miễn dịch thần cấp trở xuống phần lớn công kích. Mặc dù nói hai người này hồn kỹ đều có thời gian hạn chế, thế nhưng, xác thực đã tương đương cường đại, chí ít, đang sử dụng hồn kỹ thời điểm, bị đông nhờ có trực diện cực hạn đấu la năng lực. Chương 125, biến hóa. Chương 125, biến hóa. Có điều, lần này, Lý Lai ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong làm ra động tĩnh, sát thực rất lớn. Vì lẽ đó, ở Lý Lai mang theo đã trở thành phong hào đấu la bị đông rời đi tinh đấu đại xâm lâm sau khi, tinh đấu đại xâm lâm hạt nhân vòng bên trong một đám mạnh mẽ hồn thú, cũng là không nhịn được bắt đầu thảo luận nổi lên ngày hôm nay tinh đấu đại xâm lâm bên trong xuất ra phát hiện dị tượng. Lý Lai cũng không có cố ý đi che giấu hơi thở của chính mình, huống chi hắn võ hồn chân thân hình thể bản thân liền lớn đến kinh người, muốn che giấu cũng không che giấu nổi. Vì lẽ đó, tinh đấu đại xâm lâm hạt nhân trong vòng mạnh mẽ hồn thú, trên căn bản đều cảm ứng được bên trong vùng rừng rậm xuất hiện khí thế khủng bố, cũng tận mắt chứng kiến cái kia thân hình khổng lồ đáng sợ màu vàng thiên sứ. Vạn năm trở lên hồn thú, ở phương diện trí khôn cùng nhân loại bình thường đã không có cái gì khác biệt, những này nắm giữ dài lâu tuổi thọ mạnh mẽ hồn thú, bình thường ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong cũng không có chuyện gì có thể làm. Vì lẽ đó, bắt quái lên, một so với một lợi hại, mỗi người đều là chuỗi nhàn thoại cao thủ. Không quá nửa ngày, các loại phiên bản nghe đồn cũng đã truyền khắp toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm hạt nhân vòng. Những tin đồn này, cũng là một so với đi một lần phổ, có hồn thú nói, là có ẩn giấu trăm vạn năm hồn thú độ kiếp, cùng đấu la thần giới thần linh đánh nhau, cũng có hồn thú nói là thiên sứ thần hạ phàm chạy đến tinh đấu đại xâm lâm đi tới, thậm chí, nói là nhân loại làm ra đến rồi cái gì đại sắc khí, ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong làm thí nghiệm đây. Nói chung nghe đồn là một so với đi một lần phổ. Thậm chí liền ngay cả không ít sinh sống ở tinh đấu đại xâm lâm hạt nhân vòng 10 vạn năm hồn thú, đều đối với những tin đồn này nửa tin nửa ngờ. Ở Lý Lai sau khi rời đi không lâu, thì có không ít cường đại hồn thú trước sau xuất hiện tại tử vong chu hoàng lãnh địa phụ cận, tra xét tình huống của nơi này. Hơn nữa không chỉ là những này 10 vạn năm hồn thú, ở Lý Lai rời đi tinh đấu đại xâm lâm sau khi không lâu, ở vào tinh đấu đại xâm lâm hạt nhân trong vòng sinh mệnh chi hồ đáy hồ, một bị mở ra tới trong không gian. Bóng người màu bạc tự trầm ngủ bên trong thức tỉnh, hơi nghi hoặc một chút tự nói, cái này khí tức, rốt cuộc là ai? Xa lạ như thế, không giống như là thần giới bên trên những tên kia à, chẳng lẽ nói đấu la đại lục trên, lại có người loại tự nghĩ ra thần vị thành thần? Không thể à, những tên kia làm sao có khả năng còn có thể cho phép có người làm như vậy đây? Càng nghĩ càng thấy đến không đúng, đạo kia bóng người màu bạc cũng không tâm tư đi ngủ, suy nghĩ một chút, nó đột nhiên mở miệng lần nữa. Quay về trong bóng tối một đạo bóng người khổng lồ nói rằng, Đế Thiên, ngươi đi ra ngoài, đại ta nhìn đấu la đại lục trên thế cục bây giờ đi. Theo trong lúc này tính thanh âm của hạ xuống, trong bóng tối, một đạo như núi cao khổng lồ thân hình đột nhiên chuyển động, khí tức kinh khủng, thậm chí muốn so với đấu la đại lục trên nếu nói cực hạn đấu la đều cường đại hơn nhiều lắm. Tỷ giảm bờ ít vê đút ít có tỷ. Là, chủ thượng. Khổng lồ kia bóng người chủ nhân đáp ứng một tiếng, sau một khắc, kinh khủng thân hình bay lên trời. Cho tới giờ khắc này, bóng người kia toàn cảnh, mới hoàn toàn hiện ra đi ra, đây là một đầu hình thể kinh khủng mắt vàng hắc long, đầu rồng đen kịt như mực, thế nhưng hai mắt nhưng là sán lạn ngời ngời màu vàng óng, mặc dù là đối với hồn thú mà nói, vóc người của nó cũng có thể xưng tụng là khủng bố, ở phía này tiểu thế giới bên trong, càng là làm cho người ta một loại che kín bầu trời cảm giác. Cũng may rất nhanh, cái kia hình thể kinh khủng mắt vàng hắc long, thân hình liền nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng, hóa thành một thân áo bào đen. Tướng mạo anh tuấn người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử kia hướng về trong bóng ma bóng người màu bạc thi lễ một cái, sau đó, thân hình liền nhanh chóng biến mất ở tiểu thế giới này. Cơ hồ ngay ở cũng trong lúc đó, sinh sống ở sinh mệnh chi hồ phụ cận đại vũ tiểu vũ mẹ con hai người cùng với đại minh nhị minh hai huynh đệ, đột nhiên cảm giác được, một luồng khí tức kinh khủng từ sinh mệnh chi hồ đáy hồ tiêu tán mà ra. Đó là một loại cấp độ sống nghiên ép, đang đối mặt cái này hơi thở thời điểm. Bốn con 10 vạn năm hồn thú thậm chí ngay cả một tia tâm tư phản kháng đều không sinh được đến. Hy như chín đủ sờ. Con hy như. Hai con thỏ. Một con thái thản cự vượng, một con thiên thanh nhu mãng, trực tiếp bị khí tức kinh khủng áp chế nằm dạp ở trên mặt đất. Bốn con hồn thú, đều là vẻ mặt hoảng loạn chú ý sinh mệnh chi hồ đáy hồ. Cũng không có để bốn con 10 vạn năm hồn thú chờ đợi thời gian quá lâu, nguyên bản vô cùng bình tĩnh sinh mệnh chi hồ hồ nước, đã biến thành màu đen, sau đó, mặt hồ nổ tung. Nương theo lấy một tiếng sục sôi tiếng rồng ngâm. Một đường kính có tới mấy chục mét to lớn đầu rồng đột nhiên từ trong hồ nước dò xét ra, một đôi sán lạn màu vàng lòng con mắt, nhìn chằm chằm trước mặt bốn con đã nằm dạp ở trên mặt đất 10 vạn năm hồn thú. Ồ, bốn con 10 vạn năm hồn thú, ngược lại cũng xem như là không sai. Nhìn thấy bị hơi thở của chính mình kinh sợ bốn con 10 vạn năm hồn thú, mắt vàng hắc long vương Đế Thiên cũng có chút kinh ngạc. Có điều rất nhanh, nó một tấm long mặt bên trên liền lộ ra hài lòng vẻ mặt. Sau một khắc, thân hình của nó cấp tốc thu nhỏ, hóa thành hình người, xuất hiện ở bốn con 10 vạn năm hồn thú trước mặt, nguyên bản khí tức kinh khủng, giờ khắc này cũng đã nó toàn bộ thu liễm lên. Cùng ta nói, trước xuất hiện đạo kia khí tức, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mắt vàng Hắc Long Vương lạnh nhạt âm thanh vang lên. Mà bốn con vốn là có chút nơm nớp lo sợ 10 vạn năm hồn thú, thấy thế đầu tiên là sửng sốt một chút, có điều rất nhanh mắc đi cầu thức đến con này vẫn giấu ở sinh mệnh chi hồ đáy hồ, thực lực khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Mắt vàng Hắc Long tựa hồ đối với chúng nó cũng không có cái gì ác ý. Kết quả là, mấy con hồn thú cũng dồn dập mở miệng, có chút cẩn thận từng ly từng tí một nói đến chúng nó ngày hôm nay chỗ đã thấy, xuất hiện tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong to lớn thiên sứ, cùng với các loại ở hồn thú trong lúc đó truyền lưu nghe đồn. Những tin đồn này mặc dù lớn bộ phận cùng sự thực chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng đều có một giống nhau đặc điểm, từng cái biên cũng giống như khuôn ra dáng. Dù sao, chuỗi nhàn thoại là một đám vạn năm trở lên hồn thú, từng cái kiến thức đều cũng có, coi như là chuỗi chuyện thiếm, cũng sẽ không lập ra trăm ngàn chỗ hở lời giải thích đến. Vì lẽ đó, đang nghe xong đủ loại nghe đồn sau khi, Đế Thiên chỉ cảm thấy chính mình lòng nao túi lớn hơn một vòng, cũng không phân biệt ra được đến, những tin đồn này rốt cuộc là thật sự hay là giả. Ngay ở Đế Thiên củ kết mình rốt cuộc nên tin một loại nào thuyết pháp thời điểm, một bên khác, đã mang theo bị bị đông bay ra tinh đấu đại xâm lâm Lý Lai, nhưng là không biết, chính mình nhất thời hưng khởi cho tinh đấu đại xâm lâm mang đến ảnh hưởng lớn như vậy, liền ngay cả nguyên thời không thời điểm, lẽ ra nên sau 10,000 năm mới có thể ra trận mắt vàng Hắc Long Vương Đế Thiên, đều sớm phát ra. Mị hà mị, hoàn toàn không biết tinh đấu đại xâm lâm bên trong đã xảy ra chuyện gì Lý Lai, nhàn nhã liền mang theo bị bị đông về võ hồn thành đi tới. Dọc theo đường đi ngược lại cũng không thể nhạt, dù sao có bị bị đông bồi tiếp giải buồn mà, nhàm chán liền chơi bị bị đông chứ, mặc dù có thời điểm hắn không nhất định có thể khiến cho quá bị bị đông đi. Nhưng nói chung, đoạn đường này đi vẫn là rất thú vị. Cứ như vậy dọc theo đi vừa nghỉ, lại qua hơn nửa tháng thời gian, Lý Lai lúc này mới cuối cùng là cùng bị bị đông một khối trở về võ hồn thành. Chương 126, Nữ Trang. Chương 126, Nữ Trang. Chỉ có điều, ở trở về võ hồn thành sau khi, bị bị đông sẽ không đồng ý bồi tiếp Lý Lai hồ nháo. Cho tới nay, bị bị đông đều là một rất có dã tâm nữ nhân, nếu không phải gặp Ngọc Tiểu Cương cái kia hãm hại hàng, nàng vị này võ hồn điện thánh nữ, cũng sớm đã bắt đầu từng bước tiếp nhận võ hồn điện quyền lợi rồi. Đương nhiên, hiện tại cũng không toán muộn, đại triệt đại ngộ, lạc đường biết quay lại bị đông, ở về tới võ hồn điện sau khi, liền bắt đầu ở Lý Lai ngầm đồng ý bên dưới, từng bước tiếp nhận võ hồn điện quyền lợi. Mặc dù nói bị đông cô nàng này đầu óc thật sự là không tính là thông minh, hơn nữa năng lực quản lý cũng vô cùng có hạn, nguyên tắc bên trong ngớ ra là nắm bắt một cái thật bài nhưng thua nát bét, thuộc về điển hình lại món ăn lại thích chơi. Thế nhưng, Lý Lai đúng là cũng không có đi mất hứng, tùy ý bị đông ở võ hồn điện bên trong dứt khoát hẳn hoi chơi cải cách, thậm chí lập ra đối với hai đại đế quốc còn có thượng tam tông các loại kế hoạch. Ngược lại có chính mình lật tẩy, hơn nữa Hạo Thiên Tông hiện tại cũng triệt để lành lạnh, Lý Lai cũng không tin, liền này, bị đông còn có thể thua nữa. Duy nhất để Lý Lai cảm thấy khó chịu chính là, ở từng bước tiếp nhận võ hồn điện quyền lợi sau khi, bị đông liền trở nên càng ngày càng bận rộn rồi. Đem so sánh mà nói, hắn cái này giáo hoàng, vậy thì hoàn toàn là cá mắm, cả ngày một điểm chính sự đều không có. Bởi vì thật sự là dỗi danh đến phát chán, ngày nào đó, Lý Lai rốt cục nghĩ tới, tựa hồ, chính mình chứa đồ hồn đạo khí còn có một bộ thiên sứ thần trang đợi chờ mình đi nghiên cứu đây. Đối với đấu la đại lục trên cái gọi là thần khí, Lý Lai hứng thú, kỳ thực cũng không toán quá lớn, dù sao, đấu la thế giới về sức mạnh hạn không cao lắm. Nếu nói thần khí, đối với hiện giai đoạn Lý Lai tới nói, có thể mang đến nâng lên nhỏ bé không đáng kể. Có điều, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy thì luyện hóa vui đùa một chút chứ. Nếu đến đấu la đại lục, vậy làm sao có thể không tập hợp một bộ hồn cốt đây? Huống chi, chính mình làm võ hồn điện giáo hoàng, căn bản cũng không cần tốn sức đi tìm hồn cốt, đỉnh cấp hồn cốt sáo trang thiên sứ thần trang trực tiếp để lại ở trước mặt chính mình. Bởi vì đã luyện hóa thiên sứ thần trang bên trong hai khối, còn dư lại hồn cốt, Lý Lai luyện hóa lên, đúng là xe nhẹ chạy đường quen. Có điều, theo mấy khối hồn cốt từ từ bị Lý Lai luyện hóa, Lý Lai cũng là dần dần phát hiện ngày này khiến thần trang, giả bộ cùng phổ thông hồn cốt chỗ bất đồng. Bình thường hồn cốt bắt nguồn từ hồn thú, là một con hồn thú lực lượng hạt nhân. Thế nhưng, Lý Lai nhưng cảm thấy, này mấy khối truyền thừa tự võ hồn điện hồn cốt, thấy thế nào cũng không như là sinh ra từ hồn thú, càng giống như là người vì là luyện chế ra tới đồ vật. Tỷ giảm B ít V đút ít có tỷ. Nếu nói thiên sứ thần trang, từ tính chất trên, kỳ thực càng gần kề với pháp bảo pháp khí một loại gì đó. Hơn nữa, trong đó tựa hồ còn ẩn giấu đi một luồng kỳ dị lực lượng, đối với Lý Lai luyện hóa vô cùng bài xích. Võ hồn điện bên trong đã từng có truyền thuyết, ngày này khiến thần trang, giả bộ là thiên sứ thần lưu lại thần khí, bây giờ nhìn lại, khả năng truyền thuyết cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Này nếu nói thiên sứ thần trang, từ trên căn bản khả năng cùng đấu la đại lục trên hồn cốt cũng không phải một loại đồ vật. Đương nhiên, muốn thực sự hiểu rõ ngày này khiến thần trang, giả bộ bên trong ẩn chứa huyền bí, là cần đem 7 cái linh kiện toàn bộ luyện hóa mới được. Từ về thiên phú mà nói, Lý Lai thì không cách nào đem thiên sứ thần trang toàn bộ luyện hóa, thế nhưng, thực lực của hắn đủ cường a, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, so với để lại bộ này thiên sứ thần trang thiên sứ thần càng mạnh hơn. Vì lẽ đó, Lý Lai ngớ ra phải không cố thiên khiến thần trang, giả bộ bên trong, thiên sứ thần lưu lại lực lượng phản kháng, mạnh mẽ đem toàn bộ thiên sứ thần trang cho luyện hóa. Nhưng mà, ở luyện hóa thiên sứ thần trang sau khi, Lý Lai nhưng trực tiếp ngớ ngẩn. Thiên sứ thần trang bị luyện hóa sau khi, sẽ biến thành một cái thần khí, thiên sứ thánh khải, này ngược lại là không sai. Hơn nữa, ngày này khiến thánh khải các loại thuộc tính cũng coi như là không sai, nắm giữ thần thánh cùng hỏa diễm hai loại cực hạn thuộc tính, đồng thời có thể xúc động thái dương chân hỏa, mặc dù là đối với Lý Lai mà nói, cũng là một cái có tác dụng thần khí. Vấn đề duy nhất chính là, bộ này thiên sứ thánh khải, nó là nữ trang. Không sai, bộ này thiên sứ thánh khải, đúng là nữ sĩ áo giáp, hơn nữa, từ tạo hình tới nói, có thể nói phải tương đối tao nhã rất khác biệt. Vấn đề duy nhất chính là, Lý Lai nếu như ăn mặc cái này ra cửa nói, có thể sẽ bị xem là biến thái. Nhìn mình trên người bộ này vô cùng không vừa vặn nữ sĩ áo giáp, Lý Lai cảm thấy cả người cũng không tốt rồi. Lần này, hắn xem như là rõ ràng, vì sao chính mình tiện nghi cha thiên đạo lưu không cách nào thu được thiên sứ thần lưu lại truyền thừa, trở thành mới thiên sứ thần rồi. Hóa ra thiên sứ thần hóa ra là nữ, lưu lại truyền thừa, cũng là cùng nữ tính xứng đôi. Cho nên nói, này vẫn đúng là thị phi chiến chi tội à, chỉ bằng này giới tính trên hạn chế, chính mình vậy liền nghi cha trừ phi đi làm giải phẫu, đem mình giới tính cho thay đổi, bằng không, hắn chính là như thế nào đi nữa nỗ lực cũng không thể có thể thu được thiên sứ thần truyền thừa. Cho tới nói Lý Lai cái này, đó chính là ngoài ý muốn. Kỳ thực, thiên sứ thần trang cũng không mong muốn bị Lý Lai luyện hóa, thế nhưng, ai bảo Lý Lai thực lực quá mạnh mẽ đây, một phen bá vương ngạnh thượng cùng thao tác sau khi. Thiên sứ thần trang cứ như vậy, bị Lý Lai cho luyện hóa. Quay mặt lại, đem bộ này thiên sứ thánh khải thu vào, Lý Lai tâm tình vẫn hết sức không tươi đẹp. Hắn đã quyết định, sau này hắn Lý Lai chính là cái chết, bị đấu la thần giới thần linh đánh chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ăn mặc đồ chơi này ở bên ngoài lăng lư. Điều chỉnh một phen tâm tình của chính mình sau khi, Lý Lai đẩy ra chính mình phòng tu luyện cửa lớn, hướng về trưởng lão điện phương hướng đi đến. Giáo hoàng điện, làm võ hồn điện cao nhất quyền lợi cơ cấu, bình thường tự nhiên là tương đương bận rộn. Hy như dù ai rồ. Con hy như. Vì lẽ đó, một đường đi tới, Lý Lai gặp được, tất cả đều là một ít cảnh tượng vội vã hồn sư. Đấu la đại lục cũng không phải lưu hành một thời cái gì chế độ làm việc ngày 8 giờ, đừng nói là cựu cựu 6, lẻ loi 7 đều là thường quy thao tác, thậm chí có thời điểm còn phải đem mạng nhỏ bồi thêm. Vì kích phát võ hồn điện công nhân công tác nhiệt tình, bị đông gần nhất đúng là thường thường vội vàng cho các công nhân viên đánh máu gà, mở miệng ngậm miệng chính là phúc báo. Người trẻ tuổi nên ăn nhiều khổ loại hình gì đó. Hiệu quả kỳ thực thật không tệ, đấu la đại lục trên hồn sư, thực lực mạnh về thực lực mạnh, thế nhưng, văn hóa trình độ phổ biến cũng không làm sao cao, nếu như đặt trên địa cầu, khả năng liền tiểu học học lực cũng không bằng. Vì lẽ đó, cho bọn họ tẩy não, độ khó xác thực không thế nào cao, ở bị đông thao tác bên dưới, một đám võ hồn điện hồn sư công tác nhiệt tình, đúng là lập tức đã bị kích phát rồi đi ra. Vì lẽ đó, ở một đám bận rộn hồn sư bên trong, Lý Lai cái này cả ngày ăn no chờ chết giáo hoàng, liền có vẻ hơi hoàn toàn không hợp rồi. Có điều, ở đi tới trưởng lão điện sau khi, liền trên căn bản không nhìn thấy những kia bận rộn bóng người rồi. Cùng bận rộn giáo hoàng điện không giống, trưởng lão điện những trưởng lão kia, bình thời là không cần đi làm cái gì công tác, đáng giá phong hào đấu la xuất thủ nhiệm vụ, cũng không phải toán nhiều lắm. Vì lẽ đó, trưởng lão điện bên trong toàn thể bầu không khí, là khá là nhàn nhã. Quen tay làm nhanh tiêu sái tiến vào trưởng lão điện đại điện. Lý Lai rất nhanh liền tìm được rồi thiên đạo lưu bóng người, cùng thường ngày, Lý Lai đi vào đại điện thời điểm, lão già đang xếp bằng ở lục dực thiên sứ tượng thần dưới tu luyện. Mị Hà Mị. Chương 127, cái này không thể nào a. Chương 127, cái này không thể nào a. Thiên đạo lưu xem xét đi vào đại điện Lý Lai một chút, nhìn thấy đi vào là Lý Lai sau khi, liền lần thứ hai nhắm hai mắt lại, ngựa khí bình thản nói, ngươi tới làm gì? Này, lão sáu. Phụ thân. Không có chuyện gì ta thì không thể ghé thăm ngươi một chút à. Mắt thấy thiên đạo lưu một mặt ghét bỏ dáng dấp, Lý Lai khỏe miệng không nhịn được có quắp một hồi. Có việc nói chuyện, không có chuyện gì cút đi. Nhưng mà, thiên đạo lưu nhưng là rất không cho Lý Lai mặt mũi, nở nụ cười gằn, liền trực tiếp nói rằng. Nha, là như vậy. Lý Lai nắm thiên đạo lưu cũng không có gì biện pháp, vì lẽ đó, không thể làm gì khác hơn là nói đàng hoàng nói, trước ngươi cho ta cái kia mấy khối hồn cốt, ta đã toàn bộ luyện hóa. Nha, ta còn tưởng rằng là đại sự gì đây, hóa ra là sáu. Cái gì, ngươi nói cái gì? Thiên đạo lưu vốn đang là một bộ không để ý chút nào dáng dấp, có điều rất nhanh, lão già liền kịp phản ứng. Cũng không cố trên tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, thiên đạo lưu một đôi mắt mở so với chuông đồng còn lớn hơn, bất khả tư nghị nhìn mình chằm chằm nhi tử, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, không thể nhỉ. Sao lại có thể như thế nhỉ? Ngươi dựa vào cái gì có thể đem thiên sứ thần trang cho luyện hóa, này không đúng rồi. Thiên đạo lưu hiện tại xác thực rất ngộng, khi hắn nhận thức bên trong, chỉ có hoàn thành thiên sứ cựu khảo hồn sư, mới có thể luyện hóa tất cả thiên sứ thần trang. Bởi vì, nếu nói thiên sứ thần trang, đó là thuộc về thiên sứ thần thần khí. Phổ thông thiên sứ hồn sư, đúng là cũng có thể luyện hóa số lượng nhất định thiên sứ thần trang, luyện hóa hồn cốt số lượng, quyết định bởi hồn sư thiên phú. Chính vì như thế, trước đây thiên tầm tật, vẹn vẹn chỉ luyện hóa thiên sứ thần trang bên trong hai khối hồn cốt, bởi vì hắn thiên phú vốn là có hạn, tiếp nhận cũng chỉ là thiên sứ thần hắc cấp 6 thi. Đương nhiên, có tư cách tiếp thu hắc cấp 6 thi, như vậy thiên phú đã xem như là thật tốt, hắc cấp 6 thi. Ở thần thi bên trong đã xem như là khá là đứng đầu rồi. Thế nhưng, thiên đạo lưu nhưng không lọt mắt chỉ là hắc cấp 6 thi, dù sao, thiên đạo lưu lúc còn trẻ, tiếp nhận đây chính là hồng cấp 8 thi, là thiên sứ thần trong truyền thừa, ngoại trừ thiên sử cựu khảo bên ngoài, đứng trên tất cả sát hoạch. Chính là bởi vì như vậy, thiên đạo lưu mới có thể tu luyện tới cực hạn đấu la cảnh giới, trở thành võ hồn điện đại cung phụng. Vì lẽ đó, ở biết mình nhi tử tiếp nhận, vẹn vẹn chỉ là hắc cấp 6 thi sau khi... Thiên đạo lưu trong lòng chênh lệch cảm giác, vậy dĩ nhiên là rất lớn. Tỷ giảm bờ ít vê đút ít có tỷ. Cũng may nhi tử tuy rằng không thế nào không chịu thua kém, thế nhưng, còn có một tôn nữ, thiên đạo lưu đã đem tất cả hy vọng đều ký thác vào tôn nữ trên người, dự định đón lấy hảo hảo bồi dưỡng thiên nhật tuyết. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia đã bị hắn từ bỏ đi nhi tử, cũng không đoạn gây ra đủ loại yêu thiêu thần. Đầu tiên là nghi tự đạt được cái gì không được cơ duyên, đột phá cực hạn đấu la cảnh giới. Hiện tại. Lại chạy tới nói cho hắn biết, chính mình đem thiên sứ thần trang cho luyện hóa. Sao lại có thể như thế nhỉ? Tỉnh táo lại sau khi, thiên đạo lưu bản năng cảm thấy không thể, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Lý Lai nhìn hồi lâu, rồi mới lên tiếng, ngươi đem thiên sứ thần trang cho gọi ra đến, để cho ta xem. Căn cứ võ hồn điện bên trong điện tịch ghi chép, 7 khối thiên sứ thần trang bị luyện hóa sau khi, hồn cốt đẳng cấp, sẽ toàn bộ đột phá vốn là cực hạn, đạt đến 10 vạn năm trình độ, hơn nữa, sẽ tổ hợp thành thần khí. Thiên sứ Thánh Khải, ngươi đã nói ngày này khiến thần trang, giả bộ đã toàn bộ bị ngươi luyện hóa, vậy liền đem Thiên sứ Thánh Khải làm ra đến để cho ta xem. Nếu nói Thiên sứ Thánh Khải, vẹn vẹn chỉ tồn tại ở võ hồn điện điển tịch ghi chép, vì lẽ đó, đồ chơi này đến cùng dung mạo ra sao, thiên đạo lưu cũng không biết, vì lẽ đó, lao già hội này cũng là thật tò mò. Nhìn thiên đạo lưu một mặt không thể chờ đợi được nữa muốn xem chính mình nữ trang, Lý Lai không nhịn được một trận đau bi. Theo bản năng liền bật thốt lên. Như vậy không tốt sao? Có cái gì không tốt? Ngươi không cho ta xem một chút, ta làm sao có thể xác định ngươi đem thiên sứ thần trang cho toàn bộ luyện hóa đây, vạn nhất nơi nào xảy ra vấn đề, nhanh lên một chút, đừng làm phiền. Có điều thiên đạo lưu nhưng là không biết Lý Lai nỗi niềm khó nói, mắt thấy Lý Lai một bộ vặn vẹo nhăn nhó năm dáng dấp. Lao già liền không nhịn được sốt ruột, không ngừng dục nổi lên Lý Lai. Lý Lai tự nhiên là không muốn nữ trang, vì lẽ đó, không ngừng tìm các loại lý do đến từ chối. Kết quả. Này trái lại tăng thêm thiên đạo lưu lòng nghi ngờ, lao già vốn là cảm thấy, Lý Lai không thể luyện hóa tất cả thiên sứ thần trang, hiện tại tiểu tử này nếu như này nhăn nhó, thiên đạo lưu nghĩ như thế nào cảm giác có vấn đề. Liền song phương rất nhanh lâm vào rằng co giai đoạn. Cuối cùng, Lý Lai cũng là bước cho cúng lên, thẳng thắn cắn răng một cái, nói rằng, không phải là thiên sứ thánh khải mà, nhìn xem, chính ngươi xem đi. Nói, Lý Lai nhắm hai mắt lại, liền đem thiên sứ thánh khải cho kêu gọi ra. Hy Như 75 dầu ngẩn. Com Hy Như. Nhìn cái kia mặc ở Lý Lai trên người một thân tinh xảo tao nhã áo giáp, thiên đạo lưu cả người đều ngớ ngẩn. Áo giáp sắc thực xinh đẹp quá, trong đó cũng sắc thực ẩn chứa một luồng sức mạnh kinh khủng, mặc dù là hắn cực hạn này đấu la, cũng có thể cảm thụ được, này là áo giáp khủng bố, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thần khí. Nhưng vấn đề là, cái này thần khí 6. Nó làm sao trường bộ dáng này a? Thiên đạo lưu trên mặt vẻ mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng không nhịn được nhìn Lý Lai hỏi, đây là cái gì? Thiên sứ Thánh Khải a. Lý Lai hội này đã mặt tối sầm lại đem thiên sứ Thánh Khải thu vào, mắt thấy thiên đạo lưu cũng là gương mặt mờ mịt, Lý Lai không nhịn được cười khổ một cái, nói, đại khái, chúng ta cái này thiên sứ thần là nữ đi, vì lẽ đó, nàng lưu lại thần khí, chính là cái này dáng vẻ đi. Được rồi, phụ thân, không muốn lại xoắn suýt cái vấn đề này, hiện tại ta đã luyện hóa thiên sứ thần trang, cái kia theo đạo lý, ta lẽ ra có thể được thiên sứ thần truyền thừa đi. Lời vừa nói ra, thiên đạo lưu hai mắt cũng là không nhịn được sáng lên, ngày này khiến thánh khải đến cùng dung mạo ra sao, kỳ thực không trọng yếu, quan trọng là thiên sứ thần truyền thừa. Thế nhưng, lão giả cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này quỷ dị tình huống, vì lẽ đó, có chút không xác định nói, đại khái, có thể, khả năng, được thôi. Như vậy đi, ngươi đừng sốt ruột, ta trở lại tra tra võ hồn điện điện tịch, nhìn có hay không phương diện này ghi chép. Thiên đạo lưu tuy rằng rất hy vọng đời sau của mình có thể thành thần, thế nhưng cũng lo lắng xảy ra vấn đề, vì lẽ đó, bảo hiểm tổng hợp để, thiên đạo lưu dự định trở lại hảo hảo nghiên cứu một chút, Lý Lai đây rốt cuộc là cái tình huống thế nào. Mị Hà Mị, có điều Lý Lai nhưng có chút thiếu kiên nhẫn, không nhịn được nói rằng, nơi nào cần phiền toái như vậy à, cứ như vậy đi phụ thân, người dẫn ta đi thiên sứ thần lưu lại chuyển thừa chi địa nhìn, sau khi ra quyết định sau. Theo Lý Lai biết, đấu la thế giới thần linh chuyển thừa, đều ở vào độc lập trong không gian, những này không gian, là thần linh lấy tự thân thần lực mở ra tới, nếu như không biết xác thực tọa độ, coi như là cùng cấp bậc cường giả, cũng rất khó tìm đến. Chương 128, Thiên sứ thần điện. Chương 128, Thiên sứ thần điện. Vì lẽ đó, Lý Lai nếu như muốn tới kiến thức một hồi nếu nói thần linh truyền thừa, vậy cũng chỉ có thể thông qua thiên đạo lưu, dù sao, toàn bộ võ hồn điện, biết thiên sứ thần truyền thừa vị trí không gian tọa độ, chỉ có thiên đạo lưu. Cái này 6. Ngược lại cũng không phải không được. Thiên đạo lưu do dự một chút, cuối cùng là tùng khẩu, có điều, nhưng vẫn là có chút không yên lòng dặn dò, có điều có một chút ngươi có thể nhớ kỹ cho ta, ở tiến vào thiên sứ thần điện sau khi, hết thể phải nghe lời ta, không nên lộn xộn đồ vật bên trong. Thiên đạo lưu cảm thấy, mang theo Lý Lai đi thiên sứ thần điện nhìn, đúng là cũng không có gì, nếu như nói Lý Lai thật sự có tư cách kế thừa thiên sứ thần vị, vậy hắn nhiều năm trước tới nay tâm nguyện, chẳng phải là lập tức là có thể thực hiện mà. Không sai. Thiên đạo lưu quả thật có chút không lọt mắt chính mình đứa con trai này, thế nhưng, nếu như, hắn có kế thừa thiên sứ thần vị thiên phú nói, đó chính là hai việc khác nhau rồi. Nếu như hiện tại Lý Lai là có thể kế thừa thiên sứ thần vị, hắn rồi danh đến đau bi phải đợi thêm mấy chục năm, lại tốn sức đi bồi dưỡng thiên nhận tuyết à. Không sai, thiên đạo lưu chính là chỗ này sao hiện thực, đương nhiên, hết thể điều kiện tiên quyết là, Lý Lai phải có thể kế thừa thiên sứ thần vị. Không thành vấn đề. Mắt thấy rốt cục thuyết phục thiên đạo lưu. Lý Lai tự nhiên là miệng đầy đáp ứng rơi xuống thiên đạo lưu nói lên điều kiện. Cho tới nói nếu như tiến vào thiên sứ thần điện sau khi, hắn có thể hay không đàng hoàng, vậy sẽ phải coi tình huống mà định. Chủ yếu quyết định bởi với ngày này khiến thần lưu lại truyền thừa đối với mình đến cùng có hay không tác dụng, nếu quả như thật hữu dụng, Lý Lai cũng không phải chú ý đem phần này truyền thừa bỏ vào trong túi. Được rồi, ngươi đi theo ta đi. Có điều, thiên đạo lưu nhưng lại không biết Lý Lai giờ khắc này trong lòng dự định, nói, hắn liền đứng dậy. Quay mắt về phía trước mặt cái kia to lớn lục dực thiên sứ tượng thần. Sau một khắc, nguyên bản giống như cái ông già bình thường thiên đạo lưu, khí tức trên người mãnh liệt đến biến đổi, hào quang màu vàng nóng từ trên người hắn sáng lên, rất nhanh, cả người hắn cũng đã bị kim quang bao vây, chín cái hồn hoàn giờ khắc này cũng toàn bộ hiện lên đi ra, chỉnh tề sắp xếp ở xung quanh hắn, đồng thời xuất hiện, còn có ba đối với trắng non cánh chim. Trong nháy mắt, thiên đạo lưu hình tượng đại biến, hóa thân làm một cả người tràn đầy thần thánh hơi thở sáu. Lao niên thiên sứ. Khi hắn võ hồn phóng thích sau khi, hắn liền thay thế thiên sứ thần như, trở thành toàn bộ trưởng lão điện hạt nhân. Trên trán của hắn, một hình thoi đá quý màu vàng nóng từ từ hiện lên đi ra, cũng không thấy hắn có động tác gì. Thế nhưng, sau một khắc, thiên đạo lưu cũng đã xuất hiện ở thiên sứ thần như trước. Một đạo kỳ dị kim quang từ hắn cái trán khối này hình thoi bảo thạch nơi bắn ra, vừa vặn bắn ở thiên sứ thần như mi tâm vị trí. Rất nhanh, thiên sứ thần như chỗ mi tâm xuất hiện một vòng xoáy màu vàng nóng. Toàn bộ tượng thần đều theo cái kia vòng xoáy màu vàng nóng bắt đầu run rẩy. Cùng lúc đó, Lý Lai cũng một mực chú ý bên trong cung điện biến hóa, ở đây vòng xoáy màu vàng nóng xuất hiện thời điểm, Lý Lai trên mặt vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Lấy thực lực bây giờ của hắn, tự nhiên có thể cảm ứng được, không gian này vòng xoáy, nhưng thật ra là một tương tự với đường hầm không gian gì đó, nên liên thông một cái nào đó không biết không gian. Tầng không gian diện lực lượng, vẫn luôn là tương đối cao lớn trên, nói thí dụ như đấu phá thế giới. Tầng không gian diện lực lượng, đó là cao giai đấu tông trở lên cường giả, mới có thể giải trừ đến. Tỷ giảm bế tỷ. Ở đấu la đại lục, vận dụng không gian chi lực ngưỡng cửa đúng là muốn thấp hơn không ít. Dù sao, đấu la thế giới đẳng cấp là thật là có chút kéo đổ. Trên lý thuyết, một chiếc cấp tốc chạy ba bảng tử ở đây đều có thể phá toái hư không. Đương nhiên, cấu tạo một hoàn toàn mới tiểu thế giới, đây coi như là đối với không gian chi lực cao cấp vận dụng, vì lẽ đó, vị này thiên sứ thần, phỏng chừng vẫn có chút đồ vật. Vì lẽ đó, Lý Lai cũng không dám bất cẩn, ở trên không đường cái xuất hiện thời điểm, Lý Lai cũng đã bắt đầu thử phân tích không gian này đường cái rồi. Thiên đạo lưu cũng không phải biết Lý Lai giờ khắc này ý nghĩ, mắt thấy Lý Lai sững sờ ngớ ra đứng ở chỗ nào bất động, còn tưởng rằng Lý Lai bị thiên sứ thần tác phẩm dọa sợ, có chút tự đắc nói rằng, đi theo ta, chân chính thiên sứ thần điện, đang ở bên trong. Nói, lão già liền kéo một cái Lý Lai, hướng về cái kia vòng xoáy màu vàng nóng đâm đến. Đang cùng cái kia vòng xoáy màu vàng nóng tiếp xúc trong nháy mắt, Lý Lai cùng thiên đạo lưu bóng người, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Rất nhanh, thiên sứ thần như chỗ mi tâm vòng xoáy chậm rãi biến mất, ánh sáng trong ánh lấp lánh, hết thảy đều chậm rãi khôi phục yên tĩnh. Có điều Lý Lai cùng thiên đạo lưu hai người nhưng là đã biến mất với thu liễm kim quang bên trong rồi. Tiến vào này vòng xoáy màu vàng nóng sau khi, Lý Lai phát hiện, chính mình thân ở với một đại dương màu vàng nóng bên trong, tất cả xung quanh có vẻ hơi hư huyễn. Màu vàng sóng gợn không ngừng lóng lánh, cuối cùng tạo thành một tương tự với đường hầm không gian đặc thù. Không ra Lý Lai dự liệu, đây đúng là một từ thiên sứ thần thần lực xây dựng mà thành đường hầm không gian. Cũng coi như được với là tinh xảo, có thể thấy, vị này thiên sứ thần, đối với không gian lý giải là tương đối sâu khác, nếu như đặt ở đấu la thế giới, so với Lý Lai mạnh hơn một ít. Hi như xìm sờ ở. Com hi như. Thiên đạo lưu hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này, ở tiến vào đường hầm không gian sau khi. Thiên đạo lưu liền dương cánh, mang theo rời đi hướng về phía trước bay đi. Không biết qua bao lâu, Lý Lai phát hiện chu vi cảnh tượng đột nhiên một thanh, cảm giác hư ảo biến mất rồi, chân thực cảm giác lần thứ hai trở về. Hắn và thiên đạo lưu trước mặt, xuất hiện ở một tòa vàng son lộng lẫy đại điện trước mặt. Cung điện này rất là kỳ lạ, đại điện toàn thể hiện ra hình lục giác, sáu cái to lớn màu vàng cây cột chống đỡ lấy đỉnh điện, không có vách tường, ở chung quanh đại điện, tất cả đều là một mảnh hư không. Thậm chí có thể nhìn thấy đầy sao lốm đốm ở xung quanh lấp lóe, bất luận là dưới chân vẫn là đỉnh điện, thậm chí liền ngay cả na lục cái to lớn màu vàng trên cây cột, đều khắc rõ vô số kỳ dị hoa văn. Những này hoa văn đều là do lông thiên sứ dáng vẻ làm trụ cột hình thành. Đối với cung điện này, Lý Lai rất có hứng thú, kể từ bây giờ đích tình huống đến xem, tòa này thiên sứ thần điện, chính là cái này không gian nhỏ hạt nhân, chính là cung điện này tồn tại, duy trì mảnh này không gian nhỏ. Đối với loại này cùng Lý Lai nắm giữ hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác nhau lực lượng vận dụng phương thức, Lý Lai tự nhiên sẽ cảm thấy hứng thú, thậm chí không có phản ứng bắt chuyện hắn tiến vào đại điện thiên đạo lưu. Ở bên ngoài hoàng du nửa ngày, nghiên cứu một phen này không gian kỳ dị sau khi, Lý Lai lúc này mới nhớ tới mình còn có chính sự muốn làm, có chút lưu luyến không rời tiến vào đại điện bên trong. Thiên đạo lưu cũng không phải cảm thấy Lý Lai có thể nghiên cứu ra cái gì thứ hữu dụng, làm võ hồn điện đại cung phụng, hắn cũng không thiếu hướng về thiên sứ thần điện chạy. Lúc sớm nhất, hắn cũng như Lý Lai như thế, đối với nơi này tràn ngập tò mò. Có điều từ từ, thiên đạo lưu liền phát hiện, lấy năng lực của chính mình, căn bản là không có cách phân tích ngày này khiến điện thờ, thánh đường bí mật. Mị hà mị. Vì lẽ đó, cũng không có lại nghĩ những kia có không, bây giờ nhìn đến Lý Lai bộ dáng này, thiên đạo lưu cũng không cảm thấy bất ngờ, càng không có ngăn cản Lý Lai ở mảnh này trong không gian thăm dò. Chương 129, ngã xuống thiên sứ thần. Chương 129. Ngã xuống thiên sứ thần. Có chút chưa hết thỏm thèm tiêu sái tiến vào đại điện, Lý Lai đầu tiên thấy là đứng ở đại điện ngay chính giữa một vị thiên sứ thần như. Từ hình tượng nhìn lên, vị này lục dực thiên sứ cùng trưởng lão điện bên trong vị này thiên sứ thần như gần như, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều, độ cao đại khái ở khoảng 3 mét. Hơn nữa, vị này thiên sứ thần như nhưng cũng không màu vàng, mà là lờ mờ tối tăm màu xám, sau lưng sáu dực triển khai, xem ra tuy rằng trông rất sống động, thế nhưng là mang theo một luồng nồng nặc tử khí. Nơi này chính là thiên sứ thần điện, thiên sứ thần chân chính truyền thừa chi địa, nếu như ngươi muốn được thiên sứ thần truyền thừa, vậy thì nhất định phải ở đây được thiên sứ thần tán thành. Bình thường tới nói, đây là thiên sứ cựu khảo cuối cùng một thi, có điều, tình huống của ngươi khá là đặc thù, vì lẽ đó, ta cũng không xác định ngươi có thể không được thiên sứ thần tán thành. Nói, thiên đạo lưu có chút khó khăn nhìn Lý Lai một chút. Không thể không nói, Lý Lai xác thực cho thiên đạo lưu mang đến một vấn đề rất khó khăn. Ngày này khiến thần thi cuối cùng một thi, là cần thiên đạo lưu hy sinh đi tính mạng của chính mình mới có thể tiến hành. Vì lẽ đó, thiên đạo lưu mới có thể làm khó dễ, lão già đúng là cũng không e ngại tử vong, nếu như có thể để thiên sứ thần tái hiện nhân gian, thiên đạo lưu không có chút nào chú ý hy sinh chính mình. Hắn lo lắng là, Lý Lai không chiếm được thiên sứ thần tán thành, cuối cùng dẫn đến thần thi thất bại, nói như vậy, hắn cho dù chết, cũng chết không nhắm mắt. Vì lẽ đó, thiên đạo lưu hội này cũng là rất đau đầu, hoàn toàn không biết đến cùng nên lựa chọn như thế nào, đến cùng có nên hay không đi đánh bạc một cái. Hóa ra là như vậy a. Ngay ở thiên đạo lưu xoắn suýt thời điểm, Lý Lai ánh mắt nhưng chăm chú nhìn trước mặt mình vị này thiên sứ thần như. Sau một chốc, Lý Lai lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, sau đó mở miệng nói, quả nhiên, thiên sứ thần, đã bỏ mình. Lý Lai ngữ khí rất là bình thản, thế nhưng, lời này nghe vào thiên đạo lưu trong tai, nhưng là dị thường kích thích. Thiên đạo lưu đối với thiên sứ thần tín ngưỡng vẫn tương đối thành khẩn, mặc dù nói hắn vẫn suy nghĩ để cho mình đời sau trở thành mới thiên sứ thần đi, thế nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng thiên đạo lưu đối với thiên sứ thần tín ngưỡng. Vì lẽ đó, khi nghe đến Lý Lai câu kia đại nghịch bất đạo sau khi, thiên đạo lưu vẻ mặt đại biến, căm tức Lý đến nói, nghịch tử, ngươi điên rồi sao? Thiên sứ thần hào quang là vĩnh sinh bất diệt, ngươi làm sao sẽ nói ra loại này đại nghịch bất đạo đến? Lão già ngươi đừng vội mắc cáp, ta đây không phải là đang nói linh tinh. Lý Lai cũng là chỉ lo cho thiên đạo lưu khí ra một tốt xấu đến, mắt thấy thiên đạo lưu tâm tình kích động, Lý Lai vội vàng giải thích, ngày này khiến thần tuy rằng để lại truyền thừa, thế nhưng, đời trước thiên sứ thần, xác thực đã bỏ mình, ngươi xem, đây chính là hắn tử vong sau khi lưu lại xác chết. Nói, Lý Lai chỉ trước mặt mình vị này màu xám thiên sứ thần tượng thần, phảng phất là lo lắng thiên đạo lưu sẽ không tin, Lý Lai phất phất tay. Rất nhanh, dị biến đã xảy ra, ở Lý Lai hồn lực dẫn dắt bên dưới. Nguyên bản ảm đạm thiên sứ thần như, đột nhiên sáng lên hào quang màu vàng nóng. Nguyên bản hóa đá thiên sứ thần như, chậm rãi bắt đầu nứt ra, màu xám ngoại sắc từ tượng thần bên trên bốc ra, ở rơi xuống thời điểm, hóa thành than tro. Chỉ trong chốc lát, vốn là thiên sứ thần như đã biến mất không thấy, thay vào đó, là một đứng ở nơi đó lục dực thiên sứ. So với trước thiên sứ thần như, vị này lục dực thiên sứ xem ra nhỏ hơn trên một vòng, độ cao đại khái cũng là hơn 2 mét dáng vẻ. Cứ việc đã tử vong không biết dài bao nhiêu thời gian, thế nhưng, vị này lục dực thiên sứ trên người, vẫn như cũ tản ra một luồng khí tức kinh khủng. Hào quang màu vàng nóng trắng trận không kiêng dè lập lòe, để na lục dực thiên sứ xem ra dường như thiêu đốt mặt trời, lệnh phàm nhân không cách nào nhìn thẳng. Ở lực lượng của thần bên dưới, thiên đạo lưu rất nhanh sẽ không chịu nổi, lão già mở ra chính mình võ hồn chân thân, rồi mới miễn cưỡng tháo xuống thần thi mang cho hắn uy thế khủng bố. Thậm chí không chỉ là thiên đạo lưu. Ở trực diện vị này lục dực thiên sứ thời điểm, Lý Lai đều mơ hồ cảm thấy một ít áp lực, cảm giác kia, tựu như cùng là huyết mạch trên áp chế. Mặc dù nói sức mạnh của hắn không nhất định liền kém hơn vị này thiên sứ thần, thế nhưng, từ huyết mạch tới nói, đối phương quả thật có thể nghiền ép hắn. Hết cách rồi, ai bảo hắn võ hồn chính là lục dực thiên sứ đây, hiện tại đối mặt một vị chân chính lục dực thiên sứ, vậy dĩ nhiên là sẽ bị đối phương từ huyết mạch trên áp chế. Đương nhiên, bởi vì tự thân cùng vị này lục dực thiên sứ là cùng một cấp bậc tồn tại, vì lẽ đó, đối phương mang cho hắn áp lực, cũng là có hạn, đương nhiên sẽ không như thiên đạo lưu như vậy chật vật. Đi ngang qua ban đầu không khỏe sau khi, Lý Lai rất nhanh sẽ thích ứng lại đây, cẩn thận quan sát trước mặt mình này là thần thi. Mặc dù là thiên sứ, thế nhưng, từ diện mạo nhìn lên, thiên sứ răng rớp, cùng nhân loại gần như, bất đồng chính là chỗ này vị thiên sứ thần dài đến hết sức xinh đẹp, hơn nữa sau lưng còn dài hơn 6 con trắng non cánh chim. Có sao nói vậy, vị này thiên sứ thần nhàn chi số quả thật có thể cao, mặc dù là đã bỏ mình lâu như vậy, nhưng nhìn vẫn như cũ làm cho người ta một loại hoàn mỹ cảm giác. Duy nhất có chút không được hoàn mỹ chính là một đạo vết thương khủng bố, quán xuyên thân thể của nàng, làm cho nàng để mắt nhiều hơn mấy phần dữ tợn cùng kinh khủng mùi vị. Mặc dù là cho tới bây giờ, cái kia vết thương bên trên, vẫn như cũ tràn ngập một luồng cuồng bạo khí tức, đang không ngừng phá hư thiên sứ thần thi thể. Rõ ràng, tạo thành đời trước thiên sứ thần ngã xuống chính là chỗ này đạo cơ hồ quán xuyên thân thể nàng đáng sợ vết thương. Từ trên vết thương đến xem, lưu lại vết thương này, chắc cũng là đấu la thế giới cái gọi là thần linh, cho tới nói cụ thể là vị nào, Lý Lai không dám hoàn toàn xác định. Thế nhưng, từ chỗ miệng vết thương những kia cuồng bạo khí tức đến xem, đại khái dẫn hẳn là một vị không muốn tiết lộ họ tên hải thần. Dù sao, hơi thở này không làm được giả, Lý Lai mặc dù không có gặp đấu la thần giới hải thần, thế nhưng, từ trên vết thương còn sót lại nồng nặc hải dương khí tức đến xem. Kẻ cầm đầu là hải thần xác suất hẳn là rất cao. Lần này, Lý Lai xem như là minh bạch, vì sao nguyên tắc bên trong, hải thần cùng tu la thần này hai lão âm bức muốn mọi cách giữ gìn đường tam, mặc dù là đường tam sau đó bị đông đánh chết. Hai hàng còn ngớ ra phải không cố thể diện nhúng tay hạ giới chuyện tình, đem đã chết đi đường tam lại lần nữa cho sống lại. Này không chỉ có riêng là bởi vì đường tam là bọn hắn hai truyền nhân, quan trọng hơn là, hai người bọn họ cùng đời trước thiên sứ thần còn có la sắt thần đều có thủ, hơn nữa, cũng còn là loại kia không chết không thôi tử thủ. Vì lẽ đó, Tu La Thần cùng Hải Thần đang nhìn đến Đường Tam cùng Võ Hồn Điện làm sau khi, mới có thể các loại kéo lệch giá. Dù sao, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Đông, đây đều là bọn họ kẻ thù truyền nhân, kế thừa cũng là bọn họ kẻ thù truyền thừa. Hải Thần cùng Tu La Thần, cái kia chỉ định chắc là không biết làm cho các nàng dễ chịu, mặc dù là Đường Tam đánh không lại Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết, bị đánh đến thân hình câu diệt, phỏng chừng hai cái lão âm bức cũng sẽ không giảng hòa, nói không chắc đến thời điểm này hai hàng sẽ đích thân kết cục, tới một người lấy lớn ép nhỏ. Chương 130, Lý Lai, hai ta sau đó các bàn về các. Chương 130, Lý Lai, hai ta sau đó các bàn về các. Nhìn từ góc độ này, nguyên thời không bên trong, Võ Hồn Điện thất bại, vẫn đúng là thị phi chiến chi tội. Mặc dù là Bỉ Đông không có làm ra đủ loại tao thao tác đến, Võ Hồn Điện cũng không thể có thể đánh bại Đường Tam, nhất thống đấu La Đại Lục, bởi vì, Đường Tam sau lưng Tu La Thần cùng Hải Thần, vách treo leo chắc là không biết cho phép chuyện như vậy phát sinh. Thật muốn là cho này hai hàng ép, hai người này lao âm bức 89 phần 10 sẽ trực tiếp hất bàn. Suy nghĩ minh bạch sự tình đầu đuôi câu chuyện, Lý Lai nhất thời liền có một loại tự nhiên hiểu ra cảm giác. Có điều, một bên Thiên Đạo Lưu nhưng lại không biết Lý Lai giờ khắc này ý nghĩ trong lòng, đang nhìn đến Thiên Sứ Thần Lưu lại thần thi sau khi. Thiên Đạo Lưu sắc mặt lập tức liền trắng bệnh, trực tiếp ngã quắp ở trên mặt đất, tự lẩm bẩm, làm sao có khả năng. Lại là thật sự, Thiên Sứ Thần, lại thật sự đã bỏ mình. Tín ngưỡng cả đời Thiên Sứ Thần, hiện tại biết được nếu nói Thiên Sứ Thần đã lành lạnh, hơn nữa là cũng sớm đã lành lạnh, Thiên Đạo Lưu cũng là không nhịn được có loại tín ngưỡng phá diệt cảm giác. Được rồi, làm Võ Hồn Điện đại cung phụng, Thiên Đạo Lưu nhưng thật ra là đã từng mơ hồ cảm giác được Thiên Sứ Thần khả năng đã gặp bất trắc rồi. Chỉ có điều, cho tới nay, Thiên Đạo Lưu đều không có tìm tới xác thực căn cứ chính xác theo, có thể chứng minh điểm này, hơn nữa nội tâm cũng không đồng ý tin tưởng, chính mình tín ngưỡng Thiên Sứ Thần đã nguội. Vì lẽ đó, lại đột nhiên biết chân tướng sau khi, lão già chịu đến đả kích vẫn là rất lớn, nguyên bản cũng đã vô cùng già nua dung nhan, lập tức trở nên càng thêm già nua rồi. Cả người xem ra giống như là một cái mất đi giấc mơ cả mắm. Đừng lo lắng a, phụ thân. Mắt thấy Thiên Đạo Lưu một bộ sống không ra sống chết không ra chết răng rấp, Lý Lai bồi rối lấy như vậy cũng không phải bên trong a, liền dự định đi an ủi mình một chút tiện nghi cha, mở miệng nói, Thiên Sứ Thần tuy rằng đã chết, thế nhưng, không phải còn có ta mà, yên tâm đi. Ta lập tức là có thể trở thành mới Thiên Sứ Thần, ngài nếu như cảm thấy nội tâm trống vắng, vậy thì bị ta đi, giống nhau. Cứ như vậy, hai ta sau đó các bàn về các, ta tên cha ngươi, ngươi kêu ta chúa, ngươi xem thế nào. Thiên Đạo Lưu nguyên bản đang thương tâm lắm, nhưng là nghe xong Lý Lai lời nói này, khá lắm, lập tức lưng cũng không ế ẩm, chân cũng không đau, lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, chép lại một cái Thiên Sứ trưởng kiếm liền hướng về Lý Lai vọt tới. Trong miệng còn gọi la hét, ngươi thằng nhóc con. Đứng lại cho ta, ngươi để ta tên ngươi cái gì? Gọi ngươi là gì? Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ngày khiến thần, mày xứng à? Tuy rằng tín ngưỡng nghiền nát sau khi, lão già có chút mất mát, thế nhưng, cực hạn đấu la nội tình ở đây bày đặt đây. Ở Lý Lai khuyên bảo bên dưới, Thiên Đạo Lưu rất nhanh sẽ một lần nữa linh hoạt lên, một mặt nụ cười hiền lành, đuổi theo Lý Lai mãn đại điện chạy. Qua không biết bao lâu, lão già đoán chừng là mệt mỏi, cuối cùng là không có tiếp tục cùng Lý Lai kết thân tử chuyển động cùng nhau. Đem vật cầm trong tay Thiên Sứ trưởng kiếm ném tới một bên. Thiên Đạo Lưu hừ lạnh một tiếng, nhìn Lý Lai một cái nói, ngươi trở lại cho ta, trước ngươi nói, kế thừa Thiên Sứ thần thần vị, thật có thể được. Tuy rằng trong lòng cảm thấy Lý Lai không xứng cùng ngày khiến thần, thế nhưng, Thiên Đạo Lưu vẫn là hiểu được biến báo, hiện tại Thiên Sứ thần đã xác nhận bỏ mình, mà có thể kế thừa thần vị, hiện tại chỉ có Lý Lai một cái. Coi như là trong lòng khó chịu, lão già cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận, để Lý Lai kế thừa cái này thần vị. Cho tới nói tố chất giáo dục cái gì, có thể sau đó lại làm, mấu chốt là trước tiên cần phải đem thần vị vấn đề giải quyết cho rồi. A, ngươi nói cái này a, đương nhiên có thể được rồi. Mắt thấy lão già bất giận, Lý Lai cũng cười hì hì tiêu sái trở về, một mặt khẳng định nói. Thực lực của hắn cũng không phải so với nếu nói Thiên Sứ thần kém cái gì, kế thừa nàng thần vị, tự nhiên là không hề có một chút vấn đề. Coi như Thiên Sứ thần thần vị không đồng ý hắn Lý Lai cũng có thể mạnh mẽ điều động Thiên Sứ thần thần vị. Đối với cái này Thiên Sứ thần thần vị, Lý Lai hiện tại cũng rất coi trọng. Hết cách rồi, ai bảo đấu la thế giới là nói huyết mạch thế giới đây. Tuy rằng đấu la đại lục nổi danh chất thải, võ hồn lý luận đại sư Ngọc Tiểu Cương đã từng kêu gào quá, không có chất thải võ hồn, chỉ có chất thải hồn sư. Thế nhưng, sự thực là, võ hồn nếu như chất thải, cái kia thật sự liền toàn bộ phế bỏ, ví dụ tốt nhất, chính là Ngọc Tiểu Cương bản thân. Bất luận hắn gọi lợi hại đến đâu, nhưng hắn không cách nào đột phá lẹ vèo 30 bình cảnh. Nhưng là như sắt thép truyền thực, hơn nữa, mặc dù là ở vòng hai hồn sư bên trong, Ngọc Tiểu Cương cũng là lót đáy tồn tại. Vì lẽ đó, Đấu La Đại Lục A, hắn chính là một xem huyết mạch thế giới. Lý Lai Thiên Sứ võ hồn, tái Đấu La trên đại lục, đúng là đứng đầu võ hồn, thế nhưng vẫn như cũ tồn tại không đủ. Đang đối mặt Thiên Sứ võ hồn huyết mạch đầu nguồn, Thiên Sứ thần thời điểm, Lý Lai liền cảm giác được, mình đã bị huyết mạch trên áp chế. Vì lẽ đó, mặc dù là khỏe mạnh lực mạnh hơn Thiên Sứ thần, nhưng nếu như Thiên Sứ thần sống sót, Lý Lai nhưng vẫn như cũ rất khó chiến thắng đối phương. Ở huyết mạch chịu đến áp chế tình huống, Lý Lai cùng Thiên Sứ thần cứng ngắt giang, e sợ chỉ có thể phát huy ra không tới 1/10 sức chiến đấu. Chính vì như thế, Lý Lai mới có thể đối với ngày này khiến thần vị cảm thấy hứng thú, chỉ có kế thừa Thiên Sứ thần vị, Lý Lai mới có thể bù đắp chính mình huyết mạch trên không đủ, đỡ phải ngày đó ở huyết mạch trên bị đối thủ cho áp chế. Được, đây chính là ngươi nói, đã như vậy, lão già ta ngày hôm nay liền đánh cược một lần. Thiên Đạo Lưu tuy rằng không biết Lý Lai đang suy nghĩ gì, thế nhưng mắt thấy Lý Lai một mặt tự tin vẻ mặt, Thiên Đạo Lưu cũng không do dự nữa, sắc mặt ngưng trọng đối với Lý Lai nói rằng, lại đây, ta giúp ngươi kế thừa Thiên Sứ thần vị. Đấu La Đại Lục thần vị kế thừa quy tắc, Lý Lai cũng là có hiểu biết, muốn kế thừa thần vị, liền cần một vị cực hạn Đấu La kính dâng tính mạng của chính mình, đến giúp đỡ người thừa kế kế thừa thần vị. Đương nhiên, Lý Lai cảm thấy đó cũng không phải tất yếu, chỉ ít, nếu như đời trước thần linh còn tồn tại, cái này phân đoạn cũng không phải là tất yếu. Thật muốn là một người thành thần phải hiến tế một cực hạn Đấu La, cái kia nguyên thời không, Sử Lai khắc thất quái thành thần thời điểm, chẳng phải là đến hiến tế 7 cái. Đùa gì thế, Đấu La Đại Lục đi đâu tìm nhiều như vậy cực hạn Đấu La A. Coi như không nói Sử Lai khắc thất quái, bị đông thành thần thời điểm cũng không có hiến tế cực hạn Đấu La A. Vì lẽ đó, kế thừa thần vị thời điểm hiến tế cực hạn Đấu La, thật không xem như là cần thiết phân đoạn. Thiên Sứ thần thần vị ở kế thừa thời điểm, cần cực hạn Đấu La dùng tính mạng để đánh đổi đến phụ trợ, còn nói qua được, dù sao, Thiên Sứ thần bỏ mình. Không người chủ trì nói, thần vị kế thừa sẽ hết sức khó khăn, cần nhất định ngoại lực đến phụ trợ. Thế nhưng, hải thần thần vị, cái này phân đoạn liền đúng là không dùng được, cho tới nói là gì hải thần sẽ bảo lưu như thế một không có ý nghĩa hiến tế phân đoạn. Ở Lý Lai xem ra, quá nửa là hải thần cái kia lão âm bức muốn biểu lộ ra chính mình uy nghiêm chứ, ngược lại Đấu La thần giới những thần kia kỳ, luôn luôn không đem phàm nhân sinh mệnh nhìn ở trong mắt, mặc dù là cực hạn Đấu La, dưới cái nhìn của bọn họ cũng là cay con gà, chết thì chết chứ. Chương 131, Thiên Sứ thần thần vị. Chương 131, Thiên Sứ thần thần vị. Vì lẽ đó, mắt thấy Thiên Đạo Lưu bày ra một bộ thấy chết không sờn răng dấp, Lý Lai làm sao không biết lao già dự định làm gì à, vội vã mở miệng nói rằng, không cần phiền phức như vậy, kế thừa thần vị, ta một người đã đủ rồi. Hắc, tiểu tử ngươi cũng thật là dám ăn nói ngông cuồng à, thần cấp bình cảnh nếu như là dễ dàng như vậy đột phá, ta sáu. Thiên Đạo Lưu thấy thế, rõ ràng có chút khó chịu, đang định hảo hảo giáo dục Lý Lai một phen đây, thế nhưng, chưa kịp hắn nói hết lời đây. Đã nhìn thấy Lý Lai thân hình lóe lên, xuất hiện ở Thiên Sứ thần thần thi trước mặt, một cái tay, đặt tại thần thi trên trán. Sau một khắc, nguyên bản đang tản phát ra tia sáng chói mắt thần thi, trên người ánh sáng liền bắt đầu thu liễm, rất nhanh, tất cả kim sắc quang mang đều tụ tập ở thần thi trên trán. Theo Lý Lai tay rời đi thần thi cái trán, một phù văn màu vàng, theo Lý Lai động tác, từ thần thi trong não bay ra, rơi vào Lý Lai trên tay. Cái kia phù văn màu vàng, xem ra cực kỳ huyền ảo. Mặc dù là một bên Thiên Đạo Lưu, cũng thấy không rõ lắm, này phù văn màu vàng rốt cuộc là tình hình gì. Ở Thiên Đạo Lưu xem ra, đùa chú này hình thái tựa hồ vẫn luôn ở biến hóa, thế nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì dạng biến hóa, Thiên Đạo Lưu lại nói không ra. Ở Thiên Đạo Lưu trong ký ức, này phù văn màu vàng hoàn toàn là mơ hồ, hơn nữa, theo thời gian trôi đi, trở nên càng phát mơ hồ. Thấy cảnh này, Thiên Đạo Lưu gương mặt trợn mắt ngoác mồm, thậm chí ngay cả nói đều nói không ra ngoài. Qua một hồi lâu, lão giả mới nhìn hướng về phía Lý Lai, trên mặt vẻ mặt tràn ngập không thể tin tưởng. Người đã làm gì? Đây là vật gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là kế thừa thần vị đi. Lý Lai nhưng là gương mặt hờ hững, giơ giơ lên trong tay phủ văn màu vàng, nói rằng, ngươi xem, đây chính là Thiên Sứ thần thần vị đồ hiện hóa, chỉ cần tương kỳ luyện hóa, ta liền lập tức có thể trở thành mới Thiên Sứ thần. Thiên Đạo Lưu ba. Thiên Đạo Lưu càng bối rối, lúc nào, này kế thừa thần vị trở nên dễ dàng như vậy. Dựa theo võ hồn điện trên điện tịch ghi chép, kế thừa thần vị, đây chính là rất phức tạp, đặc biệt là cửa ải cuối cùng, nhất định phải cần một cực hạn Đấu La kính dâng tính mạng của chính mình mới có thể hoàn thành. Nhưng là chuyện gì thế này? Tại sao, chính hắn một nghịch tử, hắn dễ dàng liền đem thần vị chiết xuất đi ra, chuyện này sáu. Cùng hắn nhận thức bên trong thần vị kế thừa nghi thức song khác nhau hoàn toàn A. Được rồi, lão giả, ngươi đừng lo lắng, này thần vị ta mang về nghiên cứu một chút, không cần phải gấp luyện hóa. Lý Lai đương nhiên có thể nhìn ra thiên đạo lưu giờ khắc này nghi hoặc cũng không rõ. Có điều có vài thứ, hắn cũng không có cách nào giải thích ra, vì lẽ đó, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Cho tới nói thiên sứ thần thần vị, Lý Lai đúng là cũng không có ý định hiện tại liền luyện hóa, đồ chơi này nếu như luyện hóa, quả thật có thể nâng lên thực lực của hắn. Thế nhưng, một khi luyện hóa, hắn cũng là cùng đấu la thần giới trói chặt đến một khối, trừ phi đồng ý từ bỏ thần vị, đồng thời tìm tới một có tư cách kế thừa người tới đón cái này thần vị, bằng không, đời này đều không thể thoát ly đấu la thần giới rồi. Vì lẽ đó, Lý Lai đương nhiên sẽ không sốt ruột đi luyện hóa thứ này, nói một cách chính xác, hắn không có ý định đi luyện hóa. Lý Lai là chuẩn bị sau khi trở về hảo hảo nghiên cứu một chút ngày này khiến thần thần vị, đợi được đem đồ chơi này hoàn toàn phân tích, lại đem trong đó thứ hữu dụng luyện hóa, cho tới hòa giải đấu la thần giới trong lúc đó trói chặt, Lý Lai tự nhiên là dự định nghĩ biện pháp lần tránh. Nha, đúng rồi, còn có này là thần thi. Đem thiên sứ thần thần vị cất đi, Lý Lai lại chú ý tới một bên thiên sứ thần thần thi, không làm sao do dự, cũng đem cho cất vào chính mình chứa đồ hồn đạo khí. Tuy rằng thiên sứ thần đã chết đã lâu rồi, thế nhưng, thân thể bảo tồn nhưng tương đối hoàn chỉnh. Hơn nữa cường độ cũng xem là tốt, nếu như đặt ở sắt vách đấu phá thế giới, miễn cưỡng cũng tương đương với một vị đấu tông thi thể rồi. Ở đấu la thế giới, này đã xem như là muốn làm thật tốt thứ tốt, Lý Lai định đem thiên sứ thần thần thi cũng mang về, luyện chế thành khôi lỗi, phỏng chừng đợi được luyện chế hoàn thành sau khi, cũng có thể cho rằng một thần cấp sức chiến đấu đến dùng. Chuyện này 6. Quên đi, chính ngươi quyết định đi. Thiên đạo lưu ngày hôm nay chịu đến xung kích thật sự là quá lớn chút, cho tới bây giờ vẫn không có lấy lại sức được. Vì lẽ đó, cũng không quản Lý Lai đem thiên sứ thần thần thi cho mang đi, càng không có buộc Lý Lai hiện tại liền luyện hóa thiên sứ thần thần vị, trở thành mới thiên sứ thần. Thiên đạo lưu hiện tại cũng coi như là suy nghĩ minh bạch, tuy rằng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thế nhưng, kể từ bây giờ đích tình huống đến xem, Lý Lai thực lực đã vượt qua hắn hiểu. Dưới tình huống này, thiên đạo lưu cũng không cảm thấy chính mình có năng lực cho Lý Lai đưa ra cái gì hữu dụng đề nghị, vì lẽ đó, lão già cũng không muốn nhiều như vậy, vốn là dự định lấy tính mạng của chính mình để đánh đổi, trợ giúp Lý Lai thành thần. Thế nhưng, nay đến cuối cùng lại không chết thành, thiên đạo lưu hội này kỳ thực cũng rất mờ mịt. Đương nhiên, thiên đạo lưu tuy rằng không thế nào sợ chết, nhưng nói thật, có thể còn sống, lão già cũng không đồng ý đi chết, vì lẽ đó, rất nhanh mờ mịt tâm tình đã bị vui sướng thay thế. Thậm chí nhìn Lý Lai ánh mắt cũng biến thành hiền lành lên. Thời điểm trước kia, thiên đạo lưu là thế nào xem Lý Lai thế nào cảm giác không hài lòng, thế nhưng, hiện tại nhưng không như thế, hiện tại lão già càng xem Lý Lai càng cảm giác mình đứa con trai này có được tốt. Cho tới cùng Lý Lai lúc nói chuyện làn điệu cũng thay đổi. Nhi tử à, ta cũng không giúp được ngươi cái gì, vì lẽ đó sau đó đường phải dựa vào chính ngươi, còn có, sau đó ngươi nếu là có cơ hội gặp phải một người tên là đường thần cực hạn đấu la, nhất định phải giúp ta đánh bại lão nhân kia, ta cùng lão nhân kia đấu cả đời. Vẫn luôn là bất phân thắng bại, lần này, ta nhất định phải thắng hắn 6. Được, ta biết rồi. Lần đầu nhìn thấy thiên đạo lưu như thế vẻ mặt ôn hòa nói chuyện cùng chính mình, Lý Lai cũng có chút thích hứng không tới, có điều mắt thấy lao già nhứ nhứ thao thao, nhìn dáng dấp còn dự định làm một làn sóng hồi ức giết, Lý Lai vội vàng mở miệng, cắt đứt thiên đạo lưu. Thiên đạo lưu cùng đường thần còn có ba tắc tây năm đó yêu hận tình cửu, Lý Lai cũng không phải không biết, đơn giản chính là thiên đạo lưu yêu thích ba tắc tây yêu thích đường thần. Đường thần yêu thích thiên đạo lưu ác tục tình tay ba chứ. Có cái gì có thể hồi ức, một điểm ý tứ đều không có. Hơn nữa lao giả cũng rất có thể hướng về trên mặt chính mình thiết vàng, rõ ràng là bị đường thần đè xuống đất truy, còn không thấy ngại nói bất phân thắng bại. Đương nhiên, Lý Lai vẫn tương đối kính giả yêu trẻ, cũng không có chọc thủng lao giả thổi đến mức châu bò, chỉ là cắt đứt thiên đạo lưu hồi ức giết thôi. Thiên đạo lưu vốn là đang đặt cái kia ức năm xưa cao chót vót năm tháng đây, bị Lý Lai cắt đứt, còn có chút không vui, có điều. Nghĩ đến chính mình còn phải dựa vào cái này tiện nghi nhi tử đi đường thần cái kia tìm về bãi đây, thiên đạo lưu cuối cùng là không có tức giận, cùng Lý Lai cùng nhau rời đi thiên sứ thần mở ra tiểu thế giới này. Chương 132, đuôi thú Lý Lai. Chương 132, đuôi thú Lý Lai. Chương tiết báo sai chương trước chương tiết mục lục chương sau gia nhập thẻ đánh dấu trang sách. Đề cử xem, ba tốc nhân gian thiên hạ thứ 9 phục thiên thị phi kiếm hỏi phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên vạn cổ đệ nhất đế siêu phẩm vu sư đại đạo hướng lên trời mục thần nhớ điểm đạo mới thôi. Đương nhiên, bên trong tiểu thế giới các loại đồ vật, Lý Lai cũng không có lãng phí, lúc đi, phàm là có dùng là đồ vật, đều bị Lý Lai dỡ xuống mang đi. Nói thí dụ như thiên sứ thần khiến cho cái kia thiên sứ thần điện, đã bị Lý Lai toàn bộ cho mang đi. Thiên sứ thần tự mình luyện chế thiên sứ thần điện, đó cũng không dừng là nhìn đẹp đẽ đơn giản như vậy. Thiên sứ thần điện, nhưng thật ra là một chiếc có thể ở trên trời sao đi tàu chiến, cũng là thiên sứ thần chuyên dụng tòa cưỡi, chỉ cần có thể nguyên sung túc, trên lý thuyết, thiên sứ thần điện có thể đến đấu la thế giới bất kỳ địa phương nào. Mặc dù nói lấy Lý Lai thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể thân thể vượt qua hư không, coi như không cần này đổ bỏ thiên sứ thần điện cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, thiên sứ thần điện xoay à, lái xe một chiếc biết điều xa hoa có nội hàm thiên sứ thần điện cùng ịch tiểu cánh bay khắp nơi, vậy dĩ nhiên là người trước càng có bức cách ra. Bằng không, đời trước thiên sứ thần làm ra tới đây sao một thiên sứ thần điện có ích lợi gì? Đem bên trong tiểu thế giới có thể sử dụng gì đó dọn sạch, Lý Lai lúc này mới cuối cùng là cùng thiên đạo lưu một khối trở về võ hồn điện. Sau khi trở về, Lý Lai sẽ không như trước như vậy, cả ngày cùng con cá mắm tựa như. Dù sao, hắn hiện tại đến vội vàng đi nghiên cứu thiên sứ thần vị. Đơn giản nghiên cứu một phen sau khi, Lý Lai phát hiện, ngày này khiến thần vị quả thật có chút đồ vật. Từ trước mắt đích tình huống đến xem, nếu nói thiên sứ thần vị, là do hai bộ phân tổ thành, một phần là pháp tắc lực lượng. Thiên sứ thần chủ yếu nắm trong tay thần thánh cùng hỏa diễm hai đại thuộc tính, vẫn có thể khống chế bộ phận mặt trời lực lượng. Vì lẽ đó, thiên sứ thần vị bên trong ẩn chứa pháp tắc, chủ yếu chính là thần thánh cùng hỏa diễm này hai loại pháp tắc. Ngoại trừ pháp tắc chi lực bên ngoài, thần vị bên trong còn ẩn chứa huyết mạch chi lực, cũng chính là tinh khiết nhất thiên sứ huyết mạch. Nếu như có thể luyện hóa thiên sứ thần vị chủ nhân, tự thân huyết mạch cũng sẽ bị tinh luyện làm sạch là chân chính thiên sứ huyết mạch. Pháp tắc chi lực đối với Lý Lai mà nói còn không có trọng yếu như vậy, hắn hoàn toàn có thể chậm rãi nghiên cứu thế giới này pháp tắc tạo thành, khống chế nhiều hơn pháp tắc lực lượng. Thế nhưng, tinh khiết thiên sứ huyết mạch, đối với Lý Lai mà nói, nhưng là cực kỳ quan trọng, dù sao, hắn không cách nào bỏ qua trong cơ thể mình thiên sứ huyết mạch. Vì lẽ đó, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đến để cho mình thiên sứ huyết mạch đạt đến tinh khiết nhất trình độ. Bằng không, ở đấu la thế giới, hắn rất dễ dàng bị kẻ địch nhằm vào. Nhưng vấn đề là, tinh luyện thiên sứ huyết mạch cơ hội tuy rằng bây giờ đang ở trước mắt, thế nhưng, Lý Lai trong thời gian ngắn, Lý Lai nhưng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thiên sứ thần vị xác thực rất tuyệt, thế nhưng, đồ chơi này nhưng là cùng đấu la thần giới chói chặt, cũng không biết lúc trước rốt cuộc là ai làm, ngược lại ngày này khiến thần vị bên trong ẩn chứa vài loại lực lượng đã hoàn toàn hỗn hợp ở cùng nhau, hơn nữa, cùng đấu la thần giới chói chặt gắt gao. Ngược lại Lý Lai nghiên cứu rất dài thời gian, cũng không tìm được tách ra thiên sứ thần vị phương pháp. Ngay ở Lý Lai nghiên cứu đạt tới bình cảnh, chạy đi tìm Bỉ Bỉ Đông cầu xin an ủi đích đáng muộn, cùng Bỉ Bỉ Đông làm xong vận động, hài lòng ngủ Lý Lai, tiến vào linh hồn tế đàn. Linh hồn tế đàn, đại điện bên trong, 108, ghế tựa dựa theo trình tự sắp xếp chỉnh tề. Đợi được mật thất đấu la Lý Lai chạy tới thời điểm, Lý Lai chúng trên căn bản đã đến đông đủ, một đám Lý Lai tụ lại cùng nhau khoác lác đánh giắm, tiện thể trao đổi ký ức, tình cảnh xem ra rất náo nhiệt. Mật thất đấu la Lý Lai cũng rất nhanh sáp nhập vào đi vào. Một bên liếc nhìn mỗi cái Lý Lai khoảng thời gian này ký ức, vừa cùng Lý Lai chúng khoác lác. Khoảng thời gian này, Lý Lai chúng sinh hoạt đều khá là bình tĩnh, thậm chí liền ngay cả Tam Nhãn Kim Nghe Lý Lai, đều tạm thời cùng thần giới bên kia đình chiến đến rồi. Có điều từ Tam Nhãn Kim Nghe Lý Lai trong ký ức đến xem, song phương cũng không tính giảng hòa, từng người đều ở tích trữ lực lượng, định đem đối phương mềm chết. Tam Nhãn Kim Nghe Lý Lai cũng không hàm hồ, ở đấu la đại lục cũ kết liễu một nhóm cấp cao hồn thú. Tách ra đấu la vị diện cùng thần giới liên hệ. Không hề chịu đựng thần giới pháp tắc chèn ép tình huống, đấu la thế giới hồn thú, cũng thể hiện rồi chúng nó chân chính tu luyện thiên phú. So ra nhân loại, hồn thú tốc độ tu luyện xác thực muốn chậm hơn một ít, thế nhưng, tuyệt đối không có chậm đến đấu la thế giới loại kia làm người giận sôi mức độ. Vì lẽ đó, Lý Lai giới chướng hồn thú bên trong đột phá thần cấp cũng không toán ít, nếu như cho chúng nó đầy đủ thời gian, vẫn đúng là có thể cùng đấu la thần giới địa vị ngang nhau. Đương nhiên. Thần giới cũng không nốc, hiện tại đang bể buộn từ mỗi cái thế giới triệu tập lực lượng, dự định nhất lao vĩnh giật đem Tam Nhãn Kim Nghe Lý Lai còn có đấu la thế giới phần tử phản loạn giải quyết đi. Có điều, Tam Nhãn Kim Nghe Lý Lai đã ở thừa dịp khoảng thời gian này nghiên cứu câu linh khiển tướng, hơn nữa đã có thu hoạch không nhỏ, liền dự định qua mấy ngày khai chiến, cho thần giới cái nhóm này tồn kẻ trộm một niềm vui bất ngờ. Bởi vì cùng Tam Nhãn Kim Nghe Lý Lai chỗ ở đều là đấu la thế giới, vì lẽ đó, mật thất đấu la Lý Lai cùng Tam Nhãn Kim Nghe Lý Lai cộng đồng đề tài đúng là tương đối nhiều. Ngay ở hai cái Lý Lai giao lưu tạo phản tâm đắc thời điểm, ba cái người mới bóng người xuất hiện ở bên trong cung điện. Nhìn thấy này ba cái người mới, bên trong cung điện đầu tiên là một tĩnh, lập tức, bản thể Lý Lai có chút ngộng ép mở miệng nói, ôi chao, cái này là ba cái. Hai người các ngươi chuyện gì thế này? Nói, bản thể Lý Lai nhìn về phía cái kia hai con giống nhau như đúc Lý Lai. Bản thể Lý Lai nhưng là nhớ tới, chính mình lần trước nhưng là chỉ làm hai cái linh hồn phân thân, cái này còn nhiều một đây. Cho tới nói là cái gì là hai con đây, bởi vì này ba cái người mới Lý Lai bên trong, có hai cái cũng không phải người, hơn nữa không phải người hai người này, dài đến còn giống như lúc. Ngoại trừ này hai con bên ngoài, cái cuối cùng Lý Lai tuy rằng giữ vững hình người, thế nhưng, dáng dấp cũng không phải một loại dập đầu sầm, cái kia tiểu răng dấp, dài đến cùng thành tinh tang thi tựa như. Cũng may hắn phỏng trừng cũng biết chính mình dài đến có đặc sắc, vì lẽ đó, chuyên môn cho mình dẫn theo cái mặt nạ bằng đồng xanh, trên đầu vẫn xứng cái nón rộng vành, không tháo mặt nạ xuống, đúng là còn miễn cưỡng, có thể xem. Có điều hội này mọi người đúng là đối với cái thứ hình người Lý Lai không thế nào cảm thấy hứng thú, bọn họ càng tò mò, cái kia hai con ngoại trừ màu sắc hơi hơi không giống, còn dư lại giống nhau như lúc con cáo Lý Lai rốt cuộc là cái tình huống thế nào. Khỏi phải nói, hai chúng ta xuyên qua đến hổ cả thế giới, thành cửu vĩ, kết quả để tứ đại cái kia bức chia làm hai nửa, ta bị hắn dùng thi quỷ phong tẫn nhốt tại tử thần trong bụng, hắn hiện tại ở mị nạ tổ trong cơ thể. Cái kia màu sắc hơi hơi sâu một chút Lý Lai là gương mặt suối quẩy, đơn giản giới thiệu một chút về mình ở hổ cả thế giới tao ngộ bi thảm. Hổ cả thế giới, nếu như so với thảm, cái kia đuôi thú chúng tuyệt đối là một so với một thảm. Vốn là, từng cái ở rừng sâu núi thẳm bên trong ngốc thật là tốt tốt, cũng không đi ra gây sự, kết quả, người đang trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến. Mộ Thờ kéo cùng hạ sỉ cây mẹ này hai gia súc đem đuôi thú chúng từng cái tìm được, vừa mở miệng liền nói, các ngươi những này đuôi thú, lực lượng quá mạnh, cần phong ấn. Ngươi ngó nhìn này hai nói rất đúng tiếng người ạ. Thật muốn là lực lượng cường nên bị phong ấn, cái kia nhất nên bị phong ấn chính là ngươi hai đi. Thế nhưng hết cách rồi, bao quát cửu vĩ ở bên trong, một đám đuôi thú không một có thể đánh thắng hai người bọn họ, vì lẽ đó, đuôi thú chúng cứ như vậy, bị phân phối đến ngũ đại nhân thôn, bắt đầu rồi bị ép doanh nghiệp sinh hoạt. Chương 133, ta Lý Lai bên trong lại ra một vai chính diện. Chương 133, ta Lý Lai bên trong lại ra một vai chính diện. Có điều mặc dù là ở đuôi thú bên trong, cửu vĩ tháng ngày trải qua cũng là thảm nhất một. Hết cách rồi, ai bảo phụ trách phong ấn cửu vĩ mấy đời gì nụ gì kỳ một so với một mánh liệt đây. Mới đại cửu vĩ gì nụ gì kỳ, u dù mạ kỳ mi tô, đó là sẻn dù hạt hí ra mạ lao bà, một tay phong ấn thuật, đem cửu vĩ khắc chế chính là gắt gao. Vì lẽ đó, đang bị phong khắc ở u dù mạ kỳ mi tô trong thân thể thời điểm, cửu vĩ căn bản cũng không dám sù lông, thật vất vả, chờ nhịn đến u dù mạ kỳ mi tô treo. Kết quả cổ nổ hạ lại tìm tới cái ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ, bàn về thực lực nói, ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ nhất định là không sánh bằng ủ rủ mạ kỳ mì tô. Thế nhưng, xuất thân từ qua chi quốc ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cờ tì nạ, một tay phong ấn thuật chơi cũng là rất lẹn. Vì lẽ đó, cửu vĩ còn phải tiếp tục chịu đựng đi, đàng hoàng cho phong ấn tại đỏ như máu quả ớt, ớt trong thân thể, hằng ngày duy nhất giải trí, chính là nhìn lén đỏ như máu quả ớt, ớt cùng tia chớp vàng làm vận động. Thật vất vả. Rốt cục cờ ti nạ sinh con, cửu vĩ tìm tới cơ hội, từ cờ ti nạ trong thân thể chạy ra. Bị giam ở đây tối om địa phương quỷ quái nhiều năm như vậy, cửu vĩ nơi nào có thể nhịn được cơn giận này a? Đang suy nghĩ đi ra đại náo một phen đây. Kết quả, lúc này mới ra đến, nha thông suốt, hắn liền thấy được một đôi rất là quen thuộc con mắt. Đêm đó, cửu vĩ một lần nhớ lại bị ban chi phối thống khổ, cùng với bị trụ cho rằng quất miêu đến tuốt tuốt ức. Nhưng là hết cách rồi, đối mặt mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Cửu vĩ vẫn là chúng chiêu, bị ủ trì hạ ô bị tổ cái này tên khốn kiếp khống chế, ở cô nô hạ đại náo một hồi. Tuy rằng vậy cũng là phù hợp cửu vĩ bản thân ý nguyện đi, thế nhưng, bị một đám nỉ dạ vây đánh cảm giác, đó cũng không phải là một loại chua thoải mái. Thật vất vả, cuối cùng là đánh xong, thế nhưng, cửu vĩ cực khổ nhưng xa xa không có kết thúc. Lúc này mới vừa khôi phục thần trí, cửu vĩ liền nhìn thấy tứ đại con mắt hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái này nhà phố. Động thủ đem chính mình chia làm hai nửa. Sau khi, dương thuộc tính cái kia một nửa cửu vĩ, bị phong ấn đến nhân vật chính ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong thân thể, phỏng trừng sau khi sẽ đi tới trở thành bên người lao ra ra con đường. Mà âm thuộc tính cái kia một nửa liền khá là xui xẻo rồi, để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cho phong ấn đến trong thân thể của mình. Sau đó, này chết nhào phố còn làm một thi quỷ phong tẫn, mang theo âm thuộc tính cửu vĩ một khối tiến vào tử thần cái bụng. Cũng chính là vào lúc này, xuyên qua đến hổ cả thế giới Lý Lai, chiếm cứ cửu vĩ thân thể, vừa giáng lâm hổ cả thế giới, Lý Lai cũng không cách nào ngăn cản nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng thi quỷ phong tẫn. Vì lẽ đó, đợi được Lý Lai tỉnh lại thời điểm, hắn đã bị chia làm hai nửa, hơn nữa, một nửa ở tử thần trong cơ thể, một nửa ở ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trong cơ thể. Bởi vì cửu vĩ Lý Lai từng tao ngộ với bi thảm, vì lẽ đó, Đang nghe xong cửu vĩ Lý Lai một phen tự thuật sau khi, Lý Lai chúng cũng rất là có mấy phần cảm động lây cảm giác. Cuối cùng vẫn là bản thể Lý Lai mở miệng nói rằng, vậy ngươi dự định đón lấy làm sao bây giờ nhỉ? Còn có thể làm sao? Hai cái cửu vĩ Lý Lai trên mặt đồng bộ lộ ra một người tính hóa cười khổ đến, nói rằng, trước hết nghĩ biện pháp từ tử thần trong bụng đi ra nói sau đi. Gần nhất, hai chúng ta đang nghiên cứu cải tiến câu linh khiển tướng, đợi được câu linh khiển đem có thể tại hổ cả bên trong thế giới sử dụng, vậy ta là có thể từ tử thần trong bụng phát ra. Cửu vĩ Lý Lai dự định rất đơn giản, dùng câu linh khiển đem thao túng tử thần, sau đó từ tử thần trong bụng đi ra. Dù sao, hồ cả thế giới tử thần, trên bản chất cũng là linh hồn thể, câu linh khiển tướng, đúng là vừa vặn khả năng khắc chế hắn. Vấn đề duy nhất chính là cửu vĩ Lý Lai cần thời gian, tương lai tự dưới một người thế giới câu linh khiển đem cải tiến có thể thích ứng hồ cả thế giới pháp tắc. Cho tới nói đợi được ta tự do sau khi, vậy dĩ nhiên là phải cho cổ nổ hạ đám kia khốn nạn điểm màu sắc nhìn một cái. Nói, hai cái cửu vĩ Lý Lai trên mặt đồng thời lộ ra hoán độc vẻ mặt đến. Nếu như nói ở hồ cả thế giới, cửu vĩ Lý Lai hận nhất là ai, đây tuyệt đối là cổ nổ hạ đám kia ép. Như cái gì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ, ủ chỉ hạ ố bì tổ, ủ chỉ hạ mạ đà dạ, sẻn rủ hạt hì ra mạ, không quan tâm nguyên tắc bên trong hình tượng đến cùng làm sao. Thế nhưng, ở cửu vĩ Lý Lai trong mắt, những hàng này, hết thảy đều là khốn kiếp. Vì lẽ đó, cổ nổ hạ cái gì, vẫn là mau mau hủy diệt đi, để cổ nổ hạ cảm thụ thống khổ đi, cay độc ngày sâm. Được thôi. Lại một cái dự định hủy diệt thế giới nhân vật phản diện, cái kia chúc ngươi có thể sớm ngày thành công đi, đi xuống đi, cho mời cái kế tiếp truy mộng người. Mắt thấy hai cái cửu vĩ Lý Lai đều là một mặt tan vỡ nụ cười, bản thể Lý Lai, biểu thị mình bây giờ đã quen. Không phải là nhân vật phản diện sao, phỏng chừng hắn năm chính là nhân vật phản diện khôn chứ, ngó nhìn đang ngồi những này, có một toán một, người nào không phải. Hắn Lý mẫu người đã rất thói quen. Nghĩ như thế, bản thể Lý Lai đưa mắt tìm đến phía cái cuối cùng phân thân. Từ hình tượng nhìn lên, vị này, đại khái dẫn cũng không phải cái gì vai chính diện. Dù sao, liền tấm kia lớn lên như tang thi mặt, nếu như nói mình là người tốt, quả thật có chút thiếu hụt sức thuyết phục. Bản soái bị linh hồn tế đàn đưa đến không phu quân thế giới, cho tới nói thân phận, các ngươi nhìn ta bộ dáng này, nên cũng có thể đoán được. Cái kia hình dáng giống tang thi Lý Lai hướng về các vị Lý Lai gật gật đầu, nói rằng, bản soái phải không phu quân thế giới bất lương soái viên thiên cương. Ngươi lại thành bất lương soái. Một đám Lý Lai nhìn bất lương soái Lý Lai, đồng thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Tuy rằng dài đến xác thực rất xấu, thế nhưng, có sao nói vậy, không phu quân thế giới bất lương soái viên thiên cương, xác thực xem như là vai chính diện. Hơn nữa chân thực là trung can nghĩa đảm, vì đại đường Giang Sơn, bất lương soái đó là thao nát tâm, vì có thể làm cho Lý Đường hậu duệ một lần nữa chấp trưởng thiên hạ, kết thúc trận này thời loạn lạc, bất lương soái bố cục thiên hạ, tất cả hết thể độ khả thi, hắn toàn bộ cân nhắc đến. Có thể nói là không có sơ hở nào. Thế nhưng, bất lương soái là chết cũng không nghĩ đến, chính mình lại sẽ gặp phải Lý Tinh Vân như thế một cái hố hàng. Đó là thật sự hãm hại tới trình độ nào đây, bất lương soái đem hết thảy đều cho sắp xếp xong xuôi, ngôi vị hoàng đế cũng đã phóng tới này bước trước mặt, nhưng này bước lại nói chính mình không muốn làm hoàng đế, còn đường hoàng nói là vì thiên hạ muôn dân. He ba tui. Lý Lai cũng là lần đầu tiên nghe được có người đem không muốn chịu trách nhiệm nói tới như thế thanh tân thoát tục. Thật sự là khâm phục a. Gặp phải như thế một hàng, bất lương soái coi như là thiên hạ vô địch, coi như là như thế nào đi nữa bố cục, vậy hay là không di chuyển được. Hơn nữa càng hãm hại chính là, làm bất lương soái làm dáng dự định tái tạo đại đường, đổi những người khác làm hoàng đế thời điểm, Lý Tinh Vân nhưng nhảy ra ngoài làm sự tình. Lý luận của hắn là, chính mình không muốn làm hoàng đế, thế nhưng, ngôi vị hoàng đế cũng không có thể để bất lương soái cho nắm giữ rồi. Cho tới nói nguyên nhân, hỏi chính là vì thiên hạ muôn dân. Thiên hạ muôn dân là trêu ngươi chọc giận ngươi, vì làm mau sẽ gặp phải ngươi như thế một hàng A. Chẳng trách lúc trước Lý Thuần Phong dám cùng Viên Thiên Cương đánh cược, nói Viên Thiên Cương tuyệt đối không cách nào vì là đại đường kéo dài tính mạng đây, chỉ cần có Lý Tinh Vân đặt cái kia phụ trách cản trở, Viên Thiên Cương coi như là bất tử bất diệt, cộng thêm thực lực đệ nhất thiên hạ cũng là tòi công. Chương 134, Lý Lai, ta nhưng là trung thần. Chương 134, Lý Lai, ta nhưng là trung thần. Đương nhiên, Lý Tinh Vân đến cùng có bao nhiêu hãm hại, Lý Lai chúng kỳ thực cũng không phải rất lưu ý, bọn họ bất ngờ chính là, chính mình bên trong lại ra một xem như là vai chính diện bất lương soái. Tuy rằng bất lương soái ở nguyên tắc bên trong vẫn luôn bị nhân vật chính Lý Tinh Vân cho rằng nhân vật phản diện tới đối xử, nhưng trên thực tế, bất lương soái xác thực đại đại trung thần, đối với Lý Đường, đó là tuyệt đối trung tâm không hai. Đương nhiên, phỏng chừng cũng là bởi vì Lý Tinh Vân thật sự là quá hãm hại, Bất Lương Soái cũng cảm thấy không thể cứu vãn, vì lẽ đó, Lý Lai đang bị linh hồn tế đàn truyền tống đến Không Phu Quân thế giới sau khi, rất dễ dàng liền chiếm cứ Bất Lương Soái thân thể. Đợi được Lý Lai tiêu hóa Bất Lương Soái ký ức sau khi, hắn vừa nhìn, à, này nguyên tắc nội dung vở kịch đều sắp muốn kết thúc. Hiện tại hắn cái này Bất Lương Soái đang câu cá đảo câu cá đây, nếu như dựa theo nguyên tắc nội dung vở kịch đi, phỏng chừng qua mấy ngày, hắn nên lĩnh hộp cơm rồi. Làm Không Phu Quân thế giới tối cường giả, ở Không Phu Quân thế giới, cái kia Bất Lương Soái đúng là thiên hạ vô địch, độc cô cầu bại. Bình thường tới nói, nhất định là không ai có thể giết được hắn. Vì lẽ đó, nguyên thời không đại soái sẽ lĩnh hộp cơm, cái kia thuần túy là Bất Lương Soái tự mình nghĩ chết, nói trắng ra là, chính là tự sát. Cho tới nguyên nhân, rất đơn giản, tuyệt vọng, đối với tương lai triệt để mất đi hy vọng, cảm thấy sống sót vô vị, không bằng chết rồi quên đi. Có thể đem Bất Lương Soái loại này sống 300 năm lao yêu quái tâm thái làm vỡ thành bộ dáng này, Lý Tinh Vân, thật là có cho ngươi. Vì lẽ đó ngươi dự định đón lấy làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự muốn đi đỡ cái kia thằng ngu không chịu được a? Không đúng, A Đấu đều mạnh hơn hắn, nhân ra A Đấu khi còn bé còn theo Triệu Vân ở dốc trường bản thất tiến thất xuất đây. Chính là, A Đấu có ít nhất tự biết mình năng lực không được sẽ không đi mù làm, nếu như đem Lý Tinh Vân đổi thành A Đấu như vậy, Bất Lương Soái phòng trường nằm mơ đều có thể cởi tỉnh. Đang nhìn xong Bất Lương Soái Lý Lai trong ký ức, Lý Lai chúng cũng bắt đầu bàn luận, thậm chí có Lý Lai bắt đầu giúp đỡ Bất Lương Soái Lý Lai ra các loại đỡ Lý Tinh Vân thượng vị ý đồ xấu. Nghe được Bất Lương Soái Lý Lai là một mặt mộng bức, qua một hồi lâu sau khi, hắn mới một mặt không giải thích được nói rằng, các ngươi vì sao lại cảm thấy ta sẽ đi nâng đỡ Lý Tinh Vân làm hoàng đế đây? Liên đồ chơi kia, nhìn liền đủ náo tâm, còn để ta đi nâng đỡ hắn, sao khả năng đây? Liên Lý Tinh Vân như vậy, vẫn là mau mau chết đi, chết sớm sớm siêu sinh, đối với hắn mình còn có thiên hạ muôn dân đều là chuyện tốt. A, chuyện này sáu. Nghe nói như thế, bản thể Lý Lai đầu tiên là sửng sốt một chút. Thầm nghĩ ta trước còn suy nghĩ Lý Lai cái này vật chủng bên trong rốt cục ra một vai chính diện rồi đó. Cái này cuối cùng vẫn là phải đi trên nhân vật phản diện con đường A. Có điều, đối với Lý Tinh Vân, bản thể Lý Lai đồng dạng không có cảm tình gì. Ở Lý Lai đã gặp nhân vật chính bên trong, Lý Tinh Vân buồn nôn trình độ, tuyệt đối là có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Vì lẽ đó, mắt thấy Bất Lương Soái Lý Lai dự định mềm chết Lý Tinh Vân, bản thể Lý Lai trong lòng cũng là rất thoải mái, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là ta A. Nhưng là, nếu như Lý Tinh Vân chết rồi, ngôi vị hoàng đế ai tới kế thừa? Lý Tinh Vân chết, thoải mái đúng là rất thoải mái, thế nhưng còn có một rất lớn vấn đề, đó chính là ngôi vị hoàng đế kế thừa vấn đề. Chẳng lẽ nói, ngươi dự định chính mình làm hoàng đế? Bản thể Lý Lai nhìn một chút Bất Lương Soái Lý Lai, có chút không xác định nói. Vừa nhắc tới đây cái, võ hiệp thế giới mấy cái Lý Lai nhất thời sẽ không buồn ngủ, xông tới, liền dự định cùng Bất Lương Soái Lý Lai giao lưu một hồi tạo phản tâm đắc. Ở Lý Lai bên trong, tạo phản chính mình làm hoàng đế, cũng không phải số ít, nói thí dụ như võ hiệp thế giới mấy cái này, trên căn bản đều lựa chọn phản con chó kia hoàng đế, chính mình làm hoàng đế. Ở phương diện này, Lý Lai kinh nghiệm đúng là rất phong phú, người bình thường, nhiều nhất cũng là tạo phản quá một lần, Lý Lai sẽ không giống nhau, tạo phản cái kia đều là thường quy thao tác. Không a, ta Bất Lương Soái nhưng là đại đường trung thần, đại đại trung thần, bản soái làm sao sẽ tạo phản đây? Có điều... Bất Lương Soái Lý Lai nhưng là liên tục xua tay, biểu thị hắn Lý Mỗ người là chung với đại đường, tuyệt đối sẽ không tạo phản. Vì lẽ đó ngươi dự định trách bạn. Bản thể Lý Lai nhưng không có tin Bất Lương Soái Lý Lai chuyện ma quỷ, một mặt tò mò nhìn đối phương, muốn nhìn một chút đối phương dự định làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Đơn giản à, có Lý Đường huyết thống, cũng không phải chỉ có Lý Tinh Vân một, không phải còn có một vô danh mà. Ta Lý Mỗ người lại không giống Viên Thiên Cương như vậy cứng nhắc, chỉ cần là Lý Đường huyết thống. Tại sao không thể làm hoàng đế? Chờ bản soái giết chết cái kia Lý Tinh Vân, liền ôm lập vô danh làm hoàng đế, cho tới nói bản soái là một người thái thượng hoàng cũng còn là có thể đi. Các ngươi xem, Lý Đường hoàng đế họ Lý, bản soái cũng họ Lý sáu. Bất Lương Soái một mặt cơ trí nói, vì lẽ đó làm tròn số, bản soái chính là tân hoàng đế cha của hắn. Bất Lương Soái Lý Lai nói tới cái kia vô danh, xác thực cũng là Lý Đường hoàng thất huyết mạch, chỉ có điều, cái này vô danh là một cung nữ sở sinh. Năm đó Đường Hoàng sau khi biết có cung nữ sinh ra hoàng tử sau khi, liền mệnh lệnh Bất Lương Soái đi diệt khẩu, chỉ có điều, Bất Lương Soái nhưng lén lút để lại đứa bé này, vốn là định đem hắn xem là kích thích Lý Tinh Vân quân cờ, có điều, hiện tại đến Bất Lương Soái Lý Lai trong tay, tự nhiên cũng là thoát khỏi vốn là vận mệnh. Nhìn vẻ mặt đắc ý Bất Lương Soái Lý Lai, chúng Lý Lai yên lặng che mặt, quả nhiên, linh hồn thay đổi sau khi, tính cách cũng là sẽ thay đổi. Hảo hảo một đại đường trung thần bất lương soái, làm sao liền biến thành bộ dáng này đây? Có điều, bất lương soái Lý Lai cũng không cảm thấy này có cái gì không đúng. Hội này, hắn đang một mặt hưng phấn mưu tìm sau khi nên làm gì thực thi kế hoạch, mở ra thời đại mới đây. Vì lẽ đó, bất lương soái Lý Lai xác thực cùng võ hiệp thế giới mấy cái Lý Lai rất có cộng đồng đề tài. Bất lương soái Lý Lai tuy rằng không dự định cải triều hoán đại, thế nhưng hắn chuyện cần làm, độ khó hệ số có thể không có chút nào so với cải triều hoán đại tiểu. Vì lẽ đó, bất lương soái Lý Lai dự định hướng về mấy cái võ hiệp thế giới Lý Lai khiêm tốn lấy kinh, phương diện này, hay là bọn hắn mấy cái khá là có kinh nghiệm. Nhìn rất nhanh sẽ sáp nhập vào Lý Lai đoàn thể bất lương soái Lý Lai, bản thể Lý Lai không nhịn được muốn nhổ nước bọn, nhưng lại không biết nên làm sao nói. Cuối cùng, một mặt suối quẩy bản thể Lý Lai chỉ có thể dựa theo thường ngày bước đi, chế tạo mới linh hồn phân thân, sau đó đem vừa chế tạo ra ba cái linh hồn phân thân đánh bay ra ngoài. Theo bản thể Lý Lai thân ảnh biến mất ở linh hồn tế đàn bên trong cung điện, từng cái Lý Lai bóng người cũng bắt đầu chậm rãi trở nên ảm đạm rồi lên, cuối cùng toàn bộ biến mất. Cùng lúc đó, Không Phu Quân thế giới, Điếu Ngư đảo, đang câu cá trên đảo câu cá bất lương soái Lý Lai chậm rãi xoay người đem cần câu cất đi, đứng dậy. Khi hắn trong tầm mắt, mấy chiếc thuyền lớn đang hướng Điếu Ngư đảo phương hướng lái tới. Rất nhanh, thuyền lớn cập bờ, dừng ở Điếu Ngư đảo bên, một trên mặt vẽ ra quái lạ trang trò, xem ra dường như tiểu sửu một loại người thanh niên trẻ, xuất hiện ở Lý Lai bên cạnh, hướng về Lý Lai hành lễ nói, kính tâm ma, tham kiến đại soái. Chương 135, Long Tuyền Bảo Tàng. Chương 135, Long Tuyền Bảo Tàng. Cùng nguyên thời không như thế, đang câu cá trên đảo câu mấy ngày cá sau khi, Lý Lai phải đợi người cũng tới. Kính tâm ma, Không Phu Quân Tam Thập Lục Thiên Cương giáo úy bên trong Thiên Tội Tinh, trước bị bất lương soái an bài ở Lý Tôn Úc bên người làm nằm vùng. Này kính tâm ma cũng không có phụ lòng bất lương soái kỳ vọng, thành công đánh chết Lý Tôn Úc, cho tới nói hiện tại mà, ở bất lương soái an bài bên dưới, kính tâm ma đi tới Điếu Ngư đảo, dự định tiếp Lý Lai về Trung Nguyên. Vì lẽ đó, đối với kính tâm ma đến, Lý Lai cũng không có vẻ bất ngờ, ở kính tâm ma hướng về chính mình thi lễ một cái sau khi, Lý Lai liền mở miệng nói: Được rồi, chúng ta đi thôi. Đi. Đại soái, chúng ta cứ như vậy đi rồi. Kính tâm ma nghe vậy, trên mặt nhưng là lộ ra kinh dị biểu hiện đến, nhỏ giọng hỏi, không cần thuộc hạ đến bói toán sao? Làm Không Phu Quân Tam Thập Lục Thiên Cương giáo úy bên trong Thiên Tội Tinh, kính tâm ma biết đến đồ vật rất nhiều, nói thí dụ như, hắn liền biết năm đó bất lương soái cùng Lý Thuần Phong trong lúc đó tranh chấp, cũng biết hai người cuối cùng lần đó bói toán. Những năm này, bất lương soái cũng không thiếu mệnh lệnh hắn đi suy tính cái kia cuối cùng một quẻ hàng nghĩa, chỉ có điều, cuối cùng suy tính ra kết quả cũng không tận như nhân ý. Lần này, dựa theo bất lương soái trước mệnh lệnh, kính tâm ma dẫn theo thuộc hạ của chính mình đến Điếu Ngư đảo, kỳ thực có một nhiệm vụ rất trọng yếu, chính là tiếp tục suy tính cái kia một quẻ kết quả. Vì lẽ đó, kính tâm ma đã chuẩn bị kỹ càng, dự định cùng mình bọn thuộc hạ hiện trường nhảy đại thần tới, thế nhưng kết quả bất lương soái đột nhiên nói cho hắn biết, không cần bói toán rồi. Thẳng thắn nói, kính tâm ma hiện tại xác thực rất bất ngờ, không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn luôn cảm thấy bây giờ bất lương soái thật giống có điểm không đúng. Được rồi, kính tâm ma cũng không đoán sai, tuy rằng tướng mạo không có thay đổi, thế nhưng, bây giờ cái này bất lương soái nội hạch, nhưng là đã thay đổi. Vì lẽ đó, nghe xong kính tâm ma nói, Lý Lai là gương mặt không để ý, nói rằng, xem bói nhỉ. Làm những kia phong kiến mê tín gì đó làm gì, bản soái luôn luôn đều tin tưởng người khác định thắng ngày. Được rồi, đi rồi, địa phương quỷ quái này, bản soái đã ngốc trắng rồi. Nói, Lý Lai trực tiếp đứng dậy, đem mặt nạ cùng nón rộng vành mang được, đi lên đứng ở bên bờ thuyền lớn, chỉ để lại kính tâm ma một người ở trong gió ngổn ngang. Là như vậy à? Đại soái, ngài trước đây không phải là nói như vậy à? Đương nhiên, tuy rằng trong lòng oán thầm không ngớt, ở bề ngoài, kính tâm ma cũng không dám có bất kỳ dị nghị. Hắn một có thể tại trong hoàng cung lăn lộn mở gián điệp, vẫn là hiểu lắm nơi làm việc quy tắc. Nào dám đi nghi vấn lãnh đạo quyết định a? Nếu đại soái định đoạt quẻ vô dụng, vậy coi như nó vô dụng chứ. Vì lẽ đó, ở sửng sốt chỉ chốc lát sau, kính tâm ma cũng vội vàng đuổi tới Lý Lai, về tới trên thuyền. Chỉ chốc lát công phu, chuẩn bị kỹ càng mấy chiếc thuộc về Không Phu Quân thuyền lớn một lần nữa xuất phát, hướng về Trung Nguyên phương hướng chạy tới. Hơn nửa tháng sau khi, tấn địa, mộ lương, rời đi Điếu Ngư đảo sau khi, Lý Lai liền dẫn kính tâm ma một đám Không Phu Quân, chạy tới mộ lương. Nơi này chính là Long Tuyền Bảo Tàng vị trí nơi, kỳ thực địa chỉ, bất lương soái lao sớm trước đây liền biết rồi, lúc trước này bảo tàng chính là bất lương soái chính mình dẫn người chôn, hắn làm sao có khả năng không biết Long Tuyền Bảo Tàng ở đâu. Có điều, muốn mở ra này Long Tuyền Bảo Tàng, nhưng là cần Lý Đường huyết mạch vì là dẫn. Dựa theo bất lương xoáy nguyên kế hoạch, vậy dĩ nhiên là dùng vô danh trên người Lý Đường huyết mạch, đến vì là Lý Tinh Vân lót đường, mở ra này lòng tuyển bảo tàng. Thế nhưng, Lý Lai cũng sẽ không quán Lý Tinh Vân, hắn dự định ngược thao tác một làn sóng. Vì lẽ đó, cách điếu ngư đảo sau khi, Lý Lai liền thẳng đến mổ lương muối trạch mà tới. Ở chỗ này chờ vài ngày sau, lấy Lý Tinh Vân cùng vô danh cầm đầu hai nhóm người, rốt cục chạy tới. Đại soái, Lý Tinh Vân cùng vô danh, cũng đã đến rồi, chúng ta đón lấy sáu. Kính Tâm Ma nhìn một chút chính đang nhắm mắt dưỡng thần Lý Lai, có chút cẩn thận từng ly từng tí một nói. Không đổi, chờ một chút, bây giờ còn không phải bản soái ra trận thời điểm. Lý Lai tự nhiên biết Lý Tinh Vân cùng vô danh cũng đã đến, có điều, hắn cũng không có dự định hiện tại tiểu ra trận, vì lẽ đó, giờ khác này hắn liền con mắt đều chẳng muốn mở. Phất phất tay, ra hiệu Kính Tâm Ma có thể đi xuống, liền tiếp tục chờ ở tại chỗ xem cuộc vui. Mà cùng lúc đó, mối trạch bên trong, Lý Tinh Vân cũng rốt cục giải khai Long Tuyển Bảo Tàng bí mật, sử dụng Long Tuyển Kiếm, mở ra Long Tuyển Bảo Tàng lối vào. Chỉ có điều, lối vào tuy rằng xuất hiện, thế nhưng, Lý Tinh Vân bọn họ một đám người, nhưng không cách nào tiến vào nơi giấu bảo tàng. Dù sao, này Long Tuyển Bảo Tàng cũng là có chính mình một bộ bảo vệ biện pháp, muốn mở ra lối vào, chỉ có sử dụng Lý Đường Tôn Thất Máu. Rõ ràng, bất kể là Lý Tinh Vân vẫn là vô danh, cũng không muốn dùng máu của mình mở ra cái này Long Tuyển Bảo Tàng, vì lẽ đó, không có gì có thể nói, song phương ở gặp mặt sau khi, liền trực tiếp đánh nhau. Chỉ có điều, cuộc chiến đấu này trên căn bản là nghiêng về một phía, Lý Tinh Vân một phương, rất nhanh sẽ toàn bộ thất thủ bị bắt, mắt thấy Lý Tự Nguyên liền muốn ra tay giết chết Lý Tinh Vân. Nhưng mà đúng vào lúc này, Không Phu Quân Tam Thập Lục Thiên Cương giáo úy một trong Mạnh Bà Thạch Giao, lại đột nhiên phản chiến, dùng Huyễn Long Trượng đỡ được Lý Tự Nguyên công kích. Nói đến, Thạch Giao cũng không ít phản bội, làm bất lương xoáy thích nhất dùng là một công cụ người. Lại tinh thông thuật dịch dùng, Thạch Giao hàng ngày chính là lấy các loại thân phận ẩn nút ở không giống thế lực bên trong, nhưng mà, ở thời khắc mấu chốt phản chiến. Vì lẽ đó, mắt thấy Thạch Giao phản bội, mọi người ở đây, lại đều không có thế nào cảm giác kinh ngạc, trái lại đều là một bộ tập mãi thành quen răng rớp. Lý Đường huyết mạch, há lại là các ngươi nói lấy là có thể lấy. Đối với thời khắc mấu chốt phản chiến loại này thao tác, Thạch Giao tựa hồ cũng rất thông thạo, cứu Lý Tinh Vân sau khi, Thạch Giao còn đang trước mặt chúng nhân thả cái lời hung ác. Mạnh Bà. Đúng là vô danh, đang nhìn đến Thạch Giao ra tay, giúp Lý Tinh Vân đỡ này một đòn phải giết sau khi, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Bởi vì từ nhỏ bị bất lương xoáy nuôi lớn, vì lẽ đó, vô danh là lao thẳng đến bất lương xoáy xem là phụ thân tới đối xử. Có điều đáng tiếc chính là, bất lương xoáy cũng không làm sao lưu ý một dòng máu không đủ thuần tránh vô danh, hắn chân chính lưu ý, vẫn là cái hồng miêu đang Lý Tinh Vân. Vì lẽ đó, làm vô danh nhìn thấy Mạnh Bà xuất thủ cứu Lý Tinh Vân sau khi, vô danh giờ khắc này tâm lập tức liền chìm xuống. Cứ việc vô danh kỳ thực cũng rõ ràng, ở bất lương xoáy trong lòng, chính mình căn bản cũng không tính là gì, chân chính thiên tử, vẫn luôn là Lý Tinh Vân. Thế nhưng, vô danh nhưng trong lòng vẫn tồn một tia may mắn, hy vọng mình làm đến đầy đủ tốt, có thể thay thế được Lý Tinh Vân, trở thành đại đường thiên tử, bị bất lương xoáy tán thành. Có điều, ở Thạch Giao xuất thủ trong nháy mắt, vô danh nhưng hoàn toàn tuyệt vọng, chẳng lẽ nói không quản lý mình làm thế nào? Đúng là vẫn còn không sánh bằng Lý Tinh Vân sao. Nhưng mà vô danh không biết là, ngay ở Thạch Giao thời điểm xuất thủ, chính đang một bên xem cuộc vui Lý Lai, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra ngày cầu vẻ mặt. Hắc, lão tử làm sao đem này vừa ra quên. Chương 136, ai tán thành? Ai phản đối? Chương 136, ai tán thành? Ai phản đối? Tuy rằng Lý Tinh Vân bùn nhão không dính lên tường được, thế nhưng, toàn bộ đại đường, có thuần khiết huyết mạch, là một cái như vậy Lý Tinh Vân rồi. Vì lẽ đó, cứ việc tức giận rất không đến bóp chết cái này tiểu, ra, có thể, xa, yêu, đi hảo, thế nhưng, bất lương xoáy vẫn phải là nỗ lực vì là Lý Tinh Vân hộ giá hộ tống. Trước, hành động thời điểm, bất lương xoáy liền chuyên môn dặn qua Thạch Giao, nếu như Lý Tinh Vân tính mạng chịu đến uy hiếp, nếu không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Lý Tinh Vân. Vì lẽ đó, liền có bây giờ này vừa ra. Nhưng vấn đề là, Lý Lai hiện tại cũng không muốn bảo đảm Lý Tinh Vân, vì lẽ đó. Mắt thấy Thạch Giao phụng mệnh lệnh của chính mình, cứu Lý Tinh Vân, Lý Lai trên mặt cũng là không nhịn được nổi lên ngày cầu vẻ mặt. Cũng may hắn hiện tại mang trên mặt mặt nạ, cũng không ai có thể nhìn thấy giờ khắc này Lý Lai vẻ mặt biến hóa, bằng không, hắn đường đường bất lương xoáy cao lệnh hình tượng sẽ phá hủy. Điều chỉnh một hồi tâm tình, mắt thấy đã gần đủ rồi, Lý Lai rốt cục cũng không lại tiếp tục xem cuộc vui, thân hình lóe lên, cũng đã xuất hiện ở vô danh phía sau. Đại soái 6. Đang nhìn đến xuất hiện trong nháy mắt. Trên mặt mọi người vẻ mặt đều có không giống trình độ biến hóa, cho tới nói vô danh, càng là một mặt toan ức nhìn Lý Lai. tựa hồ đang nghi vấn Lý Lai tại sao phải như thế kéo lệch giá. Cho tới nói Lý Tinh Vân, hắn thì có thị không sợ gì hơn, trước nhìn thấy Mạnh Bà xuất thủ cứu chính mình, Lý Tinh Vân trong lòng cũng có để rồi. Xem bộ dáng này, Bất Lương Soái còn chưa phải dự định từ bỏ hắn, vậy thì không sao rồi, mình có thể tiếp tục làm, ngược lại không hề Lương Soái giữ gốc, mình tuyệt đối sẽ không chết. Nghĩ tới đây, Lý Tinh Vân trên mặt vẻ mặt cũng lập tức trở nên lớn lối lên, Viên Thiên Cương, ngươi sáu, ồn ào, cho bản soái chết. Kế thừa Bất Lương Soái ký ức, Lý Lai đối với Lý Tinh Vân hàng này, đó là buồn nôn tới cực điểm, vừa nghe đến hắn nói chuyện, liền cảm thấy đầu ong ong. Vì lẽ đó, không chờ hắn nói hết lời, Lý Lai thân hình lóe lên cũng đã xuất hiện ở Lý Tinh Vân trước mặt, một cái tát quất tới. Bất Lương Soái, bản thân liền là thế giới này sức chiến đấu đỉnh cao, hơn nữa Lý Lai phủ xuống thời giờ mang tới lực lượng, không khách khí nói, Lý Lai hiện tại một người cũng có thể diệt nước đổ thành. Vì lẽ đó, hắn một tát này uy lực, vậy dĩ nhiên là không thể chê. Một cái tát hạ xuống, Lý Tinh Vân nói liên tục câu gì ngôn công phu đều không có, cả người liền trực tiếp bay ra, đầu nặng nghề đập vào lòng tuyển bảo tàng lối vào quan tài đồng trên, cả người bị đập hí nát. Máu tươi trong nháy mắt ướt sũng toàn bộ quan tài đồng. He ba tui. Một cái tát đập chết Lý Tinh Vân, Lý Lai tháo xuống mặt nạ, một mặt khinh thường hướng về phía hắn phun một bãi nước miếng, lúc này mới một lần nữa mang lên trên mặt nạ, chỉ cảm thấy thế giới này rốt cục thanh tĩnh. Thật tốt. Có điều mọi người ở đây, nhưng là hoàn toàn chưa kịp phản ứng, giờ khác này trên mặt vẻ mặt là một so với một mộng bức. Mạnh Bà Thạch Giao, đại soái, không phải nói muốn bảo đảm Lý Tinh Vân sao? Ngài làm sao tự tay bắt hắn cho đập chết, hóa ra ngài để ta bảo đảm hắn, chính là vì tự mình đến một tát này quá đã nghiền chứ. Lý Tự Nguyên, hí. Yêu thọ, Bất Lương Soái thật sự đem Lý Tinh Vân cho xa, hàng này sẽ không thật sự dự định tạo phản đi. Cơ Như Tuyết, Tờ Tử Phàm, Lý Tồn Nghĩa chờ Lý Tinh Vân tiểu hòa bạn, làm sao có khả năng. Lý Tinh Vân lại thật đã chết rồi, còn chưa phải Lương Soái xa, đồ giả, tác phẩm dầm đi. Vừa chạy tới các chư hầu, ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Được rồi, đừng nói là bọn họ, liền ngay cả vô danh, giờ khác này cũng là gương mặt ngộng. Tuy rằng lúc trước Bất Lương Soái đã từng cam kết quá hắn, nếu như hắn làm tốt lắm, vậy thì có thể thay thế được Lý Tinh Vân tất cả, trở thành đại đường thiên tử. Thế nhưng, từ trong đáy lòng, vô danh nhưng thật ra là không tin Bất Lương Soái cam kết, dù sao, Bất Lương Soái đối với Lý Tinh Vân yêu chuộng thật sự là quá rõ ràng. Thấy thế nào, vô danh cũng không cảm thấy được, Bất Lương Soái sẽ làm hắn thật sự thay thế Lý Tinh Vân. Sở dĩ sẽ vẫn kiên trì nỗ lực tới lấy đại Lý Tinh Vân, vô danh cũng chỉ là mang trong lòng may mắn thôi. Là một người cô nhi, hắn đối với Bất Lương Soái cảm tình xác thực thâm hậu. Vì lẽ đó, mặc dù là trong đáy lòng rõ ràng, Bất Lương Soái đại khái dẫn là lừa hắn, thế nhưng vô danh vẫn là đồng ý nỗ lực thay thế được Lý Tinh Vân. Vì lẽ đó, giờ khắc này thật sự tận mắt đến Lý Lai một cái tát đem Lý Tinh Vân đập thành thịt vụn, vô danh nhưng trái lại cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Chuyện này sáu. Coi như thành. Mọi người tại đây bên trong, duy nhất không có mộng ép, đó chính là Lý Lai, làm chết khô Lý Tinh Vân. Lý Lai chỉ cảm thấy một trận ý nghĩ hiểu rõ. Cùng lúc đó, làm Lý Tinh Vân máu ướt súng long tuyển bảo tàng lối vào quan tài đồng sau khi, trong quan tài đồng cũng đột nhiên nứt ra rồi một rãnh. Lý Lai vung tay lên, long tuyển bảo kiếm liền tự động bay qua, cắm vào nứt ra rãnh. Lý Đường Hoàng thất huyết mạch thêm vào long tuyển bảo kiếm, hai người lẫn nhau, long tuyển bảo tàng rốt cục được mở ra. Rất nhanh, đại địa bắt đầu chấn động, vốn là quan tài đồng triệt để mở ra, một con đường xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Hoàn hồn rồi. Đem Long Tuyền Bảo Kiếm lấy trở về, mắt thấy vô danh vẫn là gương mặt một bức, Lý Lai vô danh đầu, đem Long Kiếm Bảo Kiếm kín đáo đưa cho hắn, nói rằng, Lý Tinh Vân đã vì Lý Đường Hoàng thất phục hưng làm ra nên có cống hiến, sau đó liền từ ngươi tới làm thiên tử đi. Nói, Lý Lai nhìn chung quanh một hồi mọi người ở đây, thản nhiên nói, ta nói, ai tán thành, ai phản đối. Rõ ràng, mọi người ở đây bên trong, phần lớn đều là hiểu chuyện. Ngoại trừ Lý Tinh Vân mấy người kia bạn tốt không biết thời vụ biểu thị phản đối bên ngoài, những người còn lại đều nhất trí cảm thấy, vô danh rất thích hợp làm thiên tử. Cho tới nói phản đối, Lý Lai mặc dù không cách nào khoảng chừng tư tưởng của bọn họ, thế nhưng là có thể đem đưa ra phản đối người giải quyết đi à. Vì lẽ đó, rất nhanh, sẽ thấy cũng không có ai phản đối, ở đây còn sống người trong, có một toán một, toàn bộ đều liều mạng gật đầu, đều biểu thị, kiên quyết ủng hộ vô danh làm thiên tử. Mà cùng lúc đó, vô danh rốt cục cũng là phục hồi tinh thần lại, cầm trong tay Long Tuyền Bảo Kiếm, một mặt không thể tin được nhìn Lý Lai nói, lao đại, ta làm được, ta sáu. Ta rốt cục làm được. Ngươi làm rất tốt. Lý Lai vô danh vai, suy nghĩ một chút, lại nói, có điều, làm thiên tử, ngươi đến có một vang dội điểm tên. Vì lẽ đó, sau đó ta tên Lý Tinh Vân. Vô Danh tràn ngập mong đợi hỏi. Biệt, danh tự này bản soái nghe liền cảm thấy sọ não đau, sau đó đừng ở bản soái trước mặt để, suối quẩy. Lý Lai vung vung tay, suy nghĩ cho Vô Danh làm cái vang dội điểm tên. Qua một hồi lâu sau khi, Lý Lai mới rốt cục ở Vô Danh ánh mắt mong chờ bên trong mở miệng nói, sau đó, ngươi liền gọi, Lý Cẩu Đàn đi. Vô Danh ba. Mọi người tại đây ba. Tuy rằng Vô Danh từ nhỏ đúng không lương xoáy nói gì nghe nấy, thế nhưng, đối với Lý Cẩu Đàn danh tự này, Vô Danh nhưng là kiên quyết cự tuyệt. Hơn nữa vị kia chư hầu từng cái cũng biểu thị, Lý Cẩu Đàn danh tự này, thật sự là quá mức thảo suất, không quá thích hợp dùng tới làm thiên tử tên. Vì lẽ đó, Lý Lai không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ buông tha cho Lý Cẩu Đản cái này êm thai lại thuộc lầu lầu tên. Chương 137, Mộng Huyễn Liên Động. Chương 137, Mộng Huyễn Liên Động. Tuy rằng giết chết Lý Tinh Vân, cũng lấy được Long Tuyển Bảo Tàng, thế nhưng, Lý Lai cần giải quyết vấn đề nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều. Từ khi Chiêu Tông Hoàng đế Lý Diệp đánh giắm sau khi, Trung Nguyên liền lâm vào trong hỗn loạn, thiên hạ quần hùng cùng nổi lên, mặc dù là Lý Lai cũng không dám nói mình có thể hoàn toàn nắm thiên hạ trong tay. Những này chư hầu tuy rằng ở bề ngoài không dám cùng Lý Lai đối nghịch, thế nhưng, lén lút, mỗi một người đều sẽ không an tâm. Vì lẽ đó, tuy rằng nâng đỡ Vô Danh đăng cơ, làm đại đường hoàng đế, mình cũng tọa nguyện làm thái thượng hoàng. Thế nhưng, Lý Lai cần phải đi bận tâm chuyện tình vẫn như cũ còn có rất nhiều, Vô Danh mặc dù là đại đường hoàng đế, thế nhưng, hắn có thể đưa đến tác dụng, nhưng thật ra là phi thường có hạn. Chuyện lớn chuyện nhỏ, còn phải Lý Lai cái này bất lương xoáy tới bắt chủ ý. Nói đến, làm hoàng đế cái gì, Lý Lai bao nhiêu cũng là có chút kinh nghiệm, dù sao, có mấy cái Lý Lai hiện tại học hỏi ở làm hoàng đế này chức nghiệp. Thế nhưng, võ hiệp thế giới mấy vị kia, làm hoàng đế chủ yếu là để cho tiện mình tán gái thôi, từng cái đối với trị quốc cũng không hứng thú gì, thật muốn nói, tất cả đều là thứ thiệt hôn quân. Bất lương xoáy Lý Lai sẽ không giống nhau, kế thừa viên thiên cương ký ức cùng thân phận, bất lương xoáy Lý Lai đó là thật dự định hảo hảo làm thái thượng hoàng, khai sáng thịnh thế. Vì lẽ đó, ở Vô Danh đăng cơ sau khi, Lý Lai trái lại trở nên bận rộn hơn, cũng may thực lực của hắn đủ mạnh, chí ít không cần lo lắng thân thể sẽ khiêng không được. Tháng ngày cứ như vậy trôi qua từng ngày, khoảng cách Lý Tinh Vân đánh giám đại khái 3 tháng sau khi, bất lương xoáy Lý Lai lần thứ 2 đi tới linh hồn tế đàn bên trong đại điện. Cùng 3 tháng trước gần như, đại điện bên trong một đám Lý Lai chính đang lẫn nhau tiến hành giao lưu, tán gẫu khoác lác chỉnh phải không cũng nhạc tử. Chỉ có đến từ dụ dù nhỉ kẹn xỉn thế giới đại phản phái Lý Lai, giờ khắc này biểu hiện không đúng lắm, một mặt ngày cầu vẻ mặt, đang cùng đoàn người giảng giải hắn gần nhất gặp phải sự kiện linh dị. Theo hắn giảng giải, một đám Lý Lai cũng từ từ yên tĩnh lại, trên mặt vẻ mặt mỗi một người đều trở nên cổ quái. Ở dù dù nhỉ kẹn xỉn thế giới, đại phản phái Lý Lai là khá là vô địch, xì xô mạ cổ tỏ, bản thân liền là dù dù nhỉ kẹn xỉn thế giới cường giả đỉnh cao, hơn nữa cái khác Lý Lai dành cho lực lượng tăng cường. Đại phản phái Lý Lai lại dù nhỉ kẹn xỉn thế giới cái kia đúng là vô địch. Một chiêu kiếm bổ ra một ngọn núi, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Vì lẽ đó, đại phản phái Lý Lai ở thế giới của chính mình, cuộc sống gia đình tạm ổn có thể nói phải trải qua tương đối thoải mái, khả năng duy nhất không tốt chính là quá mức vô địch, vì lẽ đó có lúc sẽ cảm thấy tẻ nhạt cùng tịch mịch. Vì cho mình tìm thú vui, đại phản phái Lý Lai bình thường dỗi danh đến không có chuyện làm, đúng là thường thường sẽ đi trêu hỉ mù dạ kẹn xỉn chơi. Hàng ngày trên căn bản chính là ăn cơm ngủ đánh kiếm tâm, tuy có khá là khô khan điểm, nhưng là vẫn thật không tệ. Ngày ấy, như thường ngày, ăn xong điểm tâm đại phản phái Lý Lai chạy đi tìm hỉ mù dạ kẹn xỉn chơi game. Kết quả không nghĩ tới, hỉ mù dạ kẹn xỉn đột nhiên móc ra biến thân khí, đến rồi một câu âu nhết, tam cứu. Sau đó liền trực tiếp biến thân mặt nạ kỵ sĩ rồi. Cho nên nói, đây chính là trong truyền thuyết, mộng huyễn liên động. Nghe xong đại phản phái Lý Lai cố sự, một đám Lý Lai biểu hiện khác nhau. Qua một hồi lâu, bản thể Lý Lai lúc này mới lên tiếng nói rằng. Theo bản thể Lý Lai tiếng nói hạ xuống, một đám Lý Lai cũng mồm năm miệng mới bắt đầu thảo luận lên. Nhưng là đây cũng quá xé đi, mặc dù nói diễn viên là một người không sai, thế nhưng không mang theo như thế diễn kịch đi. Cũng không nhất định, nói không chắc là hỉ mù dạ kẹn xỉn bị bắt nạt quá độc ác, thế giới ý chí đều không nhìn nổi, vì lẽ đó cho hắn đến rồi một làn sóng thăng cấp. Cuối cùng, vẫn là đại phản phái Lý Lai mở miệng ngăn lại mọi người nghị luận. Kiếm tâm rốt cuộc là làm sao biến thành điện vương, này không trọng yếu, bây giờ vấn đề là, ta điểm lo lắng tiếp đó sẽ bị hắn cho đánh chết. Này, sợ cái gì, ngươi đã thế giới này có điện vương, cái kia nói không chắc có ngoài hắn ra mặt nạ kỵ sĩ đây, chờ trở về sau khi hảo hảo tìm xem, nhìn có thể hay không làm một lúc vương biến thân khí. dưới một người Lý Lai vì là đại phản phái Lý Lai ra cái chủ ý. Vừa nhắc tới đây cái, một đám Lý Lai lập tức liền đến hứng thú, từng cái dồn dập yêu cầu đại phản phái Lý Lai trở về sau khi thăm dò cẩn thận mình một chút thế giới. Thật muốn là làm cho lúc vương biến thân khí, này sóng nhưng là kiếm bộ rồi. Hơn nữa, Lý Lai chúng đều cảm thấy, lúc vương biến thân khí cùng bọn họ rất xứng đôi, đến nhân. Chí thiện. Chí cao. Chí cường chi vương. Này không phải là đang nói hắn sao. Đương nhiên, đại phản phái Lý Lai sẽ không có lạc quan như vậy, vừa nghĩ tới chính mình trở về sau khi còn phải đi đối mặt biến thân điện vương hí mù giả kèn xỉn, hắn liền cảm thấy hết sức đồ phá hoại. Trợ giúp đại phản phái Lý Lai giải quyết trong cuộc sống gặp phải vấn đề nhỏ, Lý Lai chúng rốt cục đem sự chú ý chuyển đến vừa xuất hiện tại bên trong cung điện người mới trên người. Lần trước, Lý Lai chúng chế tạo 2 cái linh hồn phân thân, kết quả trở về 3 cái Lý Lai, hết cách rồi, cuối cùng 2 cái cửu vị Lý Lai chỉ có thể dùng chung một cái ghế. Mà lần này, sẽ không giống nhau, chế tạo ra 3 cái linh hồn phân thân, này sóng sẽ trở lại 2 cái. Ngoại trừ 2 cái có hình người Lý Lai bên ngoài, nguyên bản một tấm không trên ghế, xuất hiện một bài vị, trên đó viết Kim Ô Đại Đế Lý Lai vị trí 8 cái màu vàng đại tự. Này tình huống thế nào nhỉ? Bản thể Lý Lai một mặt tò mò nhìn chiếm cứ một cái ghế bài vị, nếu như hắn đoán sai, cái này bài vị, chắc cũng là một Lý Lai, có điều, hảo hảo một linh hồn phân thân, tại sao lúc trở lại liền còn lại bài vị cơ chứ? Huynh đệ, còn sống sao? Sống sót chi cái thanh A. Một con cửu vĩ Lý Lai từ chính mình chỗ ngồi trên nhảy xuống, tiến tới cái kia bài vị trước mặt nói rằng bậy. Nhưng mà qua một hồi lâu, cái kia bài vị vẫn là một điểm phản ứng đều không có. Cuối cùng, cửu vĩ Lý Lai thật sự là nhịn không được, thẳng thắn sẽ tới, thử cùng bài vị trao đổi một làn sóng ký ức. Hóa ra là có chuyện như vậy A. Chỉ chốc lát sau, xem xong rồi bài vị Lý Lai ký ức sau khi, cửu vĩ Lý Lai là gương mặt thổn thức. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào nhỉ? Bên cạnh dưới một người Lý Lai thấy thế, không nhịn được liền mở miệng hỏi. Cũng không có gì. Nay cũng môi hải tử xuyên qua đến giả thiên thế giới, hoàn thành che trời Kim Ô Đại Đế. Cửu vĩ Lý Lai nói rằng. Kim Ô Đại Đế? Ai nhỉ? Ngươi đã quên, chính là cái kia cùng Diệp Phàm ở cùng một thời đại thành đế con ma đen đủi, che trời bên trong Đại Đế, mấy hắn xui xẻo nhất. Nha, ngươi nói cái này a, nghĩ tới. Lý Lai chúng nghị luận chốc lát. Liền nhớ tới đến Kim Ô Đại Đế rốt cuộc là cái nào rồi. Có điều rất nhanh, thế giới phép thuật Lý Lai liền một mặt tiết hận mở miệng hỏi, nhưng là, hắn đây là chết như thế nào à, dầu gì cũng là cái Đại Đế à, nếu như sống sót, có thể mang cho chúng ta bao nhiêu tăng cường à. Hết cách rồi, cái này Lý Lai xuyên qua đến thời gian tiết điểm quá tệ, vừa vặn xuyên qua đến Kim Ô Đại Đế tọa hóa lúc sau. Cửu vĩ Lý Lai giờ khắc này cũng là một mặt cổ quái vẻ mặt, cho mấy cái Lý Lai giải thích lên. Chương 138 Kim Ô Đại Đế Lý Lai cùng võ đạo gia Lý Lai. Chương 138, Kim Ô Đại Đế Lý Lai cùng võ đạo gia Lý Lai. Cũng không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh, cái này Lý Lai xác thực xuyên qua đến một tương đương cường đại thế giới, hơn nữa còn xuyên qua thành khủng bố như vậy đại đế cường giả. Gia thiên bên trong đại đế, thật muốn coi là, vậy cũng so với sắt vách đấu phá thế giới đấu đế cường đại hơn nhiều, tuyệt đối là kim đại chân bên trong kim đại chân. Có điều đáng tiếc chính là, cái này Lý Lai xuyên qua thời gian tiết điểm thật sự là quá tệ, hắn đi qua thời điểm, Kim Ô Đại Đế vừa mắng xong Diệp Phàm. Cho nên nói, này cũng môi hài tử là bị Diệp Hắc bóc chết. Bản thể Lý Lai hỏi, nếu như bị Diệp Hắc mềm chết rồi còn chưa tính, chí ít xem như là chết oanh oanh liệt liệt. Cửu vĩ Lý Lai lắc lắc đầu, cười khổ nói, có điều đáng tiếc cũng không phải, hắn là chính mình tuổi thọ tiêu hao hết, chết giả. Gia thiên thế giới Đại Đế xác thực rất mạnh, thế nhưng, lại gặp phải một rất lúng túng vấn đề. Đó chính là tuổi thọ vấn đề. Ở tình huống bình thường, đại đế một đời cũng là có thể sống 10.000 năm, mà Kim Ô Đại Đế, từ chứng đạo bắt đầu, vẫn bị Diệp Phàm áp chế, vốn là không muốn sống chăng. Vì lẽ đó, làm Lý Lai xuyên qua, chiếm cứ Kim Ô Đại Đế thân thể sau khi, hắn phát hiện một tương đương chuyện lúng túng, tuổi thọ của hắn, chỉ còn sót như vậy mấy phút. Ngay lúc đó tình cảnh là như vậy. Người đã đến rồi. Hòa Tăng Tinh, Kim Ô Đại Đế một mặt bình tĩnh nói. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Ngươi có cái gì muốn nói, thừa dịp bây giờ nói đi. Diệp Phàm biểu thị đừng làm phiền, có cái gì di ngôn mau mau nói. Ngươi thật muốn nghe. Kim Ô Đại Đế mang trên mặt một chút tự dễ ước. Muốn nghe. Diệp Phàm nói. Vậy cũng tốt. Kim Ô Đại Đế gật đầu, sau đó ánh mắt đột nhiên rất thịnh, như là thay đổi một người tựa như giận dữ hét cút mẹ mày đi Diệp Thiên Đế, lao tử rốt cục sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nói xong, Kim Ô Đại Đế liền nhanh chóng đánh giấm, nhưng mà chưa kịp Diệp Phàm phục hồi tinh thần lại đây, nguyên bản đã đánh giấm Kim Ô Đại Đế, rồi lại đột nhiên mở mắt ra. Lý Lai, ta là ai? Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm 6. Sau đó sẽ không có sau đó, Lý Lai vừa tiếp thu xong Kim Ô Đại Đế ký ức, hắn liền phát hiện, tuổi thọ của mình triệt để tiêu hao hầu như không còn, thân thể cũng nhịn không được nữa, hoàn toàn lạnh lạnh rồi. Kim Ô Đại Đế Lý Lai, vua hố mà đây là, lão tử tổng cộng mới ra sân mấy phút ta. Có điều một hữu biện pháp, bất luận Kim Ô Đại Đế Lý Lai làm sao kháng nghị, ngược lại hắn này sóng là thật nguội. Ở già thiên thế giới tử vong sau khi, cũng chỉ còn sót lại một bài vị, tiến vào linh hồn tế đàn, giờ khắc này, liền hiện ra của mọi người Lý Lai trước mặt. Nghe xong cửu vĩ Lý Lai giảng giải, lại dồn dập tra xét một phen bài vị bên trong ký ức, mấy cái Lý Lai trên mặt vẻ mặt là một so với một phức tạp. Chúng Lý Lai là thế nào cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất đánh giam Lý Lai, lại là như thế cút, thẳng thắn nói, loại này cút pháp, đúng là rất rất khác biệt, hoàn toàn không ai có thể muốn lấy được được rồi. Hơn nữa nhất làm cho một đám Lý Lai thất vọng là, quyền này đến một cái dạng ngời rực rỡ kim đại chân, cứ như vậy không còn. Dù sao đã đánh giám, phòng trừng hội này liền thi thể cũng đã lạnh thấu, Lý Lai chúng cũng không cách nào thu được Kim Ô Đại Đế Lý Lai sức mạnh. Chúng Lý Lai cái kia đau lòng à, đây chính là Đại Đế Cường Giả à, làm sao cứ như vậy bỏ lỡ đây? Này linh hồn tế đàn là thật hãm hại à. Thật vất vả xuyên qua đến một châu bỏ điểm thế giới, kết quả ngươi cho chúng ta tới đây cái. Cây con gà linh hồn tế đàn, game trải nghiệm cảm giác quá kém. Bỏ mất một kim đại chân, một đám Lý Lai đều có vẻ hơi buồn bã hiểu xỉu, cho tới đối với còn dư lại hai cái người mới cũng không có gì hứng thú. Kể từ bây giờ đích tình huống đến xem, còn dư lại hai cái người mới phỏng chừng cũng không sao thế. Kết quả quả nhiên không ngoài dự đoán, ở đây đạo sĩ Lý Lai làm tự giới thiệu mình sau khi, mấy cái Lý Lai đều là gương mặt đau bi. Đạo sĩ kia Lý Lai cũng là ở võ hiệp thế giới lan lộn, đến từ chính thần điêu hiệp lữ thế giới, ở thần điêu hiệp lữ thế giới thân phận là toàn chân phái đệ tử Doãn Chí Bình. Nhân xưng Long Kỵ Sĩ, chính là hắn. Không sai, này sóng, LFG Lý Lai tiểu tổ lại thêm một người thành viên mới, so ra võ hiệp thế giới mấy cái tiền bối, này Doãn Chí Bình, tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên, mặc dù đối với cái này Doãn Chí Bình Lý Lai không ôm cái gì hy vọng, thế nhưng quy trình hay là muốn đi một lần, vì lẽ đó, khi hắn làm xong tự giới thiệu mình sau khi, bản thể Lý Lai hỏi, nói một chút đi, ngươi có cái gì giấc mơ? Dự định cùng võ hiệp thế giới mấy người kia hàng như thế, làm hoàng đế tán gái sao? Làm sao biết chứ? Thế nhưng chúng Lý Lai lại không nghĩ rằng, Doãn Chí Bình Lý Lai là gương mặt nghĩa chính ngôn tử, nói rằng, bần đạo một người xuất gia, đối với làm hoàng đế cái gì cũng không hứng thú gì, cho tới nói tán gái. Nói, hắn một mặt ghét bỏ liếc mắt nhìn võ hiệp thế giới mấy cái đồng hành, nói, bần đạo không phải là LSG. Làm sao có khả năng? Bản thể Lý Lai gương mặt khó mà tin nổi, đồ giả. Tác phẩm dầm đi, linh hồn phân thân, thế nào lại là bộ dáng này nhỉ? Ngay tại lúc một đám Lý Lai ngây người như phóng, cảm thấy cái này Lý Lai không đúng thời điểm, Doãn Chí Bình Lý Lai rồi lại nói tiếp, bần đạo chỉ thích cô một thôi. Gần nhất, bần đạo đã phản lại toàn chân phái, gia nhập phái cổ mộ, dương quá tiểu tử kia, không hắn chuyện gì, cô là ta cậu. Nói, Doãn Chí Bình Lý Lai nết miệng lên, lộ ra si hán giống như nụ cười. Ni mã, ta liền biết. Đây mới là Lý Lai nên có dáng vẻ. 6. Nghe đến đó, Lý Lai chúng lúc này mới lộ ra quả thế vẻ mặt, liền nói sao, Lý Lai làm sao có khả năng sẽ không muốn vô cầu đây, hóa ra hàng này đến thần điêu hiệp lữ thế giới sau khi, trực tiếp chạy đến phái cổ mộ đi hướng dẫn tiểu long nữ đi tới. Còn có, kẻ này một cái một cô, cũng đúng là đủ buồn nôn tâm. Nhân gia Dương Quá gọi tiểu long nữ cô còn chưa tính, dù sao tiểu long nữ niên kỷ linh so với Dương Quá lớn một chút, thế nhưng ngươi năm ấy linh. Đều sắp có thể làm tiểu long nữ cha, còn đặt cái bọc kia mềm gọi nhân ra cô. Lý Lai chúng cũng là cho Doãn Chí Bình Lý Lai buồn nôn không nhẹ, đặc biệt là võ hiệp thế giới mấy cái Lý Lai, càng bị khí đến, ni mã, liền ngươi món hàng này, cũng dám xem thường chúng ta. Vì lẽ đó, võ hiệp thế giới Lý Lai chúng cũng không cùng Doãn Chí Bình Lý Lai khách khí, cùng nhau tiến lên, đem Doãn Chí Bình Lý Lai đánh cho cả người sưng lên một vòng. Được rồi, đừng làm rộn, cho mời vị cuối cùng truy mọi người. Cuối cùng. Vẫn là bản thể Lý Lai không nhìn nổi, ngăn lại huyên náo Lý Lai mấy cái Lý Lai. Nhìn về phía cuối cùng một tân nhân Lý Lai. Cuối cùng này cái này Lý Lai, lớn lên là rất tráng, một thân mụn nhọt thịt, xem ra ngũ đại tam thô, vừa nhìn chính là trên cánh tay có thể phi ngựa hảo hán tử. Vấn đề duy nhất chính là chỗ này hàng xem tướng mạo, thật sự là có chút không giống người tốt, dung mạo rất là hung ác. Chào các vị, ta xuyên qua đến bảy viên ngọc rồng thế giới, là địa cầu trên võ đạo gia. Coi như Lý Lai chúng suy đoán cái này Lý Lai là thân phận gì thời điểm, Tráng hán kia cũng tới tiền triều chúng Lý Lai ôm quyền, tự giới thiệu mình. Chương 139, ta bái ta chính mình. Chương 139, ta bái ta chính mình. Khe nằm, bảy viên ngọc rồng thế giới. Hí, khủng bố như vậy a. Thế giới này có thể có ý tứ, về sức mạnh hạn tương đối cao a. 6. Một đám Lý Lai giờ khắc này cũng là thán phục không ngớt, cũng không nghĩ tới, cuối cùng này một tân nhân, còn rất có điểm tới đầu. Bảy viên ngọc rồng thế giới, có thể tính là một tương đương cường đại thế giới, về sức mạnh hạn cực cao, khả năng duy nhất khá là sẽ chính là, như Tôn Ngộ Không thực lực như vậy cường đại xảy ra người, lại sẽ chết vu tâm bệnh đường sinh dục. Tiểu chết này, đúng là đủ ngoài dự đoán mọi người, hóa ra ngươi bất luận có mạnh đến đâu, coi như có thể một tay truy bạo tinh thần, cũng là phàm phu tục tử chứ, sinh lão bệnh tử, tất cả đều tránh không được. Có điều một đám Lý Lai cũng không phải lưu ý cái này, bọn họ vẹn vẹn chỉ để ý võ đạo gia Lý Lai có thể cho bọn họ mang đến bao nhiêu lực lượng tăng cường thôi. Thật muốn nói, bảy viên ngọc rồng thế giới, chết rồi hoặc là sống sót khác nhau kỳ thực không tính quá lớn, đơn giản chính là đổi chỗ khác sinh hoạt chứ, Tôn Ngộ Không treo sau khi, tại địa phủ trải qua cũng tốt vô cùng. Vì lẽ đó, khi biết võ đạo gia Lý Lai đến từ chính bảy viên ngọc rồng thế giới sau khi, một đám Lý Lai ngay lập tức sẽ hưng phấn lên, từng cái vây lại, cùng võ đạo gia Lý Lai trao đổi nổi lên ký ức cùng lực lượng. Có điều đáng tiếc chính là, võ đạo gia Lý Lai đến bảy viên ngọc rồng thế giới thời gian khá là ngắn, còn chưa kịp tăng cường thực lực của chính mình. Võ đạo gia Lý Lai tiền thân, cũng không phải loại kia đặc biệt cao thủ mạnh mẽ, thỏa thỏa chiến ngũ cặn bã một viên. Cũng may Lý Lai mặc càng đến thời kỳ, là bảy viên ngọc rồng sơ kỳ, Tôn Ngộ Không cùng Cờ Lĩnh cũng còn không chạy đi tìm Quy Tiên Nhân bái sư học nghệ đây. Vì lẽ đó, nếu như thêm vào Lý Lai xuyên qua thời điểm tự thân mang theo lực lượng nói, chí ít trên địa cầu, hắn vẫn tính là có thể. Sức chiến đấu, như thế nào cũng có 1-200, so với thời kỳ này Quy Tiên Nhân cũng mạnh hơn một điểm. Có điều, một đám muôn ôm đùi Lý Lai, nhưng là phải lớn hơn không nơi nương tựa nhìn. Mặc dù nói võ đạo gia Lý Lai có không thể đo lường tương lai, thế nhưng, hắn bây giờ có thể cho Lý Lai chúng mang đến tăng cường vô cùng có hạn. Nguyên bản trông cậy vào có thể ôm đùi đây, kết quả không nghĩ tới hàng này còn không bằng chính mình đây. Một đám Lý Lai cũng là một so với một bất đắc dĩ, có điều, cuối cùng là có một thật tốt mới đầu rồi. Chỉ cần võ đạo gia Lý Lai không giống Kim Ô Đại Đế Lý Lai tựa như xui xẻo như vậy, bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết mà đánh giắm, võ đạo gia Lý Lai vẫn rất có tiền đồ. Đương nhiên, không thể ôm đùi, Lý Lai chúng vẫn là rất thất vọng, bản thể Lý Lai tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đấu phá thế giới tuy rằng hạn mức tối đa không thấp, thế nhưng, hắn gần nhất tháng ngày cũng không phải tốt như thế nào quá. Đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực, hôn điện cùng cổ tộc song phương đây chính là đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu bốn. Nhất hám hại chính là, nay quần hàng bọn họ bình thường chính mình bình thường không xuống trận, lẫn nhau giao chiến đều là bọn họ thu nạp tới Tây Bắc khu vực bản thổ thế lực. Bản thể Lý Lai chất độc này tông chủ. Tự nhiên cũng không ngoại lệ, khoảng thời gian này, Xuất Vân Đế quốc đồng thời cùng bị cổ tộc khống chế ra Mã Đế quốc còn có Thiên Xà Đế quốc khai chiến. Nói thật, tình hình trận chiến đối với Xuất Vân Đế quốc thật không lợi. Lý Lai trong tay đúng là nắm giữ một bộ bán thánh cấp bậc khôi lỗi, thế nhưng, đây là Lý Lai lá bài tẩy, bình thường, hắn không nỡ lòng bỏ đem thứ đồ tốt này lấy ra dùng. Vì lẽ đó, Lý Lai hàng ngày cũng là chỉ là mang theo độc tông người, đặt cái kia phụ trách hoa thủy không lý tưởng thôi. Ngược lại bị hồn điện hợp nhất thế lực cũng không phải chỉ có hắn độc tông, hắn cũng không có hứng thú cả ngày cùng hồn điện đám kia nhân vật phản diện nhân vật xen lẫn trong một khối. Đương nhiên, lấy chỗ tốt thời điểm, Lý Lai vẫn là rất tích cực, dù sao, hắn Lý Mộ do con người hồn điện bán mạng, nắm hồn điện thật là tốt nơi, hắn một điểm chướng ngại tâm lý đều không có. Tuy rằng không ít từ hồn điện nơi đó lấy chỗ tốt, thế nhưng từ sáng đến tối cùng phụ cận kích thước thế lực khai chiến, Lý Lai chân tâm cảm thấy rất vô vị. Này cùng hắn dự tính xuyên qua sinh hoạt, hoàn toàn khác nhau a. Do sớm thoát khỏi loại này bị người bài bố sinh hoạt, Lý Lai dự định dựa vào chính mình nỗ lực đến trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, tu luyện là không thể nào tu luyện, làm từng bước tu luyện nói, đợi được Lý Lai tu thành đấu đế, món ăn đều nguội. Xem qua nguyên tắc, Lý Lai nhưng là biết, đánh hiện tại bắt đầu toán lên, không dùng được mấy năm, đà xá cổ đế động phủ sẽ bị mở ra, đến thời điểm, đế phẩm sồ đan hiện thế, chắc chắn sẽ rơi xuống hồn thiên đế trong tay. Thật muốn là đến vào lúc ấy, tất cả liền cũng không kịp rồi. Vì lẽ đó, bản thể Lý Lai bây giờ áp lực, nhưng thật ra là rất nặng, hắn nhất định phải trước ở đà xá cổ đế động phủ bị mở ra trước, đem chính mình thực lực tăng lên tới đủ mạnh mức độ. Cũng không phải nói nhất định phải tu luyện thành đấu đế, nhưng ít ra phải là một cựu tinh đấu thánh mới được, bằng không, căn bản cũng không có tư cách đến cướp đoạt đà xá cổ đế động phủ bên trong đế phẩm số đan. Cho tới bây giờ, Lý Lai thực lực cũng chỉ mới vừa đạt đến nhị tinh đấu tông cảnh giới, cùng cựu tinh đấu thánh, tổng cộng trên lệch 6. Sắp tới 40 cảnh giới nhỏ. Trên lệch cũng không toán quá to lớn 6. Mới là lạ. Lý Lai cảm thấy, nếu như chỉ dựa vào chính mình tu luyện nói, hắn chính là tu luyện tới 100 năm, cũng không nhất định có thể đem thực lực đẩy lên cựu tinh đấu thánh cảnh giới. Hắn cũng không phải Tiêu Viêm như vậy nhân vật chính, được đấu khí đại lục đại khí vận yêu tha thiết, tu luyện cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, cơ duyên cái gì, đứng xếp hàng hướng về trước mặt hắn tập hợp, vượt cảnh giới giết địch, càng là dễ dàng. Hắn một thường thường không có gì lạ luyện dược sư, còn có thể dựa vào cái gì? Chỉ có thể dựa vào linh hồn tế đàn, hắn cũng không tin, không làm được một cái kim đại chân cho mình ôm. Vì lẽ đó, đang cùng võ đạo gia Lý Lai trao đổi xong ký ức sau khi, bản thể Lý Lai liền dự định tiếp tục chế tạo linh hồn phân thân đi thăm dò thế giới mới. Linh hồn tế đàn, chế 6. Bản thể Lý Lai đang định sử dụng linh hồn tế đàn chế tạo mới linh hồn phân thân đây, đột nhiên mức thấy bị chết chỉ còn giữ lại một bài vị kim ô đại đế Lý Lai. Suy nghĩ một chút, bản thể Lý Lai đột nhiên ngừng lại câu chuyện, đứng dậy, chạy tới kim ô đại đế bài vị trước mặt lạy bái, trong miệng còn lẩm bẩm, kim ô đại đế phù hộ ta đây xong có thể ôm một cái kim đại chân. Bản thể, làm như vậy hữu dụng không? Mật thất đấu la Lý Lai mắt thấy bản thể Lý Lai còn rất thật lòng, không nhịn được hỏi. Này, ai biết có hay không dùng, thử xem chứ, nói không chắc hữu dụng đây, ngược lại lại không dùng tiền. Bản thể Lý Lai chuyện đương nhiên nói. Bản thể Lý Lai cảm giác mình khoảng thời gian này vận may xác thực không hề tốt đẹp gì, ngươi xem một chút khiến cho những này linh hồn phân thân, đều là gì đó xuống ngư nát tôm. Thật vất vả có một cấp bậc đại đế linh hồn phân thân, kết quả hàng này còn tuổi thọ tiêu hao hết, chính mình chết giả. Vì lẽ đó, Lý Lai cảm giác mình xác thực đến đi dạo chợ, bái những thứ đồ khác, đến cùng dựa vào vô căn cứ, bản thể Lý Lai cũng không xác định, vậy còn không như bái chính mình đây, thật muốn là dựa vào phổ, nhất định là chính mình đáng tin nhất rồi. Ngoài hắn ra những kia Lý Lai mắt thấy bản thể Lý Lai rất thật lòng, hơn nữa bản thể Lý Lai cái kia phiền, lần lý luận nghe tới cũng xác thực rất có đạo lý, vì lẽ đó từng cái cũng động tâm, mỗi một người đều vây đến kim ô đại đế Lý Lai bài vị trước mặt, thành tâm thành ý bắt đầu ước nguyện. Chương 140, ta Lý Lai lại trở về. Chương 140, ta Lý Lai lại trở về. Mỗi cái Lý Lai hứa nguyện vọng, còn cũng không như thế, như bản thể Lý Lai, đại phản phái Lý Lai loại này cảm giác mình lực lượng không đủ tuyển thủ. Hứa đều là hy vọng đến kim đại chân loại hình nguyện vọng. Mà những kia thực lực ở thế giới của chính mình đã đầy đủ xương vương xương bá Lý Lai, hứa nguyện vọng liền thiên xoa vạn biệt rồi. Nói thí dụ như đám kia LFG Lý Lai, trên căn bản đều ước nguyện, hy vọng có thể có một đủ mạnh thận, lấy bảo đảm tương lai bọn họ có thể không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó. Nếu như nói như vậy nói, kim ô đại đế Lý Lai nếu quả như thật dưới suối vàng có linh nói, cũng là thật cực khổ, cũng đã chết rồi. Còn phải thỏa mãn này quần hãm hại hàng đủ loại hiếm có nguyện vọng, hơn nữa nhất sẽ đến vẫn là, những người này từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hay là hắn chính mình. Nghiêm túc cẩn thận bái xong kim ô đại đế, bản thể Lý Lai nhất thời cảm giác mình lại được rồi, này sóng, vận may của hắn tuyệt đối sẽ không lại chênh lệch, nhất định có thể ôm vào kim đại chân. Ôm loại này tự tin ý nghĩ, bản thể Lý Lai tiếp tục nhận thưởng 6. Phi, là chế tạo linh hồn phân thân. Rất nhanh. Ba cái mới linh hồn phân thân bị chế tạo đi ra. Đem ba cái một mặt mờ mịt người mới cất vào nòng pháo đánh bay, Lý Lai chúng lần này tụ hội cũng là kết thúc. Theo từng cái Lý Lai bóng người ảm đạm, từ vốn là vị trí biến mất, náo nhiệt linh hồn tế đàn lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có cái kia có khắc kim ô đại đế Lý Lai vị trí bài vị, vẫn như cũ đặt tại vị trí ban đầu, cũng không có cùng ngoài hắn ra Lý Lai như vậy, từ linh hồn tế đàn bên trong biến mất. Cùng lúc đó, hô cả thế giới. Cô nộ hạ ngoài thôn trong một rừng cây, một khuôn mặt dữ tợn thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện. Chỉ có điều, cái thân ảnh này, người bình thường là không nhìn thấy, vì lẽ đó, bên cạnh cô nộ hạ trong thôn, đúng là không ai có thể cảm giác được dị thường. Cái kia tướng mạo tương đương dập đầu sầm thân ảnh màu trắng xuất hiện sau khi, cũng không hàm hồ, phun ra nguyên bản ngậm lên miệng diện đoàn đao, đối với mình, cái bụng chính là một đao. Sau một khắc, một mái tóc màu vàng óng, an mặc tứ đại con mắt hổ cả ngự thần bảo nam tử. Liền từ tử thần trong bụng bay ra. Nam tử kia xuất hiện sau khi, không nói hai lời, liền kéo trên người mình quần áo, lộ ra lấy cái rốn làm trung tâm, trải rộng bụng hắn phong ấn thuật thức, sau đó hai tay bắt đầu kết ấn xong xuôi sau khi, đem một cái tay đặt tại chính mình bụng dưới vị trí phong ấn thuật thức trên, bắt đầu truyền vào trạ cơ ra. Mổ. A a a a a a a. Nam nhân tiếng kêu thê thảm ở trong trời đêm vang lên, phối hợp với chu vi âm trầm bầu không khí, có vẻ phá lệ quỷ dị. Có điều theo tiếng kêu thảm thiết của hắn, trên bụng của hắn, nguyên bản tồn tại phong ấn thuật thức cũng biến thành càng phát bạc nhược, màu đỏ chạ cờ dạ không ngừng từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Này màu đỏ chạ cờ dạ xem ra khá là khủng bố, hơn nữa tràn đầy yêu dị tà ác cảm giác, có điều lại hết sức bình tĩnh, cũng không có tùy ý phá hoại hoàn cảnh chung quanh. Này màu đỏ chạ cờ dạ thậm chí hết sức gần tàng hơi thở của chính mình, nỗ lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Chỉ chốc lát sau, rốt cục một con màu đỏ mọc ra 9 cái đuôi con cáo từ nam nhân trong bụng chui ra. Ở Lý Lai hết sức dưới sự khống chế, hắn giờ khắc này hình thể cũng không phải rất lớn, dù sao nơi này cách Cổ Nổ Hạ thôn vẫn là thật gần, nếu quả như thật thả chính mình hoàn toàn thể, cái kia phỏng chừng hắn lập tức liền đến chuẩn bị cùng Cổ Nổ Hạ người làm một cuộc rồi. Mặc dù nói bây giờ Cổ Nổ Hạ rất cay con gà, thôn trưởng bên trong cường giả phần nhỏ bạo lộ, phần lớn bị chính bọn hắn người đùa chơi chết, nhưng mặc dù là như vậy, Cổ Nổ Hạ tàn dư lực lượng vẫn là rất khả quan. Hết cách rồi, ai bảo Cổ Nổ Hạ nội tình đủ thâm hậu đây, tuy rằng nhận giới tổng cộng có ngũ đại nhân thôn, nhưng hắn 4 cái nhân thôn, thêm ở một khối cũng không nhất định là Cổ Nổ Hạ đối thủ. Phải biết, mấy lần trước nhận giới đại chiến, Cổ Nổ Hạ trên căn bản đều là 1-3 thậm chí vậy 1-4, liền này, cuối cùng cũng còn là Cổ Nổ Hạ chiếm thượng phong. Phòng trưng cũng chính bởi vì của cải đầy đủ thâm hậu, tam đại mục hổ cả xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cùng hắn bạn thân nổi ảnh đạn sĩ mù dạ mới dám phối hợp với một khối chơi bài trừ dị kỳ game. Nói đến, Cổ Nổ Hạ thôn cao thủ, chân chính chết ở chiến trường, trên căn bản không có, phần lớn đều là bị hai người bọn họ làm cho chết, không biết, phòng trừng còn tưởng rằng này hai hàng là cái khác nhận thôn phái tới được gian tế đây. Có điều Cổ Nổ Hạ thôn của cải thâm hậu cũng là sự thực, đổi thành những khác nhận thôn, chơi như vậy đã sớm lạnh thấu, thế nhưng nhân ra Cổ Nổ Hạ một chút việc đều không có. Vì lẽ đó, mặc dù biết bây giờ Cổ Nổ Hạ nên đang đứng ở từ trước tới nay nhất suy nhược thời kỳ, thế nhưng, Lý Lai cũng không có ý định cùng bọn họ cứng ngắc giang. Giải trừ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tử vong trước thiết trí phong ấn thuật, thành công từ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong thân thể trôi ra. Lý Lai thân hình liền nhanh chóng biến hóa, cuối cùng đã biến thành nhân loại răng dấp, dáng vẻ mà, cùng Lý Lai xuyên qua trước là giống như lúc, hắn vẫn tương đối yêu thích chính mình trước đây khuôn mặt này. Không có gì có thể ngạc nhiên, đuôi thú sẽ nhân thuật, đây là chuyện rất bình thường. Như một đuôi thủ hạc sẽ phong độn, độn thổ, từ độn, hai đuôi hữu lữ sẽ lửa độn, tam vi kỳ phủ biết bơi độn, phong độn, băng độn. Bốn đuôi tôn ngộ không sẽ đột thổ, lửa đột, nấu chảy đột, ngũ đuôi mục vương sẽ lửa đột, sôi đột, lục vi tê khuyển sẽ rung đột. Hán cửu vi có thể sử dụng nhẫn thuật, cũng là chuyện rất bình thường. Sở dĩ trước đây chưa từng có dùng qua, nguyên nhân rất đơn giản, trước, cửu vi vẫn cảm thấy lao tử đệ nhất thiên hạ, không cần đi học nhẫn thuật loại kia hoa lý hổ tiếu gì đó. Không thấy những này chạy đi học nhẫn thuật, đều là chút cay đuôi gà thú mà, chân chính cường đại đuôi thú, sẽ một chiêu đuôi thú ngọc đã đủ rồi. Mặc dù là đã từng bị sẻn dù hạt hỉ dạ mà còn có ưu trí hạ mạ đạ dạ đè xuống đất đánh, thế nhưng, cửu vi còn chưa phải từng thay đổi qua ý nghĩ của chính mình, vẫn không cảm thấy thời đại đã thay đổi. Căn bản không đồng ý đi học tập nhân loại sáng tạo ra được nhẫn thuật, vì lẽ đó, ở nhận giới bên trong vẫn ăn quả đắng, gần nhất những năm này, càng là mỗi ngày chờ ở Cổ Nổ Hạ bị ép doanh nghiệp. Có điều Lý Lai dù sao không phải nguyên lai cửu vi, phàm là có thể tăng cường thực lực bản thân gì đó, Lý Lai cũng sẽ không buông tha. Vì lẽ đó, đang nghiên cứu thấu câu linh khiển đem sau, cửu vĩ Lý Lai liền khiến cho dùng câu linh khiển đem đã không chế nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, đem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nắm giữ những kia nhận thuật toàn bộ đều ép khô sau khi. Lý Lai lúc này mới rốt cục khống chế được tử thần, từ tử thần trong bụng đi ra. Tuy rằng bây giờ là đối thú, thế nhưng, Lý Lai vẫn tương đối quen thuộc duy trì hình người, vì lẽ đó, mới vừa ra tới, hắn liền khiến cho dùng biến hình thuật, đã biến thành nhân loại tướng mạo. Ta Lý Lai lại trở về. Đã biến thành nhân loại dáng dấp, Lý Lai tự nói một câu, vung tay lên, bất kể là linh hồn trạng thái nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẫn là vừa biểu diễn một mổ bụng tử thần, hết thể bay tới, thân hình trên không trung cấp tốc thu nhỏ, bị Lý Lai nắm ở trong tay. Làm xong những này, Lý Lai bóng người cấp tốc ở biến mất tại chỗ, đợi được xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tiến vào Cổ Nổ Hạ thôn. Đợi được Lý Lai bóng người rời đi một lúc sau, Cổ Nổ Hạ ngoài thôn tuần tra lý ra, lúc này mới khoan thai đến muộn. Xuất hiện ở Lý Lai vừa chờ trôi qua cái kia mảnh rừng cây, có điều, bọn họ cũng không có phát hiện Lý Lai bóng người, chỉ là nghe được vừa nơi này chuyển tới tiếng kêu, mới chạy tới kiểm tra. Chương 141, không văn hóa thật là đáng sợ. Chương 141, không văn hóa thật là đáng sợ. Đương nhiên, bọn họ không hề phát hiện thứ gì, đợi được bọn họ chạy tới thời điểm, Lý Lai đã sử dụng thời không nhẫn thuật, huyết ảnh di hình tiến vào Cổ Nổ Hạ thôn rồi. Thật vất vả cuối cùng từ tử thần trong bụng phát ra. cái kia Lý Lai tự nhiên là muốn đi Cổ Nổ Hạ thôn tìm chính mình nửa kia a. Dù sao, hắn ở hồ cả thế giới nửa kia, còn đang nạ rủ tổ trong bụng phong ấn lắm. Nói đến, Lý Lai ở tử thần trong bụng ngốc thời gian cũng không toán đoạn, tính toán đâu ra đấy, đã có 5 năm, vì lẽ đó, hội này nạ rủ tổ, cũng đã 5 tuổi rồi. Lý Lai cùng đứa nhỏ này rất có duyên, hắn vừa ra đời nào sẽ, Lý Lai suýt chút nữa một cái bắt hắn cho nuốt, kết quả nửa kia còn bị phong ấn tại bụng của hắn bên trong. Vì lẽ đó, ở lẻn vào Cổ Nổ Hạ thôn sau khi, Lý Lai chạm thứ nhất, chính là nạ rủ tổ nhà. Muốn tìm đến nạ rủ tổ cũng không phải khó khăn gì chuyện tình, dù sao, chính mình nửa kia đã ở nơi nào, cảm ứng nửa kia khí tức, Lý Lai rất nhanh sẽ đến địa phương. Dù sao cũng là kiểu vị gì nụ gì kỳ, mặc dù đang đản rổ còn có ba đời hết sức an bài bên dưới, nạ rủ tổ bị Cổ Nổ Hạ người bình thường bài xích, thế nhưng bên cạnh an bảo đảm lực lượng nhưng là rất mạnh. Ở nhân giới, gì nụ gì kỳ cùng đạn hạt nhân gần như, dùng đến tốt, có thể đem đối địch quốc gia cho nổ, thế nhưng nếu như dùng đến không tốt, cũng rất dễ dàng đem chính mình làng đem phá hủy. 5 năm trước, Cổ Nộ Hạ đã trải nghiệm quá đuôi thú bạo động đáng sợ, vì lẽ đó, Cổ Nộ Hạ đương nhiên sẽ không thả lỏng đối với nạ rủ tổ quản giáo cường độ. Ở bề ngoài khả năng không thấy được vấn đề gì, thế nhưng lén lút, nhưng có đại lượng Cổ Nộ Hạ tinh nhuệ nhị giả phụ trách bảo vệ cùng giám thị nạ rủ tổ. Vì lẽ đó, làm Lý Lai đi tới nạ rủ tổ nhà phụ cận thời điểm, rất nhanh liền ở phụ cận cảm ứng được 2 chữ số trở lên trả cờ dạ khí tức. Phụ trách quản giáo nạ rủ tổ cũng không phải cái gì người yếu, từ trong cơ thể trả cờ dạ lượng đến xem, thực lực đều ở trung nhẫn trở lên, chính là trên nhẫn cũng không có thiếu. Đương nhiên, đối với Lý Lai tới nói những này trên nhẫn cũng không tạo được uy hiếp, đôi thú vốn là nhân vật rất mạnh mẽ, hơn nữa 5 năm này thời gian trong, Lý Lai hoàn hư tâm hướng về nạ rủ tổ học tập nhẫn thuật, lén lút lẻn vào nạ rủ tổ nhà, tự nhiên không phải khó khăn gì chuyện tình. Nạ rủ tổ bây giờ nhà cũng không toán rất lớn, hơn nữa trong nhà cũng chỉ có hắn một. Vì lẽ đó, làm Lý Lai đi vào thời điểm, vào mắt thấy là một mảnh tàn tạ, trên bàn còn vứt ăn còn lại mì cùng đại khái dẫn đã qua kỳ sữa bò. Rõ ràng, nạ rủ tổ ở Cổ Nổ Hạ sinh hoạt tương đối không sao thế, mỗi ngày muốn thừa nhận tên thôn trào phúng cùng chửi rủa còn chưa tính, thậm chí ngay cả cơ bản ấm no đều rất khó bảo đảm. 1 năm tuổi hải tử, một mình sinh hoạt, tháng ngày trải qua đến cùng sẽ coi nhiều thảm, có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, nạ rủ tổ trong nhà không có những người khác, đối với Lý Lai tới nói xem như là chuyện tốt. Rất nhanh, Lý Lai liền âm thầm vào nạ rủ tổ gian phòng, thấy được ở trên giường ngủ say như chết nạ rủ tổ. Sau đó, Lý Lai rất nhuần nhuyễn bắt đầu kết ấn, sau khi, đem một cái tay đặt tại còn đang ngủ nạ rủ tổ trên bụng, cùng mình nửa kia câu thông lên. Tuy rằng hắn hiện tại có thể giải mở nạ rủ tổ trên người phong ấn, đem mình dương thuộc tính nửa kia cho thả ra, một lần nữa biến thành hoàn chỉnh hình thái cửu vĩ. Thế nhưng Lý Lai cũng không dự định làm như thế. Đẩy ngang thật không có ý tứ, vì lẽ đó này sóng, Lý Lai dự định chơi nuôi thành. Cho tới nói nuôi thành chính là ai? Lý Lai nhìn một chút vẫn chưa có tỉnh lại nạ rủ tổ, nụ cười trên mặt từ từ biến thái. Đương nhiên, nạ rủ tổ trên người phong ấn, Lý Lai nhất định là muốn lưu một cửa sau, lúc cần thiết, chính mình dương thuộc tính cái kia một nửa, phải tùy thời có thể từ nạ rủ tổ trong cơ thể đi ra. Ngoài ra, Lý Lai còn phải đem nạ rủ tổ còn có ủ rủ mạ kỷ cỡ ti nạ trả cỡ dạ từ nạ rủ tổ trong cơ thể lấy ra. Hắn nhưng không hy vọng ngày nào đó này hai hàng nhô ra cho mình thêm phiền phức. 5 năm qua, Lý Lai tiếp xúc đến nhiều nhất, chính là phong ấn thuật, cưới ủ rủ mạ kỷ nhất tộc nữ nhân làm vợ, nạ rủ tổ một cách tự nhiên cũng học được ủ rủ mạ kỷ nhất tộc tất cả phong ấn thuật. Những này phong ấn thuật, cuối cùng tự nhiên toàn bộ đều làm lợi Lý Lai, vì lẽ đó, hiện tại Lý Lai phong ấn thuật trình độ, đó là khá cao. Không tính chết đi, hiện tại nhận giới bên trong còn sống nị dạ, trên căn bản không ai dám nói so với hắn càng hiểu phong ấn thuật. Vì lẽ đó, rất nhanh, Lý Lai cũng đã lái đảng hoàng cửa sau, lấy ra nạ rủ tổ còn có ủ rủ mạ kỷ cỡ ti nạ trả cờ dạ, cùng mình dương thuộc tính nửa kia có liên lạc. Có điều sau đó, hai cái Lý Lai liền bắt đầu đau đầu đi lên, nếu dự định chơi nuôi thành, thật là lấy cái gì hệ thống bài võ đây? Hệ thống chạy, đánh dấu chạy, hoặc là bên người lão gia gia. Nghĩ tới nghĩ lui bên dưới, hai cái Lý Lai quyết định, cho ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ làm cái hệ thống, để ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sớm ngày đi tới nhân sinh đỉnh cao, thuận tiện để Cổ Nổ Hạ cảm thụ thống khổ. Hai cái Lý Lai tụ lại cùng nhau nói thầm nửa ngày, đại khái quyết định sau hệ thống bài võ, âm thuộc tính Lý Lai rất nhanh liền rời đi nạ rủ tổ nhà. Mà cùng lúc đó, chính đang trong ngộng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, đột nhiên phát hiện, trước mặt mình xuất hiện hoàn toàn trống trải không có gì thần bí không gian. Chính đang kiểm tra vị trí hoàn cảnh 6. Chính đang trói chặt ký chủ 6. chính đang kích hoạt trói chặt hệ thống 6. Trói chặt thành công, giáo dục khuôn khối thêm tải bên trong 6. Hối đoái khuôn khối thêm tải bên trong 6. Nhận thưởng khuôn khối thêm tải bên trong 6. Thêm tải xong xuôi, hoan nên sử dụng cứu thế chủ nuôi thành hệ thống. Uzumaki Naruto 3. Ngay ở Naruto một mặt ngộng ép thời điểm, chính đang sử dụng ảo thuật, trong bóng tối thao túng tất cả những thứ này quất sắc con cáo không nhịn được che miệng lại, suýt chút nữa cười ra heo tiếng kê. Ở không xuyên qua trước, Lý Lai kỳ thực cũng rất yêu thích xem hệ thống văn, thế nhưng, ở tự mình chế tác một hệ thống, còn cầm loại này làm ẩu hệ thống đến dao động tiên đoán con trai sau khi, Lý Lai chỉ cảm thấy, ôi chao u má ơi không xong rồi, thật rất sao lúng túng à. Đương nhiên, nạ dù tổ cũng không biết trước mắt tất cả những thứ này đều là con nào đó quất sắc cửu vĩ hồ ly âm yêu, đi ngang qua ban đầu mộng bức sau khi. Nạ dù tổ liền bắt đầu thăm dò nổi lên này nếu nói hệ thống. Lý Lai khiến cho cái hệ thống này, kỳ thực công năng, chức năng, hàm rất đơn giản, tổng cộng liền giáo dục, hối đoái, nhận thưởng 3 cái khuôn khối. Có điều, Lý Lai mình bây giờ cũng là nghèo rất mùng tơi, đi nơi nào cho nạ dù tổ làm thưởng A, vì lẽ đó, hối đoái cùng nhận thưởng 2 cái khuôn khối tạm chưa mở ra. Cho tới nói cái gì thời điểm có thể mở ra, Lý Lai mình cũng không biết. Vì lẽ đó, nạ dù tổ bây giờ có thể chơi khuôn khối, chỉ có một giáo dục khuôn khối, đương nhiên. Lý Lai như vậy giáo dục không phải là cái gì quái đản lửa tâm ý chí. Có sao nói vậy, hồ cả bên trong lửa tâm ý chí đó là thật sự cay con gà, bán hàng đa cấp đều so với đồ chơi này có kỹ thuật hàm lượng. Nội dung vô cùng trống rỗng, đơn giản chính là cái gì lửa tâm ý chí là vĩ đại, cổ nộ hạ thôn là quang minh, mọi người chúng ta đều là người một nhà, nói trắng ra là chính là mãnh liệt rót canh gà sau đó điên cuồng tẩy não. Thế nhưng ngoại trừ lý tưởng cùng canh gà những này lời nói giống tuyết gì đó bên ngoài, cũng không sao thứ hữu dụng rồi. Lý Lai là thật không hiểu, liền loại đồ chơi này, nó rốt cuộc là làm sao dao động một làng nì dạ đi vì đó liều mạng. Chỉ có thể nói, không văn hóa là thật đáng sợ. Chương 142, để nạ rủ tổ yêu học tập. Chương 142, để nạ rủ tổ yêu học tập. Lý Lai muốn bồi dưỡng tiên đoán con trai, vậy khẳng định không thể là loại kia há mồm ngậm miệng sẽ để chỗ chống lửa tâm ý chí, dựa vào nhân vật chính vầng sáng mạnh mẽ cho kẻ địch tẩy não cay con gà. Hắn như vậy cái này giáo dục khuôn khối, đó là đến từ chính thế kỷ 21 tiên tiến giáo dục, bao quát ngữ văn, toán học, chính trị, lịch sử, kinh tế chờ chút loại. Một khi hoàn thành nhất định giai đoạn học tập, hệ thống cũng sẽ tùy theo đưa ra tương ứng khuôn khối thưởng. Cho tới nói thưởng là cái gì, vậy dĩ nhiên là nhiệt huyết hổ ca nì dạ ạ nìm, chẳng lẽ còn có thể là bác người chuyện. Hơn nữa đây là Lý Lai cải biên một phen sau khi hổ ca nì dạ. Để ưu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ xem hỏa ảnh nì dạ. Lý Lai ngẫm lại đều cảm thấy thú vị. Hắn cũng là rất chờ mong, để Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ tiếp nhận rồi bình thường giáo dục sau khi, nếu để cho hắn xem hỏa ảnh lý dạ, Nạ Dụ Tổ sẽ là ra sao biểu hiện. Vì lẽ đó, giờ khắc này, Lý Lai cũng là tận hết sức lực nghĩ cách điều động Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ học tập hứng thú. Có điều, để Lý Lai khá là bất ngờ là, bây giờ Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ lại còn rất tốt học. Dù sao, hắn bình thường quá nhàm chán, trong thôn phổ thông thôn dân đối với hắn đều hết sức bài xích, nhưng kêu biết hắn thân phận thực sự trên nhân chúng, cũng không dám liều lĩnh đắc tội ba đời cùng đàn dầu nguy hiểm đi đón sờ hắn, thậm chí sẽ hết sức ràng buộc chính mình hài tử cùng Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ giữ một khoảng cách. Vì lẽ đó, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ bây giờ không phải là một loại cô độc, coi như chỉ là một học tập hệ thống, đứa nhỏ này đều có thể chơi tràn đầy phấn khởi. Chớ nói chi là, đang hoàn thành nhất định học tập nhiệm vụ sau khi, còn có hổ cả nì giả có thể xem. Không nghi ngờ chút nào, đối với hổ cả ní dạ, nạ rủ tổ rất có đại nhập cảm, hắn cảm thấy này bộ kịch nhân vật chính, tựa hồ cùng hắn rất giống dáng vẻ. Phí lời, vậy có thể không giống mà, này bộ kịch chính là căn cứ chuyện của hắn tích biên. Có điều bất kể nói thế nào, Lý Lai mục đích đặt đến, hắn làm ra hệ thống tuy rằng thô ráp chút, thế nhưng hiệu quả cũng rất được. Ở Lý Lai rủ dỗ từng bước bên dưới, nạ rủ tổ đúng là rất nhanh sẽ đã yêu học tập. Ngay ở dương thuộc tính Lý Lai vội vàng bồi dưỡng tiên đoán con trai đồng thời. Một bên khác, âm thuộc tính Lý Lai bắt đầu ở cổ nổ hạ trong thôn đi dạo lên. Được rồi, nói là đi dạo kỳ thực cũng không toán quá thỏa đáng. Sắc thực nói, Lý Lai chủ yếu là muốn học tập một chút cổ nổ hạ nhẫn thuật. Tuy rằng từ nạ rủ tổ cái kia học được không ít đồ vật, thế nhưng, nạ rủ tổ nắm giữ nhẫn thuật cũng là có hạn, như nhị đại khai thác những kia cấm thuật, còn có mỗi cái cổ nổ hạ mỗi cái gia tộc bí thuật, nạ rủ tổ mình cũng không biết. Vì lẽ đó, cổ nổ hạ thôn đối với Lý Lai mà nói, vẫn rất có thăm dò giá trị. Đương nhiên, hiện giai đoạn, Lý Lai cũng không phải nơi nào cũng dám xông loạn, nói thí dụ như ủ trí hạ gia tộc tộc địa, hỏa ảnh văn phòng loại hình địa phương, Lý Lai tạm thời còn không dám xông loạn. Uchiha gia tộc vậy cũng không cần nói rồi, bị mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng khống chế trôi qua hắn, bóng ma trong lòng vẫn là thật nghiêm trọng, mà Uchiha gia tộc bên kia, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại chí ít nên có hai đôi vạn hoa đồng. Uchiha sủ gạ củ còn có con trai của hắn Uchiha ịt trịa hiện tại nên cũng đã mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, Lý Lai rất lo lắng, chính mình nếu như bị phát hiện, rất có thể sẽ một đi không trở lại. Ngoại trừ Uchiha gia tộc bên ngoài, như hổ cả văn phòng như vậy, có cường giả tọa chấn hoặc là đề phòng khá là nghiêm ngặt địa phương, Lý Lai tạm thời cũng không đồng ý đi thăm dò, dù sao, bại lộ nguy hiểm khá lớn. Vì lẽ đó, sơ kỳ, Lý Lai khá là yêu thích hướng về cổ nổ hạ mỗi cái tiểu gia tộc tộc địa chạy, nói thí dụ như gia mạ nạ cả gia tộc, ngoại đàng hoàng tộc, thu đạo gia tộc như vậy. Gia tộc cũng không toán quá lớn, trong tộc cao thủ không nhiều, thế nhưng truyền thừa xuống bí thuật cũng rất có chỗ độc đáo, loại gia tộc này, Lý Lai thích nhất. Bình thường không có chuyện gì liền yêu thích hướng về những gia tộc này chạy. Căng thẳng mà phong phú học tập sinh hoạt, thường thường là phi thường ngắn ngủi, rất nhanh, thời gian nửa năm liền trôi qua. Mà cô nổ hạ mỗi cái tiểu gia tộc bí thuật, trên căn bản đã bị Lý Lai cho càn quét sạch sẽ. Làm đuôi thú, Lý Lai học tập nhẫn thuật thiên phú, vậy dĩ nhiên là không cần phải nói, dính đến âm dương độn nhẫn thuật, Lý Lai xem một lần trên căn bản liền trực tiếp nắm giữ, hơn nữa hắn còn không dùng kết ấn, hai tay vỗ một cái, gọi cái gì đến cái gì. Có điều, cửu vĩ trong cơ thể đuôi thú trả cơ dạ, chỉ có âm dương hai loại thuộc tính, vì lẽ đó, cùng âm thuộc tính dương thuộc tính tương quan nhẫn thuật, Lý Lai dùng đến đều rất lẹn, thế nhưng, dính đến lửa, phong, lôi, thổ, thủy, năm loại thuộc tính nhẫn thuật, Lý Lai hay dùng không được nữa. Có điều chỉ là dính đến âm dương hai loại thuộc tính nhẫn thuật, đối với Lý Lai thực lực nâng lên cũng không tính là nhỏ rồi. Vì lẽ đó, ở thăm dò xong cổ nổ hạ mỗi cái tiểu gia tộc sau khi... Lý Lai cũng không thỏa mãn với những tiểu gia tộc này bí thuật, dự định làm một làn sóng đại. Lần này, Lý Lai theo dõi cổ nổ hạ gốc rễ phòng thực nghiệm. Gốc rễ là do đàn sĩ mù dạ thành lập một khủng bố tổ chức, tuy rằng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, cổ nổ hạ nhị dạ thôn đã xem như là khủng bố tổ chức, thế nhưng, cùng gốc rễ so ra, đừng nói là phổ thông cổ nổ hạ nhị dạ, coi như là ám bộ cũng không tính là cái gì. Làm tam đại mục hổ cả xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn bản thân. Đàn sĩ mù dạ ở tẩy não phương diện cũng là rất có một tay, ngược lại gốc dê nì dạ, tất cả đều hoàn toàn trung thành với đàn sĩ mù dạ. Vì đàn rồ, gốc dê đám kia phần tử khủng bố, chuyện gì đều có thể đi làm, vì nhiệm vụ, coi như là hy sinh đi tính mạng của chính mình, cũng sẽ không nháy mắt. Bình thường, này quân bị thành công tẩy não phần tử khủng bố, làm được cũng là không chịu nổi quan sống, bọn họ làm ra chuyện, nếu như toàn bộ cho bộ quang gia tới nói, phỏng chừng ba đời đều sẽ vì vậy mà xuống đài. Có điều gốc rễ đến cùng có bao nhiêu hắc ám, Lý Lai cũng không để ý, hắn chỉ là theo dõi gốc rễ trong phòng thí nghiệm cất giấu bảo bối. Nhẫn thuật còn chưa tính, quan trọng nhất là gốc rễ những kia quý giá vật thí nghiệm, nói thí dụ như mới đại tế bào, lại nói thí dụ như xạ dìn gẳng, gốc rễ thí nghiệm bên trong nên đều có. Mặc dù nói hiện tại Uchiha bộ tộc vẫn không có bị diệt tộc, thế nhưng, đàn rồ cũng không thiếu đánh Uchiha bộ tộc chú ý, Lý Lai dám đánh cuộc, gốc rễ trong phòng thí nghiệm, tuyệt đối ẩn giấu có không ít xạ dìn gẳng. Thậm chí khả năng còn có mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Dù sao, mở ra xạ gì gặng Uchiha xỉ xỉ liền đã từng bị đạn rổ kẻ này không nói võ đức đánh lên quá, hơn nữa còn cho trừ đi một con mắt. Hết lần này tới lần khác ăn mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng thiệt thòi, Lý Lai bây giờ tâm thái có chút tương tự với xạ thúc, hắn cảm thấy, đánh bại vạn hoa đồng biện pháp tốt nhất, chính là cho mình cũng mặc lên một đôi vạn hoa đồng. Vì lẽ đó, ở thăm dò xong cổ nổ hạ mỗi người tiểu gia tộc sau khi... Lý Lai liền đem mục tiêu đặt ở gốc rễ. Dù sao, dừng nước hai con mắt, một con bị đạn rổ cho khấu trừ, còn có một chỉ ở Uchiha Itachi trong tay. Đã mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gặng Uchiha Itachi, Lý Lai không có niềm tin tuyệt đối có thể bắt, thế nhưng, hắn Lý mẫu người không bắt được Uchiha Itachi, còn không bắt được một mình người gốc rễ rồi hả? Theo màn đêm giáng lâm, Lý Lai bóng người cũng lặng yên không tiếng động ở cổ nổ hạ thôn trên đường phố ngang qua, rất nhanh. Lý Lai bóng người xuất hiện ở cổ nổ hạ ngoài thôn vây trong một khu rừng rậm rạp. Chương 143, tiềm hành. Chương 143, tiềm hành. Chỗ này xem ra hết sức hoang vu, phu cận không có bất kỳ kiến trúc. Hơn nữa, làng cao tầng đã từng truyền đạt quá mệnh lệnh, đem nơi này phân thành quân sự khu vực cấm, người bình thường cũng sẽ không chạy tới nơi này. Có điều, nơi này nhưng là Lý Lai đích đến của chuyến này, cổ nổ hạ căn bộ đại bản doanh, chỉ cần mở ra nơi này bí mật kết giới. Đánh lại khởi động máy quan là có thể tiến vào căn bộ chỗ ở trụ sở dưới mặt đất. Nếu dự định làm một làn sóng đại, Lý Lai tự nhiên không thể một điểm cũng không có chuẩn bị, ở Cô Nô Hạ thôn ở lại, Sững sờ hơn nửa năm, Lý Lai đối với căn bộ đại bản doanh cũng là có hiểu một chút. Không dám nói rõ như lòng bàn tay, nhưng tối thiểu, ngoại vi vài đạo cửa ải, Lý Lai đã thăm dò qua. Vì lẽ đó, đến địa phương sau khi, Lý Lai liền thành thục xuyên qua kết giới, lại mở ra lòng đất lối vào cơ quan, sau đó, lẻn vào căn bộ đại bản doanh. Tiện tay gõ lật ra phụ trách gác cổng hai cái căn bộ nhị dạ, Lý Lai cũng không lại che lấp hành tung của chính mình, quang minh chính đại đá một cái bay ra ngoài căn bộ đại bản doanh cửa lớn. Căn bộ nhị dạ phòng trừng cũng là lần đầu nhìn thấy lớn lối như vậy người, vì lẽ đó, ở Lý Lai xuất hiện trong nháy mắt, một đám căn bộ nhị dạ theo bản năng sửng sốt một chút. Mà cùng lúc đó, Lý Lai hai tay vỗ một cái. Ảo thuật nạ dạ cụ thấy thuật. Ảo thuật con cáo trong lòng thuật. Ảo thuật nơi này không phải thuật. Ảo thuật hà người theo thuật. Bí thuật ảnh tử mô phỏng thuật 6. Bởi vì không cần kết ấn, vì lẽ đó, vẹn vẹn chỉ là này nháy mắt công phu, Lý Lai cũng đã ném ra một đống ảo thuật cùng bí thuật. Tuy rằng cấp bậc cũng không tính là rất cao, thậm chí ngay cả một A cấp nhận thuật đều không có, thế nhưng, nhận thuật uy lực, không chỉ có riêng dựa vào nhận thuật cấp bậc đến cân nhắc. Ở cô nổ hạ vũ vương vũ trí sóng ban trong tay, coi như là dê cấp lửa đột, uy lực cũng phải vượt xa S cấp nhận thuật. Nhận thuật uy lực, chủ yếu vẫn là quyết định bởi với người sử dụng là ai. Làm đuôi thú bên trong thực lực mạnh nhất cửu vĩ, Lý Lai nhận thuật, đặc điểm lớn nhất, đó chính là số lượng lớn quả no. Ngược lại đợi được Lý Lai làm mất đi một đống nhận thuật đi qua sau khi, ở đây hết thể căn bộ nhị dạ liền toàn bộ phế bỏ. Từng cái mồm méo mắt lác, trên mặt lập lòe tầm nhìn nụ cười, cũng chỉ sẽ A3 rồi. Một làn sóng ảo thuật cùng bí thuật hạ xuống, còn dư lại liền đơn giản, Lý Lai cảm ứng căn bộ đại bản doanh bên trong trả cờ dạ khí tức, lần lượt từng cái điểm danh, chỉ chốc lát, toàn bộ căn bộ cũng chỉ còn sót lại Lý Lai một người sống rồi. Hội này, căn bộ đại bản doanh cao thủ kỳ thực cũng không phải rất nhiều, mạnh nhất cũng chính là mấy cái tinh anh trên nhẫn thôi, Lý Lai rất dễ dàng liền đem nơi này cho thanh lý sạch sành sanh. Cho tới nói đạn rổ còn có căn bộ mấy cái có tên tuổi vai phụ, phần lớn cũng không ở đây. Hình như là có nhiệm vụ khẩn cấp gì, ở bên ngoài bận việc đây. Dù sao, Lý Lai là dự định lẻn vào căn bộ đại bản doanh lên 6. Ăn cắp một ít vật thí nghiệm, cũng không phải dự định cùng căn bộ toàn thể khai chiến, vậy khẳng định là muốn chọn một căn bộ đại bản doanh sức mạnh phòng ngự khá là bạc nhược thời điểm lại đây a. Mở ra vô song, đem căn bộ nhì dạ toàn bộ xa sạch sẽ, thời gian cấp bách, Lý Lai cũng không có làm lỡ thời gian, bắt đầu ở căn bộ đại bản doanh bên trong quét sạch lên. Ở vào cổ nổ hạ lòng đất gốc dễ đại bản doanh, địa phương rất lớn, lung ta lung tung các loại phòng thực nghiệm cũng rất nhiều, có chút trong phòng thí nghiệm máu tanh tình cảnh, coi như là Lý Lai nhìn, đều sẽ không nhịn được cảm thấy có chút không thoải mái. Trên cơ thể người thí nghiệm phương diện này, cổ nổ hạ nghỉ dạ đó cũng là một mạch kế thừa, trong đó hắc ám cùng máu tanh, không đủ vì là người ngoài đạo vậy. Có điều đang tìm vài cái phòng thực nghiệm sau khi, Lý Lai cũng coi như là tìm đến vật mình muốn, chủ tế bào, đàn dô nơi này có không ít. Lý Lai cho hắn tận diệt rồi. Ngoài ra, còn có xạ gìn gặng. Có thể là bởi vì ủ chỉ hạ bộ tộc vẫn không có diệt tộc, căn bộ nơi này xạ gìn gặng số lượng vẫn không tính là nhiều lắm, Lý Lai lại chỉ tìm được rồi 3 con xạ gìn gặng. Có điều cũng may này 3 con xạ gìn gặng tất cả đều là tam câu ngọc. Đến đàn dồ cấp bậc này, phổ thông xạ gìn gặng cũng không nhắc lên được lão này hứng thú, cũng chỉ có tam câu ngọc xạ gìn gặng cùng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng mới có thể làm cho đàn dồ sản sinh thu gom hứng thú. Nhưng vấn đề lúc, Uchiha xỉ xỉ con kia vạn hoa đồng đi nơi nào rồi hả? Chẳng lẽ nói đạn rổ mình đã di thực mà? Vậy mình này chẳng phải là phí công một chuyến? Điều này thật sự là tiếc, chính mình làm lớn như vậy trận chiến, cuối cùng lại không có làm được dừng nước con kia mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cái này không thể được. Trong ngoài đem toàn bộ căn bộ đại bản doanh kiểm tra rồi một lần, xác định dừng nước con kia mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng cũng không ở đây sau khi, Lý Lai do dự một chút, cũng không có trực tiếp rời đi. Mà là một lần nữa về tới chính mình vừa tiến vào phòng khách, đem trước chính mình một cước đá văng môn quan được, tìm cái địa phương giấu đi. Nghĩ tới nghĩ lui bên dưới, Lý Lai dự định đến một làn sóng ôm cây lợi thỏ, cho tới nói ai là con thỏ kia, vậy dĩ nhiên là một cái nào đó được xưng nhận chi thầm nổi ảnh. Thỏ 6. Phi, là đạn rổ cũng không có để Lý Lai chờ thời gian quá lâu, mấy tiếng sau khi đạn rổ liền dẫn một đội tinh anh căn bộ nhì dạ về tới căn bộ đại bản doanh. Cũng không biết đạn rổ đến cùng đi ra ngoài làm cái gì nhiệm vụ, ngược lại lúc trở lại, những nhị dạ này từng cái trên người đều mang theo một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh, nhìn răng rớp, hẳn là không làm gì sao chuyện tốt. Bởi vì Lý Lai ra tay đầy đủ gọn gàng nhanh chóng, đem căn bộ thanh lý sạch sành sanh, vì lẽ đó, không người nào có thể trước đó cùng đạn rổ mật báo. Mà đạn rổ, tự nhiên cũng không biết căn bộ bên trong biến cố, vừa hoàn thành nhiệm vụ, Đạn Dụ tâm tình xem ra tốt vô cùng, ở tiến vào căn bộ đại bản doanh phạm vi, hắn càng rõ ràng hơn thả lỏng ra. Không chỉ là hắn, theo hắn một khối trở về cái kia đội căn bộ nhị dạ cũng là như thế. Tuy rằng này đội nhị dạ nghề nghiệp tố dưỡng cũng rất cao, thế nhưng, vừa chấp hành xong nhiệm vụ, bọn họ bản thân liền khá là hề hoài, hiện tại lại nhớ tới chính mình đại bản doanh, vì lẽ đó, theo bản năng, tất cả mọi người tính cảnh giác, đều nằm ở kém nhất trạng thái. Mà đang ở đạn dỗ đoàn người đẩy cửa tiến vào căn bộ đại bản doanh thời điểm, nhận biết được đạn dỗ đã trở về Lý Lai di chuyển, một thời không nhận thuật huyễn ảnh di hình xuất hiện ở đạn dỗ trước mặt, sau đó, không nói hai lời, đưa tay chụp xuống đạn dỗ băng dưới mắt phải, sau đó lần thứ hai sử dụng huyễn ảnh di hình, từ biến mất tại chỗ. Toàn bộ quá trình, tốc độ nhanh đến đạn dỗ chính mình cũng không thể phản ứng lại, đợi được Lý Lai thân ảnh biến mất sau khi, đạn dỗ mới kêu thảm bừng kín con mắt của chính mình. Đạn dỗ đại nhân, ngài không có sao chứ, địch tấn công, tất cả mọi người đề phòng. Nguyên bản đi theo đạn dỗ bên cạnh trong núi phong vội vã tiến tới, đem đạn dỗ cho đỡ lên, đồng thời mở miệng nhắc nhở chu vi gốc dễ nỉ giả đề phòng. Đương nhiên, ở đây chúng căn bộ nỉ giả kỳ thực cũng không cảm thấy, vừa tập kích đạn dỗ người bí ẩn kia sẽ lại ra tay rồi. Nhìn đối phương ý đồ, rõ ràng cho thấy đạn dỗ đại nhân mắt phải hạt châu, hiện tại viên này con ngươi bị khấu trừ, cái kia theo đạo lý, kẻ địch nên đã trốn xa. Chương 144. Chương 144. Vài tên căn bộ nhị dạ đúng là có chút nóng lòng muốn thử, muốn đuổi tới bắt Lý Lai, có điều, huyễn ảnh di hình loại này không thuộc về thế giới này thời không nhẫn thuật, đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá mức bơ rồi. Như phi lôi thần, tốt xấu còn cần cái ký hiệu mới có thể tiến hành truyền tống, Lý Lai huyễn ảnh di hình nhưng là liền ký hiệu cũng không cần, chỉ cần là Lý Lai đi qua địa phương, hắn đều có thể đạt đến. Đương nhiên, nếu như là khoảng cách xa truyền tống, huyễn ảnh di hình cần thiết trả cờ dạ là tương đối nhiều, chỉ có điều, Lý Lai hiện tại chính là không bao giờ thiếu trả cờ dạ, hắn dáng lâm hổ cả thế giới thời điểm, tự thân mang theo lực lượng liền vô cùng khả quan. Hơn nữa hắn vẫn là đuôi thú, hơn nữa là đuôi thú bên trong mạnh mẽ nhất cửu vĩ, có thể tưởng tượng, trong cơ thể hắn trả cờ dạ lượng, đến cùng khủng bố cỡ nào. Mặc dù là cực xa khoảng cách huyễn ảnh di hình, tiêu hao trả cờ dạ đối với Lý Lai mà nói cũng không đáng kể chút nào. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, Lý Lai bản thân đã sớm không biết chạy đến đi đâu rồi, một đám căn bộ nhị dạ chính là muốn đi truy sát Lý Lai cũng không thể nào hạ thủ. Vì lẽ đó, giờ khác này căn bộ nhị dạ đề phòng, chủ yếu là mặt ngoài công phu, ở mấy cái nhận biết nhị dạ nhận biết bên trong, Lý Lai trả cờ dạ khí tức cũng sớm đã biến mất không thấy. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là, giữa lúc căn bộ các nhị dạ cảnh giác chú ý bốn phía đích tình huống, mà đàn dị sĩ mù dạ đang bưng con mắt của chính mình, trong lòng một bụng mở mở tờ. Đang suy nghĩ rốt cuộc là ai đem mình mắt phải cho đào thời điểm. Lý Lai bóng người nhưng lại lần nữa xuất hiện ở một đám căn bộ nhị dạ trước mặt. Mới vừa xuất hiện, Lý Lai lập tức liền hai tay vỗ một cái, ở bốn phía bày ra một kết giới. Sau đó, lúc này mới một mặt không quen nhìn về phía đàn rổ, thanh âm khàn khàn ở đàn rổ cùng một đám căn bộ nhị dạ vang lên bên tai. Mấy cái ý tư à, nắm loại này giả mạo ngụy liệt sản phẩm đến lừa phình ta, Chí thôn trưởng lão, ngươi rất không thành thật à, nói. Xỉ xỉ con kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng bị ngươi giấu cái nào rồi hả? Lý Lai kế hoạch ban đầu đây, là thừa dịp đạn rổ không chú ý, đến một làn sóng đánh lén, đoạt xỉ xỉ con kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng liền trực tiếp chạy. Lúc trước, đạn rổ chính là chỗ này sao thao tác, thành công chụp xuống xỉ xỉ một con mắt. Thế nhưng, Lý Lai nhưng vạn vạn không nghĩ tới, đạn rổ kẻ này hệ thống bài võ nhiều như vậy, hắn mắt phải trên đó chỉ là xạ dìn gẳng không sai, thế nhưng... cũng không phải xỉ xỉ con kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, chính là một con phổ thông tam câu ngọc. Vậy thì để Lý Lai rất khó chịu, chính mình nhọc nhằn khổ sở đặt tần nút thời gian dài như vậy, kết quả là cho tới một con tam câu ngọc. Không được, ta phải trở lại tìm đàn dô muốn lời giải thích. Đàn dô, mở mở tờ. Nhìn đối diện cái này một thân áo bào đen, mang mặt nạ màu đen, trên đầu còn cột một cổ nổ hạ hậu ngạch thần bí lý dạ, đàn dô cảm thấy rất cam. Đặc biệt là đối phương còn bày ra như thế một bộ hưng binh vấn tội thái độ đến. Ni mã, lao tử có từng nói lao tử mắt phải chính là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sao? Ngươi này tới ngay cả chào hỏi cũng không đánh một, trực tiếp liền chụp, chụp xong phát hiện không phải mạn dễ kỳ ổ, còn chạy về tới tìm ta phiền phức, đây là người có thể làm được tới sự tình sao? Đàn rổ cái kia hoa nước A, thật sự cho rằng ta nổi ảnh là dễ bắt nạt phải không? Tức đến nổ phổi bên dưới, đàn rổ căn bản cũng không muốn phản ứng trước mắt cái này hiếm có. Không nói hai lời, một phong độn sủ dị kèn quăng đi ra, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, định dùng thực lực nói chuyện. Ngay ở đạn rồ đối thủ cũng trong lúc đó, một đám căn bộ nhị dạ từng cái cũng bắt đầu hành động lên, mắt thấy liền dự định cùng Lý Lai chơi quần đầu. Lý Lai mắt thấy kẻ địch không chỉ không đầu hàng, còn dám to gan phản kháng, cười lạnh một tiếng, lệnh đi đầu, tránh thoát ném qua tới sư hù dài kèn, hai tay vỗ một cái, lập tức một đống ảo thuật bị ném ra ngoài. Đồng thời, Lý Lai phía sau bóng dáng kéo dài đi ra, cùng một đám căn bộ nhị dạ bóng dáng dung hợp với nhau. Rất nhanh, một đám ám bộ nhị dạ liền toàn bộ mất đi năng lực phản kháng. Đang định kết ấn thả nhẫn thuật đạn rổ cũng không ngoại lệ. Hắn hiện tại cả người đều ngớ ngẩn, đã biết mới kết liếu hai cái ấn A, liền một nhẫn thuật cũng không thả ra, đối diện thần bí này nhị dạ liền ném đánh nhẫn thuật đi ra. Này không khoa học, cũng không nhị dạ A. Hơn nữa càng làm cho đạn rổ cảm thấy không thể tin là, đối diện hàng này dùng đến còn đều là cổ nổ hạ nhẫn thuật, ảnh tử mô phản thuật, cái kia càng là nạ dạ bộ tộc bí thuật. Nạ dạ bộ tộc lúc nào ra như thế một nghịch thiên nhị dạ A, hắn làm sao không biết. Người rốt cuộc là ai? Tuy rằng thân thể cũng bị ảnh tử mô phản thuật khống chế, thế nhưng đạn rồ tình huống bây giờ muốn so với chính mình một đám thuộc hạ tốt hơn một ít, chí ít không bên trong ảo thuật, vì lẽ đó, giờ khác này đạn rồ nghiêm nghị lệ bên trong nhâm chất vấn Lý Lai. Hiện giai đoạn, đạn rồ vẫn không có làm ra đến một cánh tay xạ dìn gẳng, tự nhiên cũng không có thể nắm xạ dìn gẳng làm phục sinh giáp dùng, chết rồi đó chính là thật đã chết rồi, sức chiến đấu, cũng chính là chuyện như vậy thôi. Giờ khác này bị Lý Lai ảnh tử mô phản thuật khống chế, đạn rồ cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ đến hấp dẫn Lý Lai sự chú ý, muốn tìm cơ hội thoát khỏi Lý Lai ảnh tử mô phản thuật. Ở đạn rồ xem ra, chính mình trước chỉ là bất cần rồi, không nghĩ tới đối phương lại sẽ cổ nổ hạ bí thuật, hơn nữa không biết đây là cái gì quái đản đích tình huống, hàng này dùng nhận thuật lại còn không cần kết ấn. Chỉ cần để hắn thoát khỏi mình bây giờ cảnh khốn khó, vậy mình không nhất định liền đánh không lại này không biết từ nơi nào nhô ra kỳ quái nì ra. Chí thôn trưởng lão, ta là ai không trọng yếu. Lý Lai một bộ sờ đến tình cảm giáng dấp, ngựa khí lạnh lùng nghe không ra bất kỳ tâm tình chập trùng, không chút do dự mỏ mẫm nhạt nói, chí thôn trưởng lão, chuyện của ngươi phát ra, ta phụng ba đời hổ cả chi mệnh, phía trước lấy mạng chó của ngươi. Đàn dô ba. Cái này không thể nào. Đàn dô nghe vậy, trợn tròn đôi mắt, cắn răng nghiến lợi nói. Mà cùng lúc đó, hổ cả nhà lớn, đang dùng nhìn kính mắt thuật nhìn lén nữ nhà tắm mỗi hổ cả đột nhiên hắt hơi một cái. Có điều, giờ khác này hổ cả đại nhân chính đang cao hứng, hoàn toàn chưa hề đem này coi là chuyện to tát, càng không có ý thức được, đỉnh đầu của chính mình có thêm một cái chảo. Chí thôn trưởng lão, không có gì không thể nào. Mắt thấy đạn dô một tấm nét mặt già nua ước đến là mặt đỏ tới mang hai, Lý Lai lắc lắc đầu, biểu thị thế gian tất cả đều có khả năng. Mà đạn dô giờ khác này, cũng là càng phát hoảng loạn lên, thậm chí không nhịn được bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ nói hầu tử thật dự định mềm chết hắn. Không sai. Năm đó hắn và xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn sát thực đồng sinh cộng tử quá, có rất sâu ràng buộc, thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy quyền lực đấu đá sau khi, sự quan hệ giữa hai người đã sớm không thuần khiết rồi. Hơn nữa song phương lý niệm trên phân kỳ, đàn dồ thật là có chút hoài nghi, có phải là xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn nhìn hắn không hợp mắt, dự định làm hắn. Dù sao, đàn dồ chính mình liền đã từng phái người ám sát quá xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn, vậy nếu như xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn phái người đến ám sát hắn, tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào a. Mặc dù nói này cùng xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn nhất quán tính cách cùng cách làm tựa hồ có hơi không đáp đi, nhưng có câu nói thật tốt, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, nói không chắc trước cái kia đều là xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn ngụy trang đây. Chương 145, đạn rồ, ta vì là cổ nổ hạ lập được công 6. Chương 145, đạn rồ, ta vì là cổ nổ hạ lập được công 7. Còn có, thần bí này nhị dạ có thể không kết ấn liền khiến cho dùng nhẫn thuật. Này bình thường sao? Chính kinh nhị dạ ai không kết tấn nhỉ? Nói không chắc, ba đời giống như chính mình, lén lút đã ở làm thân thể thí nghiệm. Suy nghĩ một chút chính mình bồi dưỡng ra được một độn nhị dạ giáp, đạn dồ cảm thấy, ba đời làm ra đến chút gì kỳ kỳ quái quái gì đó, cũng là hoàn toàn có khả năng. Vì lẽ đó, đạn dồ hội này đúng là hoài nghi trước mắt cái này thần bí nhị dạ, là ba đời phái tới được sát thủ. Đương nhiên, cũng chỉ là hoài nghi thôi, ở nhận giới lăn lộn nhiều năm như vậy. Đạn dồ cũng không phải Lý Lai câu nói đầu tiên có thể cho lửa xoay quanh kẻ ngu si. Mặc dù nói ba đời có đối với mình động thủ lý do không giả, nhưng dựa theo cổ nổ hạ bây giờ ván cờ này thế, cũng không cho tới đi tới bước đi này à. Quan trọng nhất là, hắn đạn dồ nếu như chết rồi, sau đó ai cho ba đời làm tạng sống? Người nào chịu trách nhiệm lưng nổi? Thật muốn là làm như vậy đi hắn như thế một vì là cổ nổ hạ lập xuống công lao hãn mã trưởng lao, cổ nổ hạ cao tầng chẳng phải là muốn người người cảm thấy bất an. Đạn dồ vẫn cảm thấy, ba đời cũng không cho tới làm ra như thế qua loa chuyện tình đến, vì lẽ đó, bình tĩnh lại sau khi, đạn dồ căm tức Lý Lai, quắc, ta không tin, ta muốn thấy hổ cả, ta vì là cổ nổ hạ lập được công, ta vì là làng chạy qua máu, ta muốn thấy hổ cả, các ngươi không thể xấu. Á á á, câm miệng. Lý Lai nhưng là chẳng muốn nghe đạn dỗ đặt cái kia mù ồn ào, trực tiếp khống chế được màu đen bóng dáng, bóp lấy đạn dỗ cái cổ, uy hiếp nói, nói nhảm nữa liền sang ngươi, hiện tại, đem xỉ xì mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng dao ra đầy cho ta. Cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, đạn dỗ đúng là lập tức đàng hoàng không ít, cũng không lại tiếp tục la hét muốn gặp hổ cả, bắt đầu thật lòng suy tính tới mình bây giờ tình cảnh. Mặc kệ trước mắt cái này thần bí nỉ dạ rốt cuộc là không phải ba đời hổ cả xạ dù tổ bị hì dù rèn phái tới được, thế nhưng, kể từ bây giờ đích tình huống đến xem, chính mình không có tại chỗ đánh giám, duy nhất nguyên nhân chính là, đối phương muốn có được xỉ xỉ con kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Vì lẽ đó, muốn bảo mệnh, này con mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, đó là tuyệt đối không thể giao ra, kẻ địch không được con kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trước, khả năng còn có thể lưu hắn một cái mạng, nhưng nếu như lấy được, vậy cho dù là vì bảo mật, phòng trừng cũng sẽ thuận lợi giết chết chính mình. Rõ ràng, đàn dồ không muốn chết, hắn là cổ nổ hạ cái, nếu như hắn đã chết, cổ nổ hạ sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, vì lẽ đó, mình nhất định phải nghĩ biện pháp sống tiếp. Nghĩ như thế, đàn dồ liền dự định lập lý do, tạm thời ngăn cản Lý Lai. Có điều đáng tiếc chính là, Lý Lai kỳ thực căn bản không hy vọng đàn dồ sẽ đàng hoàng bàn giao đi ra xỉ xỉ con kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tâm tích. Một mình cũng đã không chế được bóng dáng. Bắt đầu ở đạn rổ trên người tìm tòi. Lý Lai ý nghĩ đúng là cũng đơn giản, nếu này con mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng không hề căn bộ đại bản doanh, cũng không có bị đạn rổ cấy ghép, vậy này ngoạn ý chỉ có thể là bị đạn rổ bên người mang theo, hoặc là giấu ở một nơi nào đó. Nếu như là người trước, vậy dễ làm, hiện tại đạn rổ đều bị hắn bắt lại, muốn tìm ra con kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà nếu như là người sau, vậy thì khá là phiền toái rồi. Thật muốn là như thế, cái kia Lý Lai cũng chỉ có thể lựa chọn giết chết đàn rồ, sau đó sử dụng câu linh khiển đem khống chế linh hồn rồi. Đàn rồ bây giờ nói, Lý Lai đó là một dấu chấm câu cũng không muốn tin tưởng, vì lẽ đó, an toàn nhất biện pháp chính là để đàn rồ chết rồi. Bị câu linh khiển đem điều khiển sau khi, đàn rồ đem không cách nào cãi lời Lý Lai bất cứ mệnh lệnh gì, đến thời điểm hắn nói tới, vậy dĩ nhiên là lời nói thật rồi. Cũng may này sóng, Lý Lai vận may cuối cùng là khá hơn một chút. Cẩn thận tìm tòi một phen sau khi, Lý Lai rốt cục ở đạn rổ trên người một cái quyển trục bên trong, tìm được rồi con kia nguyên bản thuộc về ủ chỉ hạ xỉ xỉ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Nhìn con kia ngâm mình ở trong bình mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, Lý Lai trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn đến. Mà một bên đạn rổ, tâm tình bây giờ liền khá là tuyệt vọng. Ngay ở đạn rổ cho rằng tiếp đó, Lý Lai sẽ dùng ảnh tử rào thủ thuật, nặng gãy cổ của hắn thời điểm, Lý Lai nhưng chỉ là cho hắn một cái con dao. Đem đánh ngất xỉu đi qua. Lý Lai là ham muốn hòa bình người, bình thường ghét nhất chính là đánh đánh giết giết rồi. Hơn nữa quan trọng nhất là, giữ lại đạn rồ cái này quấy cút côn, còn có tác dụng đây, so ra đối với cổ nổ hạ cao thủ sát thương lực, đạn rồ thêm 3 đời tổ hợp, e sợ so với cái khác tứ đại nhận thôn thêm ở một khối đều cường. Vì lẽ đó, Lý Lai cảm thấy, đạn rồ hay là còn sống tốt hơn, nếu là hắn chết rồi, ai đi gieo vạ cổ nổ hạ nhỉ ra đây. Bởi vì lo lắng đạn rồ cô trưởng nan minh. Thậm chí liền ngay cả theo đạn rổ trở về cái kia đội căn bộ nỉ dạ, Lý Lai cũng không có động. Dù sao, trước hắn giết chết không ít căn bộ nỉ dạ, căn bộ lần này đã nguyên khí đại thường, nếu như lại giết, vậy cho dù đạn rổ sống sót, căn bộ lá bài này đối với cổ nổ hạ lực phá hoại cũng sẽ giảm nhiều. Vì lẽ đó, Lý Lai rất là chi kỷ cho đạn rổ để lại chút của cải, lấy được hắn muốn mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng sau khi, Lý Lai liền thẳng thắn dứt khoát sử dụng huyễn ảnh di hình rời đi căn bộ trụ sở bí mật. Ở Lý Lai sau khi rời đi không lâu, toàn bộ cổ nổ hạ thôn cũng lập tức trở nên náo nhiệt. Tỉnh lại đạn rồ phát hiện mình lại không chết, vậy dĩ nhiên là mừng rỡ, có điều rất nhanh, cả người hắn liền lâm vào phẫn nộ bên trong. Chính mình đường đường cổ nổ hạ trưởng lão, lại ở trong thôn bị người ám sát, còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Hơn nữa, lần này căn bộ tổn thất, xác thực cũng rất để đạn rồ nhức nhối, tức đến nổ phổi đạn rồ, tự nhiên nhịn không được cơn giận này. Vì lẽ đó, cùng ngày bỏ chạy đi chất vấn ba đời hổ cả xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đi tới. Tuy rằng đàn rồ không xác định cái kia ám sát hắn thần bí nì dạ rốt cuộc là không phải xạ dù tổ bị hỉ dù rèn người. Thế nhưng, ở đàn rồ xem ra, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn xác thực rất có cái này hiểm nghi. Cảm giác mình gốc dễ phát triển quá nhanh, vì lẽ đó phái ra cao thủ gạt bỏ căn bộ cánh chim, còn đoạt chính mình thật vất vả đoạt tới tay mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, thế nhưng cuối cùng nhưng lưu lại tính mạng của chính mình. Thấy thế nào cũng giống như là xạ dù tổ bị hỉ dù rèn vì làm cân bằng, hết sức làm cho như thế vừa ra. A, hầu tử, coi thường ngươi. Càng nghĩ càng thấy đến có thể, Đạn Dỗ làm sao cũng nhịn không được cơn giận này, trực tiếp liền chạy tới hổ cả nhà lớn, đi tìm Ba Đời muốn nói pháp. Ba Đời cũng là một mặt ngộng bức a, hắn này khỏe mạnh ở hổ cả nhà lớn mang, cũng chính là không có chuyện gì vui đùa một chút nhìn kính mắt thuật, nhìn Cổ Nộ Hạ tuổi trẻ nữ nỉ dạ thân thể phát dục tình huống, sung sướng một hồi cả người thôi, làm sao như thế một ngụm lớn nổi lại đột nhiên khấu trừ lại đây. Đương nhiên, đối với Đạn Dỗ phản ứng đích tình huống, Ba Đời vẫn là hết sức coi trọng. Một không biết lai lịch mạnh mẽ nỉ dạ lẻn vào Cổ Nộ Hạ thôn, còn thiếu chút nữa đoàn diệt toàn bộ căn bộ, đây chính là ghê gớm đại sự. Chương 146, dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Chương 146, dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Quan trọng hơn là, đối phương sử dụng còn tất cả đều là Cổ Nộ Hạ nhận thuật cùng bí thuật, vậy thì rất để Ba Đời lo lắng thậm chí sợ hãi. Căn bộ cùng Đạn Dỗ thực lực, Ba Đời trong lòng là hiếm có. Có thể như vậy ung dung đem chính mình thật là tốt bạn gây kể cả căn bộ tinh anh toàn bộ chấn áp. Cái này thần bí nghi dạ thực lực, e sợ ít nhất là ngũ ảnh cấp bậc. Trong thôn có như thế một hết thảy đều bao phủ ở không biết bên trong bom hẹn giờ, làm hồ ca, Ba Đời hội này tự nhiên là áp lực sân đại. Cũng lời đi nghe rõ bạn gây hoán trách, lập tức liền bắt đầu điều khiển trong thôn tinh nhuệ nghi dạ, phong tỏa toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn, ở trong thôn làm nổi lên bài tra công tác. Thần bí này nghi dạ nếu như đã rời đi Cổ Nổ Hạ cũng còn tốt. Ba Đời lo lắng nhất chính là đối phương còn ẩn nút ở Cổ Nộ Hạ bên trong. Cái kia vấn đề nhưng lớn rồi, ngày nào đó nếu như đột nhiên nhảy ra cho Cổ Nộ Hạ đến tàn nhẫn, rất có thể sẽ cho Cổ Nộ Hạ tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Ngay ở toàn bộ Cổ Nộ Hạ trông gà hóa quốc, liền chỉ chim bay đi vào đều phải cẩn thận bài tra một phen thời điểm. Tạo thành tất cả những thứ này đắc tội khôi thủ phạm, Lý Lai cũng đã chạy ra Cổ Nộ Hạ thôn. Ở Cổ Nộ Hạ làm chuyện lớn như vậy, Lý Lai cũng lo lắng để Cổ Nổ Hạ người phát hiện ra rồi. Vì lẽ đó, làm được mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau khi, Lý Lai liền rời đi Cổ Nổ Hạ. Sau khoảng thời gian này, hắn dự định sống yên ổn một ít, đợi được danh tiếng trôi qua, lại về Cổ Nổ Hạ. Dù sao, Cổ Nổ Hạ vẫn không có bị Lý Lai hoàn toàn khai phá đây, mặc dù nói mỗi cái gia tộc nhỏ bí thuật còn có căn bộ thu gom, Lý Lai cũng đã đoạt tới tay rồi. Thế nhưng, còn có rất nhiều nơi Lý Lai đều không có đi qua. Nói thí dụ như ủ trí hạ gia tộc tộc địa, thì ủ gạ bộ tộc tộc địa, còn có hổ cả nhà lớn. Những chỗ này cũng còn đang chờ Lý Lai đi thăm dò đây. Vì lẽ đó, đi là chắc chắn sẽ không trực tiếp đi, Lý Lai còn dự định chờ danh tiếng trôi qua lại trở về đây. Cho tới nói khoảng thời gian này, Lý Lai cũng không có ý định lãng phí, sớm chút thời điểm, Lý Lai cũng đã lại Cổ Nổ Hạ ngoài thôn làm một nhỏ phòng thực nghiệm, tuy rằng phòng thực nghiệm khá là đơn sơ, rất nhiều dụng cụ thí nghiệm đều không có. Thế nhưng vấn đề không lớn. Trước hắn đi căn bộ thời điểm thuận một nhóm trở về, miễn cưỡng hẳn là đủ rồi. Vì lẽ đó, sau khoảng thời gian này, Lý Lai dự định ở chính mình trong phòng thí nghiệm nghiên cứu mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cùng sơ đại tế bào. Hai thứ đồ này, là Lý Lai lần này căn bộ hành trình thu hoạch lớn nhất, có điều, Lý Lai cũng không dám trực tiếp hay dùng hai thứ đồ này. Mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cường là thật mạnh, thế nhưng, trong tình huống bình thường, chỉ có ủ chỉ hạ bộ tộc người mới có thể khiến cho chuyện. Không có ủ trí hạ bộ tộc huyết mạch ní ra, đúng là cũng có thể dùng xạ dìn gẳng, thế nhưng là chỉ có thể mở không thể quan, hơn nữa đối với thân thể gánh nặng rất lớn. Như Cổ Nổ Hạ nổi danh cán bộ kỹ thuật, nhân xưng nhận giới ngũ ngũ mở cả si, đã là như thế, mặc dù có xạ dìn gẳng, dùng đến cũng rất lẹn, thế nhưng là chỉ có thể mở không thể quan. Bởi vì tại mọi thời khắc đều ở tiêu hao trạ cơ dạ, hơn nữa còn sẽ cho thân thể mang đến gánh nặng, vì lẽ đó, cả si quanh năm thiếu lam, xem ra thận còn đặc biệt hư. Thật muốn nói, xạ dìn gẳng đối với cả sỉ nhưng thật ra là khá là vô bổ. Có điều Lý Lai cũng không phải quá lo lắng vấn đề này, hắn một đuôi thú, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu trả cơ dạ, mặc dù là cấy ghép xạ dìn gẳng quan không lên, vậy cũng không đáng kể, tiêu hao này điểm trả cơ dạ căn bản cũng không tính là gì. Thế nhưng, cả ngày đẩy một con xạ dìn gẳng đi ra ngoài, cái kia mục tiêu thật sự là quá rõ ràng, nếu như chỉ là di thực một con, còn có thể mang chùm mắt hoặc là băng loại hình gì đó chặn một hồi. Mặc dù coi như rất lập độc hành điểm, thế nhưng, miễn cưỡng có thể che giấu đi qua. Nhưng Lý Lai là dự định tấy ghép một đôi xạ dìn gẳng, cái kia đến thời điểm hắn nên mang cái gì? Lẽ nào mang đeo mắt kính, bình thường ngụy trang thành người đuôi? Vì lẽ đó, Lý Lai dự định hảo hảo nghiên cứu một chút đoạt tới tay vài con xạ dìn gẳng, sau khi nếm thử nữa cấy ghép. Ngoại trừ xạ dìn gẳng ở ngoài, chu tế bào, Lý Lai cũng tương tự thật cảm thấy hứng thú, dù sao, hắn đích thân thể nghiệm qua sơ đại một độn uy lực. Đương nhiên, mục độn mạnh mẽ, cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì mục độn bản thân mạnh mẽ, cùng người sử dụng là có quan hệ rất lớn. Senju Hashirama coi như là đổi một loại máu kế giới hạn, hắn vẫn như cũ vẫn là nì dạ chi thần, nhưng nếu như một độn đổi một người sử dụng, vậy nó sẽ không nhất định là trong truyền thuyết máu kế giới hạn. Có điều một độn xác thực mạnh hơn quá phổ thông máu kế giới hạn, đây đúng là sự thực, hơn nữa, đối với đuôi thú có rất mạnh áp chế tác dụng. Đối với những này có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp lực lượng, Lý Lai đương nhiên là muốn nắm giữ ở trong tay mình. Lý Lai hệ thống bài võ chính là, dùng ma pháp đánh bại ma pháp, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng có thể khống chế đuôi thú, vậy hắn liền cấy ghép một đôi mạn dệ kỳ ổ, đồng dạng đạo lý, một độn có thể áp chế đuôi thú, vậy nếu như hắn cũng sẽ một độn, có phải là cũng không cần lo lắng bị một độn cho áp chế. Có chút xác thực mục tiêu, Lý Lai cũng bắt đầu vì đó cố gắng lên, rất nhanh thời gian 3 tháng liền trôi qua. Đem so sánh với trụ tế bào, xạ dìn gẳng đúng là càng dễ dàng nắm giữ một ít, dù sao, đồ chơi này cắm vô là xài, nếu như chỉ là xuyên vào đi, cũng sẽ không đối với ký chủ thân thể tạo thành quá nghiêm trọng tổn thương. Hơn nữa, Lý Lai phát hiện xạ dìn gẳng cùng mình xứng đôi trình độ lại còn rất cao, tuy rằng hắn không cũng tương tự không có cách nào khống chế xạ dìn gẳng khai quan, di thực sau khi chỉ có thể cả ngày mở ra đồ chơi này. Thế nhưng, xạ dìn gẳng nhưng sẽ không đối với Lý Lai thân thể tạo thành gánh nặng. Bình thường tới nói, xạ dìn gẳng đối với người sử dụng thân thể thương tổn là rất lớn, coi như là ủ trí hạ bộ tộc tộc nhân, mạn dệ kỳ ô dùng hơn nhiều, cũng rất dễ dàng bị mắc bệnh máu kế bệnh, hơn nữa, sử dụng tới với nhiều lần, động lực tiêu hao hầu như không còn, còn có thể mù đi. Nhưng mà, Lý Lai ở di thực sĩ si mắt phải sau khi, đúng là không cảm giác đồ chơi này đối với mình thân thể lớn bao nhiêu nguy hại. Có điều, hắn thí nghiệm mấy lần sau khi, đúng là có thể xác định, nếu như mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sử dụng tới độ, xác thực có thể sẽ phế bỏ. Cũng may động lực là có thể đủ không ngừng khôi phục, trên lý thuyết, chỉ cần duy trì được, đừng có thể mạnh mẽ tạo, cái kia một đôi mạn dệ kỳ ổ, dùng cái mấy chục năm hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên, muốn có được một đôi mãi mãi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, biện pháp tốt nhất vẫn là đem tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Nhưng mà, bởi vậy, những vấn đề mới liền lại tới nữa rồi. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng biện pháp là cấy ghép huynh đệ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, vậy nếu như không có huynh đệ làm sao bây giờ? Đây đúng là một rất khiến người ta đau đầu vấn đề, bởi vì ủ chỉ hạ sỉ sỉ liền cái huynh đệ cũng không có, coi như Lý Lai đem hắn con kia mắt trái cũng đoạt tới tay, cũng biết không ra một đôi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ. Đương nhiên, Lý Lai tạm thời cũng không phải dùng lo lắng vấn đề này, lấy hiện tại này con mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đích tình huống đến xem. Tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, Lý Lai phải không cần lo lắng động lực tiêu hao hết vấn đề. Vì lẽ đó, trước hết như thế thích hợp dùng đi. Đem xỉ xỉ con kia mắt phải cấy ghép cho mình, Lý Lai lại cho mình di thực một con tam câu ngọc xạ dị gẳng. Bởi vì hắn tạm thời không nghiên cứu ra đóng xạ dị gẳng biện pháp, vì lẽ đó, chỉ có thể như trước thiết tưởng như vậy, cho mình đeo cái đeo mắt kính. Chương 147, hắc hóa. Chương 147, hắc hóa. Xếp vào một đôi xạ dìn gẳng sau khi, Lý Lai vốn là dự định tiếp tục nghiên cứu trụ tế bào, nhìn có thể không mượn trụ tế bào lực lượng thức tỉnh một độn. Nhưng mà, có quan hệ trụ tế bào thí nghiệm còn chưa kết thúc đây, Lý Lai sẽ không đến không sớm rời đi phòng thực nghiệm rồi. Gần nhất mê muội với khoa học, Lý Lai vốn là không muốn chạy loạn khắp nơi, thế nhưng, lần này hắn là không thể không đến sát vách cổ nổ hạ thôn đi một chuyến. Bởi vì nạ rủ tổ xảy ra vấn đề. Hơn nửa năm trước, Lý Lai tìm được rồi chính mình nửa kia còn có bây giờ cựu vĩ gì nụ gì kỳ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, trải qua một phen suy tư sau khi, dự định cho nạ dù tổ làm một hệ thống làm phần mềm hắc. Ở hệ thống bồi dưỡng bên dưới, nạ dù tổ trưởng thành đúng là thật không tệ, chí ít, không có bị cổ nổ hạ thôn những kia dăm chó không kêu lửa tâm ý chí cho tẩy não. Theo học tập nhiệm vụ không ngừng tiến hành, nạ dù tổ thấy hổ cạn ý dạ nội dung, cũng càng ngày càng nhiều, lúc mới bắt đầu. Hắn khả năng không cảm thấy này bộ a nỉm có cái gì, chẳng qua là cảm thấy nhân vật chính trải qua cùng mình thật giống, vì lẽ đó rất có tán đồng cảm giác thôi. Có điều, theo tình tiết không ngừng phát triển, nạ rủ tổ cũng dần dần nhận thức được một vấn đề, ni mã, này a nỉm bên trong cùng cái thiếu não tựa như nhân vật chính, này không phải là ta sao. Thế nhưng theo nội dung vở kịch không ngừng tiến triển, nạ rủ tổ cũng rốt cục thấy được Lý Lai muốn cho hắn biết đến đồ vật, cha của chính mình là Tứ Đại Hồ Cả. Mẹ của chính mình là đời trước cựu vĩ gì nụ gì kỳ ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ. Hơn nữa, bọn họ là vì phong ấn cựu vĩ, cứu vớt làng mà chết đi. Vậy mình những năm này tao ngộ tính là gì? Tại sao xưa nay sẽ không có người từng nói với chính mình những này? Cô nộ hạ anh hùng con trai ở trong thôn liền này đãi ngộ. Gặp toàn bộ làng cô lập cùng căm thủ, dựa vào cái gì? Nạ dù tổ bây giờ tuổi tác tuy rằng không lớn, thậm chí còn không tới 6 tuổi, thế nhưng, trải qua Lý Lai dạy dỗ sau khi, nạ dù tổ cũng không phải như nguyên tắc bên trong như vậy, toàn bộ chính là một, hai kẻ ngu si rồi. Cũng đang bởi vì như thế, khi biết sự tình đích thực cùng sau khi, nạ dù tổ mới càng phát không muốn tiếp thu sự thực này. Cha mẹ chính mình hy sinh chính mình đến cứu vớt thôn này, nhưng đổi lấy toàn bộ làng đối với mình căm thù. Vì lẽ đó, không thể tránh khỏi, nạ dù tổ dựa theo Lý Lai dự tính, bắt đầu hắc hóa. Ngay ở tiềm tàng chỗ tối, dùng ảo thuật khống chế được hết thể Lý Lai suy nghĩ đón lấy nên làm sao đổ thêm dầu vào lửa, tiếp tục điều động nạ dù tổ cảm xúc, tăng lên nạ dù tổ hắc hóa thời điểm. Có chút để dương thuộc tính Lý Lai không tưởng tượng nổi biến hóa, lại đột nhiên xuất hiện bảy. Đợi được âm thuộc tính Lý Lai chạy tới nạ dù tổ trong nhà thời điểm, nạ dù tổ đã lâm vào trong hôn mê, trong cơ thể trả cờ dạ loạn làm một đoàn. Khí tức trên người càng là không ngừng biến hóa, xem ra tình huống rất là không ổn dáng vẻ. Hắn tình huống này xem ra rất không ổn a. Một bên liên lạc với chính mình nửa kia, cùng nửa kia liên thủ áp chế nạ dù tổ trong cơ thể bạo động trả cờ dạ, âm thuộc tính Lý Lai đã ở cùng mình nửa kia làm câu thông. Ta cũng không nghĩ tới nạ dù tổ trong cơ thể ạt thua là trả cờ dạ sẽ như vậy hãm hại, lại còn mang cưỡng chế thay đổi ký chủ ý thức, chẳng trách nguyên tắc bên trong nạ dù tổ xem ra không quá bình thường dáng vẻ. Dương thuộc tính Lý Lai cũng là gương mặt bất đắc dĩ, nỗ lực điều động trong cơ thể trả cờ dạ đến chấn áp nạ dù tổ trong cơ thể bạo động ạt thua là trả cờ dạ. Nói thật, nguyên tắc bên trong nạ dù tổ, xác thực xem ra không quá bình thường dáng vẻ, theo đạo lý tới nói, từ nhỏ gặp loại này không công bằng đãi ngộ, ở biết chân tướng sau khi, không hắc hóa đều là kỳ tích. Thế nhưng nạ dù tổ nhưng một mực không giống nhau, chẳng những không có một điểm hắc hóa dấu hiệu, trái lại ánh mặt trời cùng cái kẻ ngu si tựa như, hơn nữa từ đầu tới cuối đều đối với cổ nổ hạ khăng khăng một mực. Hiện tại, Lý Lai cuối cùng là tìm được rồi vấn đề căn nguyên, làm nửa ngày, hóa ra là nạ dù tổ trong cơ thể ạt thua là trả cờ dạ đang làm sự tình a. Làm lục đạo tiên nhân nhi tử ạt thua là tái thế, nạ dù tổ trong cơ thể tự nhiên là có ạt thua là trả cờ dạ, bình thường. Những này trả cờ dạ vẹn vẹn chỉ là tiềm tàng ở nạ dù tổ trong cơ thể thôi. Có điều, nạ dù tổ một khi xuất hiện tâm tình tiêu cực, những này ạt thua là trả cờ dạ sẽ tỉnh lại, đem những này tâm tình tiêu cực toàn bộ hấp thu. Trước, những này ạt thua là trả cờ dạ làm được khá là bí mật, thậm chí Lý Lai đều không có cảm giác được không đúng. Có điều lần này, ở biết rõ bản thân mình thân thế sau khi, nạ dù tổ cảm xúc gợn sóng thật sự là quá lớn, thường quy thủ đoạn, căn bản là đã không chấn áp được rồi. Vì lẽ đó, nạ dù tổ trong cơ thể ạt thua là trả cờ dạ, trực tiếp bắt đầu bóp méo nạ dù tổ ý thức. Này nếu như bóp méo thành công, nạ dù tổ tới tập trung biến thành ngốc bạch ngọn, coi như là đối mặt cửu nhân giết cha, trong lòng cũng sẽ không có chút nào tâm tình tiêu cực, này tâm tính, vậy cũng sánh vai tăng đại đức cái gì châu bò hơn nhiều. Chẳng trách nạ dù tổ là trong truyền thuyết tiên đoán con trai a, khí, khủng bố như vậy a. Nhưng mà, nếu như nạ dù tổ thật sự biến thành thánh nhân, đôi kia với Lý Lai liền cực kỳ bất lợi. Lý Lai còn trông cậy vào nạ rủ tổ đi hủy diệt cổ nổ hạ đây. Làm sao có thể vào lúc này bị tẩy não thành hai kẻ ngu si đây? Vì lẽ đó, Lý Lai chỉ định không thể để cho nạ rủ tổ trong cơ thể ắt thua là trả cờ dạ thực hiện được à? Bởi vậy hai đi, Lý Lai liền bắt đầu điều động trong cơ thể đuôi thú trả cờ dạ cùng ắt thua là trả cờ dạ làm rồi. Chỉ có điều, này hình thức đối với Lý Lai cũng không làm sao hữu hảo, rất nhanh. Dương thuộc tính Lý Lai liền cảm giác thấy hơi áp chế không nổi nạ dù tổ trong cơ thể ạt thua là trả cờ dạ rồi. Vì lẽ đó, vội vàng kêu gọi còn đang nghiên cứu trụ tế bảo âm thuộc tính Lý Lai. Nạ dù tổ nhưng là Lý Lai trong kế hoạch rất quan trọng một khâu, vì lẽ đó rất nhanh, âm thuộc tính Lý Lai liền chạy tới nạ dù tổ trong nhà, cùng Dương thuộc tính Lý Lai một khối chấn áp nạ dù tổ trong cơ thể ạt thua là trả cờ dạ. Chỉ có điều, tình huống nhưng vẫn như cũ còn chưa phải làm sao lạc quan. Làm sao bây giờ nhỉ? Nếu như tiếp tục nữa, nạ dù tổ ý thức sớm muộn vẫn là sẽ bị bóp méo, phải như cái biện pháp, đem nạ dù tổ trong cơ thể ạt thua là trả cờ dạ không chế lại. Phong ấn thuật quay về ngoạn ý cũng vô dụng, nếu không, thử xem xì xì này con mạn dễ kỳ ổ. Hai cái Lý Lai thương lượng đối sách, cuối cùng, vẫn là âm thuộc tính Lý Lai nghĩ được biện pháp. Lấy xuống trên mặt chính mình mang đeo mắt kính, một đôi xạ dịn gẳng hiện ra ở Dương thuộc tính Lý Lai trước mặt. Chuyện này 6. Có thể được không? Dương thuộc tính Lý Lai có chút không xác định nói. Được xưng hổ cả mạnh nhất trả sách biệt thiên thần có thể thay đổi một người ý thức là không sai, thế nhưng, nó có thể hay không làm được, khô đến quá ạt thua là trả cờ dạ, đây cũng là ẩn số. Có điều, hai cái Lý Lai hội này cũng không có biện pháp khác, vì lẽ đó, bọn họ cũng không cố nhiều như vậy. Lý Lai rất nhanh liền mở ra xạ gìn gẳng, đối với nạ dụ tổ sử dụng được xưng hổ cả mạnh nhất ảo thuật biệt thiên thần. Biệt thiên thần hiệu quả sát thực cường lực, theo đồng thuật triển khai, nạ rủ tổ trong cơ thể ạt thua lạ trả cơ dạ, lại thật sự dần dần bình tĩnh lại, tựa hồ nạ rủ tổ ý thức, đã ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, bị biệt thiên thần lực lượng bóp méo rồi. Thấy cảnh này, hai cái Lý Lai mừng rỡ, nhưng mà rất nhanh, bọn họ lại phát hiện, chính mình nghĩ đến rất đơn giản. Chương 148, chơi hỏng rồi. Chương 148, chơi hỏng rồi. Sửa đổi nạ rủ tổ thậm chí ạt thua lạ trả cơ dạ nhận thức. Lý Lai liền muốn giác tỉnh nạ dù tổ, nhìn hiệu quả làm sao. Nạ dù tổ đúng là cũng bị Lý Lai cho tỉnh lại, chỉ có điều, bị tỉnh lại sau khi, nạ dù tổ nhưng một mặt tầm nhìn vẻ mặt, sững sờ ngớ ra nhìn Lý Lai, trên mặt còn đầy dây trí chướng nụ cười. Lý Lai 3. Nạ dù tổ, A3A3A36. Thẳng thắn nói, nguyên tắc bên trong nạ dù tổ kỳ thực cũng rất tầm nhìn, thế nhưng, chí ít cái này thông minh là có thể đủ tiếp cận người bình thường trình độ. Chính là cái này nhận thức cùng người bình thường khả năng có chút không giống nhau thôi. Thế nhưng hiện tại tình huống này liền vô cùng hỏng bét, nếu như Lý Lai không có phán đoán sai nói, nạ rủ tổ bây giờ trạng thái này, đầu óc hẳn là đã triệt để hỏng rồi. Nguyên nhân Lý Lai đại khái cũng có thể đoán được, đơn giản chính là biệt thiên thần còn có ạt thưa lạ trả cờ dạ này hai loại ý đồ thay đổi nạ rủ tổ nhận thức lực lượng ở nạ rủ tổ trong đầu đại chiến một phen. Chỉ là cuối cùng ai cũng không thể rơi vào chỗ tốt, nạ rủ tổ đầu óc thật sự là không chịu nổi này hai loại lực lượng tàn phá, cho nên trực tiếp hỏng rồi. Này ni mã làm sao bây giờ? Xác định nạ rủ tổ là thật tròn váng, hai cái Lý Lai cũng trợn tròn mắt. Này lục đạo tiên nhân con ruột, con cóc, con yết đại tiên nhân khâm định tiên đoán con trai bị chính mình làm cho thành kẻ ngu si, lại nói, lục đạo tiên nhân sẽ không đến tìm chính mình phiền phức đi. Kết quả này, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người, đường đường tiên đoán con trai lại dễ dàng như vậy liền tròn váng. Vậy kế tiếp hỏa ảnh nhị dạ nên làm sao đập a? Lý Lai lâm vào do dự bên trong, hắn đang suy tư, chính mình đón lấy nên làm gì? Là thừa dịp còn không có người phát hiện, mau mau chạy trốn, tìm một chỗ ẩn đi, đợi được chính mình thiên hạ vô địch trở ra, vẫn là nghĩ biện pháp thu thập này hỗn loạn đây. Do dự chốc lát, Lý Lai làm ra lựa chọn, chạy là chắc chắn sẽ không chạy, ngược lại đuôi thú cũng sẽ không chân chính về mặt ý nghĩa tử vong, coi như lục đạo tiên nhân biết nạ rủ tổ bị chính mình làm thành kẻ ngu si. Tức đến nổ phổi chạy tới đánh chết hắn. Cũng không có gì ghê gớm, ngược lại hắn còn có thể phục sinh. Nếu sẽ không chết, vậy thì vào chỗ chết làm chứ. Nghĩ tới nghĩ lui bên dưới, Lý Lai quyết định, kế hoạch ban đầu bất biến, nạ rủ tổ choáng váng cũng không liên quan, hắn đến khống chế nạ rủ tổ thân thể không được sao. Lấy thực lực bây giờ của hắn, hoàn toàn có thể khống chế nạ rủ tổ bộ thân thể này tự do hành động, hơn nữa cổ nổ hạ trong thôn sẽ không có người có thể phát hiện dị thường của hắn. Ngược lại nạ rủ tổ hiện tại đã ngớ ngẩn, hơn nữa trên người phong ấn cũng bị giải khai, Lý Lai khống chế nạ rủ tổ thân thể quả thực không muốn qua ung dung. Cái kia không sao rồi. Nghĩ như thế, Lý Lai cũng thở phào nhẹ nhõm, âm thuộc tính Lý Lai cáo biệt dương thuộc tính Lý Lai, mà dương thuộc tính Lý Lai thì lại bắt đầu khống chế được nạ rủ tổ thân thể, cùng người không liên quan tựa như, tiếp tục ở cổ nổ hạ sinh hoạt. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, một năm này trôi qua. Một năm này, đúng là hết sức bình tĩnh. Cổ nổ hạ người không có phát hiện nạ rủ tổ biến hóa trên người, ba đời cùng đạn rổ hai tên này, vẫn là như trước như thế lẫn nhau phối hợp, một vai chính diện, một vai phản diện. Đạn rổ phụ trách kích động cổ nổ hạ quần chúng đối với cựu vĩ gì nụ gì kỳ căm ghét tâm tình, mà ba đời thì lại ngụy trang ra một tấm hiền lành mặt, đến tranh thủ nạ rủ tổ tín nhiệm. Hai người căn bản cũng không có ý thức được, bây giờ cựu vĩ gì nụ gì kỳ thực đã cùng trước không giống với lúc trước, bọn họ hiện tại trực diện, là cựu vĩ buồn vốn đôi. Ngoài ra, cũng không ai bởi vì nạ rủ tổ ngốc đi chuyện tình tìm đến Lý Lai phiền phức, lục đạo tiên nhân tựa hồ cũng không có ý thức được, chính mình nhi tử bị Lý Lai làm thành kẻ ngu si rồi. Cũng hoặc là biết rồi, thế nhưng là không thèm để ý, hoặc là bởi vì một số nguyên nhân, cũng không thể trực tiếp tìm đến Lý Lai phiền phức. Rốt cuộc là cái tình huống thế nào, Lý Lai cũng không hiểu rõ, có điều chỉ cần mình không có chuyện gì, vậy là được rồi. Lại đang cổ nổ hạ ở một năm, cổ nổ hạ các loại bí mật, Lý Lai cũng thăm dò gần đủ rồi. Vì lẽ đó, Lý Lai gần nhất đã ở suy nghĩ có phải là muốn rời khỏi cổ nổ hạ, đến nhận giới đi dạo. Đương nhiên, trước lúc này, Lý Lai còn có hai chuyện muốn đi làm. Cái thứ nhất mà, vậy khẳng định là chờ diệt tộc đêm, đến đủ chỉ hạ tộc địa đi kiếm xạ dìn gần đi. Đây chính là cái đục nước béo cò thật là tốt cơ hội. Vào lúc ấy, căn bộ, ám bộ, đủ chỉ hạ bộ tộc, mấy mới lực lượng rắc rối phức tạp nhất thuận tiện Lý Lai nhân cơ hội làm sự tình. Phổ thông xạ gìn gẳng, đối với Lý Lai ý nghĩa đúng là cũng không toàn lớn, thế nhưng, nếu có cơ hội cho tới, Lý Lai cũng sẽ không ghét bỏ, dù sao, phổ thông xạ dìn gẳng là có thể đủ cho rằng bí thuật ý ra nạt thi pháp vật liệu. Hơn nữa ngoại trừ phổ thông xạ dìn gẳng ở ngoài, diệt tộc đêm, Uchiha tộc địa nên cũng sẽ tụ tập xong mấy đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Ngoại trừ Uchiha Sugaku cùng Uchiha Itachi hai cha con họ bên ngoài, giữ trong tay còn nắm giữ một con xỉ xỉ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Còn có, vào lúc ấy, Uchiha Obito cũng sẽ lẻn vào cổ nổ hạ thôn, mang đất cũng tương tự có một con mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Đối với Lý Lai mà nói, đây chính là hiếm thấy thật là tốt cơ hội, dù sao cổ nổ hạ thôn không phải là mỗi ngày đều làm nội chiến, đặc biệt là giống như vậy đại quy mô nội chiến, nói không chắc có thể tìm tới cơ hội kiếm vài con mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng vui đùa một chút đây. Ngoại trừ nhớ kỹ ủ chỉ hạ bộ tộc xạ dìn gẳng, Lý Lai cũng tương tự rất ghi nhớ dấu ở hổ cả văn phòng phong ấn chi thư. Lý Lai những năm này sưu tập nhận thuật phải không ít, thế nhưng, A cấp trở lên cao cấp nhận thuật, xác thực không thế nào thông thường. Vì lẽ đó, bên trong ẩn dấu không biết có bao nhiêu cấm thuật phong ấn chi thư, Lý Lai tự nhiên cũng rất muốn đoạt tới tay. Đương nhiên, nếu như trộm phong ấn chi thư, Cổ Nộ Hạ nhất định là muốn xù lông, cũng chính bởi vì vậy, Lý Lai mới một con không có hành động. Dự định chờ diệt tộc đêm, Cổ Nộ Hạ hết thể cao tầng tầm mắt đều bị ủ trí hạ bộ tộc hấp dẫn thời điểm, lẻn vào hồ cả văn phòng, làm được phong ấn chi thư. Ở Lý Lai chờ mong bên dưới, thời gian trôi qua rất nhanh, theo ủ trí hạ phái cấp tiến không ngừng lớn mạnh. Cổ Nộ Hạ thế cuộc cũng biến thành càng phát khẩn trương. Lý Lai rõ ràng, trên lệch thời gian không nhiều đã đến, vì lẽ đó, rất sớm liền tiềm tàng đến Uchiha bộ tộc tộc địa phụ cận, chờ đợi thời cơ động thủ. Đối với Uchiha bộ tộc, Lý Lai ngược lại không làm sao căm ghét, đương nhiên, cũng không làm sao yêu thích là được rồi, dù sao, Uchiha Madara, Uchiha Obito hai người này hỗn cầu, đều xuất từ bộ tộc này, vậy thì để Lý Lai rất khó đối với bọn họ có cái gì tốt cảm. Hơn nữa, Uchiha bộ tộc cũng xác thực sản xuất nhiều các loại phần tử nguy hiểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Obito cũng không cần nói. Trừ bọn họ ra hai, Uchiha Shishi cùng Uchiha Itachi cũng tương tự chẳng tốt đẹp gì. Nói thật, Lý Lai vẫn luôn không nghĩ ra, này hai hàng não lộ tuyến, rốt cuộc là làm sao lớn lên, làm sao cứ như vậy thành kỳ đây. Uchiha Shishi, thuần túy tên khốn kiếp một con, có thể là bởi vì đọc sách quá ít, rất dễ dàng đã bị ba đời cho tẩy não. Trong lòng chỉ có xạ dù tổ bị hỉ dù rèn chờ một đám cổ nổ hạ cao tầng, không chút do dự bán đi ủ trì hạ bộ tộc bí mật. Cuối cùng bị hắn tín nhiệm cổ nổ hạ trưởng lão đoàn dấu đánh lén, thậm chí mặc dù là đến lúc này, hắn cũng không có dũng khí cùng cổ nổ hạ cắt đứt, lựa chọn dùng tự sát phương thức để trốn tránh hiện thực, đồng thời suy yếu ủ trì hạ bộ tộc phản loạn lực lượng.